Vâng, chủ nhân. Bạch Lộ Địch hiện tại tự điển bên trong, đối với Triệu Hiên mệnh lệnh chỉ có phục tùng một từ, bởi vậy mặc dù phi thường kinh ngạc cùng thẹn thùng, nàng vẫn đang dập đầu nhận lấy hạ mệnh lệnh. Khi lấy được Triệu Hiên sau khi cho phép, Bạch Lộ Địch đứng lên bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị một chút lâu. Trở lại nội phòng ngủ, Triệu Hiên nhanh chóng cầm lấy hai cái cuối cùng đạo cụ, một cái màu đen bịt mắt cùng một cái miệng cầu. Mẹ con quen biết nhau tràn diện, tự nhiên muốn lưu đến cao triều nhất thời điểm, nếu như Diệp Bội Kỳ cùng Nghiêm Thanh ngay từ đầu liền nhận ra lẫn nhau, trận này trò chơi liền thiếu rất nhiều sức giảng hòa thuận vui vẻ thú, bởi vậy tự nhiên muốn trước cướp đoạt hai người thị lực. Đồng thời làm cho các nàng không thể nói chuyện, để tránh trước tiên phát hiện thân phận của đối phương. Nghiêm Thanh lúc này còn không biết chính mình sắp gặp phải như thế nào tàn khốc vận mệnh, chỉ coi là Triệu Hiên tình thú, tự nhiên hết sức phối hợp làm Triệu Hiên đem bịt mắt cho nàng mang lên. Càng là chủ động há mồm ra, cắn cái kia ánh sáng màu hồng plastic miệng cầu. Mang nhét đít phía trước cần phải trước súc ruột, hạn chế nhất định là không kịp xử lý, huống hồ Bạch Lộ Địch quan mua súc ruột thiết bị không có mua nguyên bộ súc ruột dịch. Nếu như dùng hệ thống cung cấp nước uống, cùng lúc không đủ an toàn vệ sinh, về phương diện khác cơ bản chỉ có vệ sinh hiệu quả mà không có dạy dỗ hiệu quả, bởi vậy tạm thời bị Triệu Hiên ném tới một bên. Kém chút ý tứ, thiếu chút nữa ý tứ A. Mẹ con hoa mới là chính yếu. Chương 105, Diệp Bội Kỳ đến một bên khác, đã mặc xong quần áo đeo lên khẩu trang xuất môn. Bạch Lộ Địch trong tay nắm thật chặt cái kia USB, cho dù vừa mới bị mệnh lệnh quất Lâm Tinh Tinh roi da, thời điểm nàng cũng không có giống như hiện tại khẩn trương, Lâm Tinh Tinh dù sao cũng là cái người xa lạ. Mà sắp đối mặt Diệp Bội Kỳ, nhưng là cùng lớp 3 năm, quan hệ coi như không tệ đồng học. Nàng không rõ lắm mình là như thế nào đi vào thang máy, tóm lại khi nàng lại lần nữa tỉnh táo thời điểm, nhân đã đứng ở tửu điếm lầu một đại sảnh nội. Nàng hiện tại gặp phải cùng nửa tháng trước Lâm Tinh Tinh giống nhau vấn đề, cũng không rõ ràng lắm phụ cận nơi nào có thể đóng dấu địa phương. Lần này cũng không phải là Triệu Hiên cố ý làm khó dễ, chỉ là vừa hắn cấp bách trở về tiếp tục trêu đùa Nghiêm Thanh. Mà Bạch Lộ Địch tắc nội tâm vô cùng khẩn trương, ai cũng không nghĩ đến chuyện này. Bất quá vận khí của nàng so Lâm Tinh Tinh tốt hơn rất nhiều, lần này trực ban trước sân khấu nhân viên phục vụ tỏ vẻ có thể trực tiếp đem máy tính mượn cấp Lâm Tinh Tinh. Bất quá cần phải có nhân ở phía sau nhìn. Này cũng là không sao cả, bởi vì đóng dấu cũng không cần mở ra bản văn, chỉ cần bên phải kiện điểm kích biểu tượng tại trong thực đơn tuyển chọn liền có thể, căn bản sẽ không đem văn kiện nội dung biểu hiện tại màn hình phía trên. Bởi vậy Bạch Lộ Địch quyết đoán đáp ứng yêu cầu này. Sau đó đi vào quầy phục vụ bên cạnh gian phòng, đứng ở trước sân khấu mặt sau. Ngài khỏe chứ, xin hỏi một chút, đại sảnh bên này có rửa tay ở giữa sao? Bạch Lộ Địch vừa mới cắm lên USB đứng người lên mở ra đóng dấu thực đơn. Một cái quen thuộc âm thanh liền truyền đến tai của nàng bên trong. Bạch Lộ Địch theo bản năng ngẩng đầu, trước mắt người trừ bỏ Diệp Bội Kỳ còn có thể là ai? Bởi vì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, cho nên Diệp Bội Kỳ trang điểm vẫn luôn đi chính là thanh thuần phong. Nhìn qua giống như là cái 16-17 tuổi học sinh cao trung. Cũng may Bạch Lộ Địch lúc này mang khẩu trang, tốt nghiệp sau lại nhiễm mái tóc, giả dạng cũng so ở trường học khi thành thục nhiều lắm, tại sau khi tốt nghiệp hai người lại chỉ gặp mặt qua một lần. Bởi vậy Diệp Bội Kỳ cũng không có nhận ra người trước mắt thân phận. Đi suốt tại cái thứ hai hành lang rẽ phải đi vào có thể nhìn thấy. Đứng ở Bạch Lộ Địch phía sau nhân viên phục vụ thò ra thân thể cấp Diệp Bội Kỳ chỉ đường. Bạch Lộ Địch thừa này cơ hội vội vàng từ máy đánh chữ ra giấy miệng lấy đi này hai tờ chó mẹ khế ước, máy này máy đánh chữ ra giấy khi dĩ nhiên là đóng dấu mặt hướng phía trên, thiếu chút nữa bị bên cạnh nhân viên phục vụ nhìn đến. Thập phần cảm tạ. Bạch Lộ Địch tại nói lời cảm tạ sau cầm lấy giấy bay vượt qua né ra, ngồi vào một cái mọi nơi không người sofa phía trên. Hai tay nắm thật chặt tại cùng một chỗ, chờ đợi Diệp Bội Kỳ theo rửa tay ở giữa đi ra. Một bên khác, từ mấy mười phút trước tiến vào cái này tửu điếm đại sảnh, Diệp Bội Kỳ tâm lý liền tràn đầy lo âu cùng sợ hãi. Nàng không biết chờ đợi ở trước mặt mình là cái gì. Đứng ở rửa tay ở giữa cái ao phía trước. Diệp Bội Kỳ nhìn gương trung chính mình, dùng nước lạnh hung hăng hướng trên mặt dội cho hai thanh, sau đó ngẩng đầu đến. Cảm nhận giọt nước bốc hơi lên mang đến nhẹ nhẹ cảm giác mát. Cho nàng phá thân nam nhân gọi nàng khách quán, tự nhiên không thể nào là cùng nàng đàm nhân sinh đàm lý tưởng. Một hồi hoang dâm tiết mục dù như thế nào cũng không có khả năng tránh cho, bởi vậy Diệp Bội Kỳ trước khi tới gần vẽ cái đạm trang, mặc một đầu màu xanh đen váy dài cùng nhất bộ màu trắng áo sơ mi. Nàng rõ ràng chính mình trong người tài phương diện hoàn cảnh xấu, cho nên chưa bao giờ nếm thử kia một chút thành thục gợi cảm trang điểm. Mặc dù ở bị phá trinh trong ngày hôm ấy buổi tối, nàng liền đã làm tốt bỉ thân cho Triệu Hiên tính toán, nhưng là thật đến cái này ngay miệng, nàng lại làm sao có khả năng không đúng không biết vận mệnh cảm thấy kinh hoảng. Ít nhất so La Xương Hạo cái kia biến thái muốn giỏi hơn nhiều. Diệp Bội Kỳ nhìn đã khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái gương mặt xinh đẹp, tự nhủ nói, bởi vì một đoạn thời gian nội làm lỗi việc, mà bị nắm được cán, cuối cùng không thể không tiếp nhận trở thành nam nhân đồ chơi vận mệnh. Này đương nhiên không là cái gì tốt đẹp trải nghiệm. Có phải hay không hối hận quá đã từng làm sự tình? Diệp Bội Kỳ tại trong lòng hỏi chính mình. Nàng theo gương trung chính mình trong mắt nhìn thấu mê mang, từ nhỏ khuyết thiếu gia đình quan tâm. Thậm chí trong trí nhớ đều chưa từng thấy quá phụ thân bộ dạng. Về phần mẫu thân, nàng chính mình cũng không biết đối với mẫu thân cảm tình rốt cuộc là dạng gì, từ lúc có ký ức bắt đầu, mẫu thân một mực đối với nàng tốt lắm. Vì nuôi gia đình thậm chí không tiếc bại hoại thanh danh, nhưng nếu như tế cứu, mẫu thân năm đó xuất quỷ là nàng mấy năm nay toàn bộ cực khổ đích căn nguyên. Tóm lại, nàng và mẫu thân quan hệ cũng không tốt là được, từ lên cao trung. Nàng liền rất ít xen vào nửa mẫu thân đòi tiền, cũng chỉ có ngày nghỉ mới có thể về nhà, vừa mới bắt đầu là đang tại quán đêm công tác, sau đến tự nhiên là bị La Xương Hạo cấp dưỡng. Không nghĩ, quản nó chi, đi qua sự tình. Sâu hít mấy hơi sau đó, Diệp Bội Kỳ khôi phục bộ kia ngây thơ rực rỡ mỉm cười biểu cảm, đi ra rửa tay lúc. Như thế nào còn không có tin tức? Diệp Bội Kỳ theo bên trong túi đeo lấy ra điện thoại, xác nhận một chút vẫn đang không có Triệu Hiên phát đến tin tức. Không khỏi có chút lo lắng. Loại tâm tình này rất khó miêu tả, theo lý thuyết cái này cũng không là cái gì đáng giá mong chờ sự tình, nhưng là thật giống như sắp bị tử hình phạm nhân giống nhau. Đừng có một số việc nhất định trốn không tránh khỏi thời điểm như vậy thì chỉ có thể trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn. Bội Kỳ. Đột nhiên từ phía sau truyền đến âm thanh thiếu chút nữa đem nàng hù được trái tim ngừng nhảy, nghe khoảng cách này đã cách chính mình rất gần, dù như thế nào đều không có khả năng coi như không nghe thấy hoặc là nhận lầm người. Diệp Bội Kỳ đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy toàn bộ đầu óc đều bởi vì kịch liệt kéo cao máu ép mà có chút căng đau, dưới da đầu mạch máu bang bang thẳng nhảy. Ngừng thở chậm rãi quay người sang. Ngươi là Lộ Địch. Diệp Bội Kỳ nhất thời nhưng lại không nhận ra đến trước mặt người là ai. Bất quá Bạch Lộ Địch lập tức lấy xuống khẩu trang, mà Diệp Bội Kỳ lúc này phát hiện đối phương gương mặt cũng hồng có chút thái quá. Hai người nhưng lại như vậy mặt đối mặt rơi vào một cái ngắn ngủi lúng túng khó xử, ai cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Ngươi. Trầm mặc vài giây sau, hai người lại đồng thời phát ra âm thanh. Đi theo ta. Bạch Lộ Địch tại nay thiên đã trải qua nhiều lắm lúng túng khó xử xấu hổ tràn diện, cũng không kém lúc này đây rồi, vì thế hít sâu một hơi. Trực tiếp kéo lên Diệp Bội Kỳ cổ tay trắng. Đợi. Vân vân, ta tại. Diệp Bội Kỳ liền vội vàng phát lực, tính toán tránh thoát Bạch Lộ Địch tay, nàng hiện tại còn ở hoàn toàn mộng bức trạng thái, ký không biết vì sao đối phương cũng ở đây. Cũng không biết chính mình người này đồng học vì sao đi lên liền trực tiếp kéo lấy chính mình đi. Ta biết, theo ta. Bạch Lộ Địch dừng lại, quay đầu nhìn cái này so chính mình lùn một cái đầu bạn học cùng lớp. Kiên định giọng điệu làm Diệp Bội Kỳ không khỏi sửng sốt. Theo sau anh một tiếng đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, nàng. Nàng nói nàng đều biết. Sau đó giống như zombie, tùy ý Bạch Lộ Địch kéo lấy một đường đi về phía trước tiếng thang máy. Đè xuống gian phòng chỗ tầng trệt. Bạch Lộ Địch cảm thấy có chút hoảng hốt, tại nửa tháng trước, nàng vừa mới nhìn thấy tại xa xỉ phẩm điếm cấp vị kia hôm nay mới quen Lâm Tinh Tinh mua thời điểm, liền có muốn thông đồng thượng hắn ý nghĩ, tại lần đó đồng học tụ hội thời điểm. Nàng thậm chí còn bởi vì trước mắt cái này tiểu thiểu nữ cùng Triệu Hiên có vẻ giống như phi thường thân mật quan hệ sinh ra quá đề phòng, có lẽ theo khi đó bọn hắn cũng đã. Bạch Lộ Địch nội tâm đối với Triệu Hiên cảm giác liền nàng mình cũng không phải là rất rõ ràng. Nàng biết chính mình trà xanh, hám làm giàu, theo bên trong sơ tốt nghiệp bắt đầu liền tỉ mỉ kinh doanh chính mình, hy vọng có thể tìm được một cái phú nhị đại kích động tiến lên Long Môn, hoặc là ít nhất cũng phải làm một cái trường kỳ duy trì quan hệ tình nhân. Tại nàng cao trung lớp bên trong, thật có một cái phú nhị đại, cũng chính là Tào Thư Đông, vừa mới bắt đầu điều này làm cho nàng mừng rỡ như điên, thử rất nhiều lần tiếp cận đối phương. Không thể không nói thượng thiên cho nàng bộ dạng này túi da cực kỳ dùng tốt. Rất nhanh hai người quan hệ liền thục lạc lên. Nhưng mà nàng cảm giác của mình cùng tưởng tượng trung lại hoàn toàn khác biệt, cái này nhân mặc dù có tiền hơn nữa bỏ được tiêu tiền, nhưng là lại không chút nào có thể mang cho nàng an toàn cùng thỏa mãn. Hoang mang trung nàng đình chỉ tiếp tục tiếp cận, đồng thời bởi vì Tào Thư Đông phụ thân muốn cho hắn trèo cao vạn sở quân, cho nên hành vi thượng cũng dần dần thu liễm, hai người liền dần dần làm bất hòa. Từ đó về sau, hơn 2 năm thời gian càng lại cũng không tìm được mục tiêu thứ hai. Ngược lại có chút trên mạng hoặc là hội chợ anime nhận thức người ám chỉ qua nàng, bất quá đơn giản tiếp xúc sau đều bị trực tiếp bài trừ, thẳng đến nhìn thấy Triệu Hiên. Nàng hoàn toàn không rõ ràng lắm lai lịch của đối phương, nhưng tựa như đã từng tiếp cận Tào Thư Đông như vậy. Nàng tin tưởng, cho dù hai người đã từng quan hệ thật tệ, nàng cũng có thể một chút bắt được đối phương. Nàng thành công, bất quá cũng thất bại, bởi vì cuối cùng bị bắt lấy được chính là nàng. Bạch Lộ Địch đối với Triệu Hiên cảm giác cùng Tào Thư Đông hoàn toàn khác biệt. Tuy rằng không biết Triệu Hiên cụ thể gia đình bối cảnh, nhưng hẳn là so với Tào Thư Đông còn kém một chút. Tiêu tiền thượng không có người sau như vậy sảng khoái. Vậy mà mặc dù như thế, mặc dù bị Triệu Hiên làm như nô lệ giống nhau tiến hành dạy dỗ. Nàng tại Triệu Hiên bên người khi lại có thể cảm nhận đến một loại kỳ lạ an tâm cùng thỏa mãn, vì thế nàng nguyện ý phục từ đối phương toàn bộ mệnh lệnh. Tuy rằng không có khả năng trở thành Triệu Hiên bên người duy nhất, nhưng là nàng đã quyết tâm phải bỏ ra toàn bộ cố gắng. Tại Triệu Hiên trong lòng chiếm được cố hết khả năng cao vị trí. Hiện tại, cái này mặt ngoài thanh thuần động lòng người, trên thực tế lại lớn xác suất là một rất cao đẳng cấp trà xanh diệp bội kỳ lấy cùng nàng đồng dạng thân phận xuất hiện ở mặt của nàng phía trước. Mà nàng, vừa mới có đối phương một cái trí mạng nhược điểm. Nếu như Triệu Hiên chủ động vấn đề, hoặc là yêu cầu nàng tiến hành giải thích, nàng kia đương nhiên tri vô bất ngôn, nhưng tại không có mệnh lệnh dưới tình huống, nàng sẽ không để ý lấy ra thỏa mãn một chút chính mình cần phải. Chỉ cần không tổn hại đến Triệu Hiên lợi ích. Thang máy đến len ken tiếng đem riêng phần mình trầm tư hai người kéo về thực tế thế giới bên trong, Diệp Bội Kỳ vẫn đang bị Bạch Lộ Địch kéo lấy cổ tay, nghiêng ngả lão đảo đi ra thang máy. Sau đó tại cửa dừng lại. Bạch Lộ Địch quay đầu lại, vỗ vỗ Diệp Bội Kỳ bả vai, Bội Kỳ, ta. Chúng ta đến, đợi lát nữa vào phòng sau đó, ngươi bây giờ ngoại ở giữa chờ đợi, đến lúc đó Triệu. Chủ nhân sẽ ở cần phải ngươi gọi ngươi đi vào. Lộ Địch ngươi. Ngươi cũng thế. Bạch Lộ Địch trong mắt vẫn đang tràn đầy kinh ngạc, 5 ngón tay đem Bạch Lộ Địch cổ tay đều nắm được có chút trở nên trắng. Bạch Lộ Địch biết những lời này nhưng thật ra là biểu đạt kinh ngạc, mà cũng không phải là dò hỏi. Bởi vậy đem Diệp Bội Kỳ ngón tay từng cây một vặn bung ra, cũng không có trực tiếp trả lời, theo sau vươn tay cho nàng sửa lại Lý Phi tại bả vai phía trên tóc đen. Cúi đầu nhìn chằm chằm nàng một đôi mắt nói, ngươi nhất định là biết phải nên làm như thế nào. Đúng không? Giống như. Diệp Bội Kỳ âm thanh bình yên tĩnh xuống. Khi chúng ta đi thôi. Chương 106, mẹ con song hoa, thượng, vừa tiến vào trong phòng, Bạch Lộ Địch trở lại đóng cửa lại, liền trực tiếp quỳ gối tại phía trên, cùng ở sau lưng nàng Diệp Bội Kỳ thấy nàng động tác có chút khiếp sợ. Bất quá chợt khôi phục bình thường. Cũng quỳ gối tại cửa. Nhìn đối phương chậm lục như thế phản ứng, Bạch Lộ Địch âm thầm suy đoán, Diệp Bội Kỳ bị Triệu Hiên thu phục thời gian cũng không lâu, liền thăm dò lấy giọng ra lệnh nói, chủ nhân quy của ngươi có biết? Quần áo cởi, tại sofa bên cạnh chờ đợi. Nói xong tự mình bắt đầu cởi bỏ áo sơ mi nút thắt, một bên Diệp Bội Kỳ không nói gì, bất quá trên tay động tác cũng không có quá nhiều do dự, rất nhanh, hai người liền lộ ra toàn bộ tương đối. Lẫn nhau đều từ đối phương mắt bên trong nhìn thấy một tia ngượng ngùng. Ta đi vào tìm chủ nhân báo cáo. Nhìn Diệp Bội Kỳ cũng không có biểu hiện thập phần cường thế, Bạch Lộ Địch tiến hơn một bước xác định ý nghĩ của chính mình, vốn là đối với Diệp Bội Kỳ uy hiếp địa vị mình lo lắng cũng cơ bản giải trừ. Tâm tình thật tốt nàng cúi người xuống, Thị Uy tựa như lấy phi thường khoa trương tư thế xoay mông cong hướng trong phòng ngủ leo đi, một đôi hình như đu đủ vú sữa tùy theo động tác trái phải vung vẩy. Diệp Bội Kỳ đi theo Triệu Hiên thời gian kỳ thật so Bạch Lộ Địch càng lâu. Nhưng cùng Triệu Hiên trừ bỏ phá thân đêm đó ở ngoài không tiếp tục tiếp xúc, tự nhiên xa không bằng Bạch Lộ Địch hiểu rõ cùng thói quen quy củ của nơi này, chỉ có thể tạm thời bị ép một đầu, cũng leo đến sofa bên cạnh góc tường. Quỳ tốt chờ đợi Triệu Hiên triệu hồi, đồng thời tâm lý yên lặng nhớ lại Triệu Hiên cái kia một chút yêu cầu cùng mê. Chủ nhân, nàng, Bạch Lộ Địch bò vào nội phòng ngủ thời điểm, Triệu Hiên đã đem Nghiêm Thanh đùa nghịch hoàn tất ném tới giường phía trên. Chính ngồi ở mép giường dùng chân trêu đùa thân thể đã có một chút cứng ngắc Lâm Tinh Tinh. Nàng theo thói quen dập đầu hội báo, lại bị Triệu Hiên một tiếng hừ lạnh ngăn cản, ngẩng đầu nhìn đến Triệu Hiên chỉ bên cạnh bị che mắt bịt mồm Nghiêm Thanh. Bạch Lộ Địch chớp mắt lĩnh Triệu Hiên ý tứ ngậm miệng lại, Triệu Hiên mặc lên dép lê, nghênh ngang đi ra ngoài. Bạch Lộ Địch nhanh chóng cầm lấy trên giường còn sót lại một bộ cưỡng ép thiết bị, theo sát tại bên cạnh chân bò ra ngoài phòng ngủ. Vẫn không quên tùy tay đóng lại cách vách môn. Loại này cấp bậc khách sạn cách âm đều phi thường tốt, tại cửa bị quan nghiêm dưới tình huống, ngoài ở giữa bình thường âm thanh cũng không có khả năng bị bên trong nghe được. Chủ nhân, kỳ chó cái cho ngài thỉnh an. Nhìn đến lộ ra toàn bộ hiện thân Triệu Hiên, Diệp Bội Kỳ cũng đã làm tốt tâm lý kiến thiết, bởi vậy cũng không có đặc biệt ngoài ý muốn, thuận theo leo đến Triệu Hiên trước mặt, đem đầu dán ở trên mặt đất cấp Triệu Hiên chào một cái. Một bên Bạch Lộ Địch cầm trong tay cưỡng ép trang bị phóng tới Triệu Hiên bên người sofa phía trên về sau, liền quỳ lập tại một bên chờ đợi từng bước chỉ thị. Ân, cư nhiên chưa quên chủ nhân yêu cầu. Triệu Hiên nhìn chính mình chân một bên nhất lập nhất nằm sấp hai cái quỳ trên đất mỹ nhân cười nói. Đồng thời tại trong lòng bỏ thêm một câu, sao mẹ ngươi đầu kia lão mẫu cẩu mạnh hơn nhiều. Chủ nhân ban cho thủ tục chó mẹ sao dám quên mất. Mỗi ngày sáng sớm cùng buổi tối đều có khả năng mặc niệm một lần, lấy nhắc nhở thân phận của mình. Không có Triệu Hiên mệnh lệnh, Diệp Bội Kỳ cũng liền một mực duy trì hành lễ tư thế, như vậy vừa vặn có thể để tránh cho cùng Triệu Hiên tầm mắt chính diện gặp nhau, nói lên những cái này đê tiện lấy lòng nói đến ngược lại càng không dễ dàng thẹn thùng. Một bên Bạch Lộ Địch phát hiện lúc này Diệp Bội Kỳ hình như so vừa mới tại trước mặt nàng khi bình tĩnh thuần thục nhiều lắm. Chủ nhân hôm nay tìm ngươi đến là nghĩ đến một cái tân ngoạn pháp, cần dùng đến thân thể của ngươi. Triệu Hiên theo bên người cầm lấy một cái miệng cầu. Vuốt ve một hồi Diệp Bội Kỳ trơn bóng sau lưng, đứng lên đi. Đối với nữ đầy tớ cùng chó mẹ tới nói, tự nhiên không phải là cho phép các nàng đứng lên, chính là làm cho các nàng đem nửa người trên đứng thẳng mà thôi. Diệp Bội Kỳ theo lời thẳng lên thân trên. Hai tay giao xếp lại tại đầu gối của mình phía trên, hơi hơi cúi đầu. Tầm mắt ngắm nhìn tại Triệu Hiên đầu gối trở xuống, cái này cũng không là Triệu Hiên yêu cầu, mà là suy nghĩ ra Triệu Hiên yêu thích Diệp Bội Kỳ chính mình bày ra động tác, há mồm. Tùy theo Triệu Hiên mệnh lệnh, Diệp Bội Kỳ đem miệng nhỏ trương thành một cái O hình chữ, một cái hồng nhạt ánh sáng miệng cầu nhanh chóng bị nhét vào miệng của nàng bên trong, hai bên dây lưng đi vòng qua nàng sau đầu hệ nhanh. Triệu Hiên lúc này đã có một chút nhanh không nhịn nổi, đã không tâm tình lại một mình trêu đùa Diệp Bội Kỳ. Chỉ muốn nhanh chút hoàn thành cưỡng ép đến trải nghiệm mẫu nữ hoa sung sướng. Đầu tiên viên bịt mồm tự nhiên là vì phòng ngừa nàng âm thanh bị nội ở giữa Nghiêm Thanh nghe được. Tuy rằng cách âm tốt lắm, nhưng Triệu Hiên phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Hắn trước phải mệnh lệnh mẹ con hai người lẫn nhau trêu đùa, cuối cùng tại cao trào một chớp mắt lấy xuống bịt mắt, làm hai người quen biết nhau. Đương nhiên, điều này cần Triệu Hiên tự mình trợ giúp, mới có thể khiến các nàng đồng thời cao trào. Tao nô ngươi cũng đến giúp đỡ, đi làm chân của nàng. Triệu Hiên hướng về Bạch Lộ Địch vẫy vẫy tay, người sau khéo léo cầm lấy hai tổ cưỡng ép mang đi đến Diệp Bội Kỳ phía sau. Hai người một trước một sau đồng thời tiến hành. Rất nhanh liền đem Diệp Bội Kỳ cũng cưỡng ép thành cùng Nghiêm Thanh giống nhau chó mẹ tư thái, lớn nhỏ cánh tay cùng lớn nhỏ chân phân biệt gấp, tay khuỷu tay cùng đầu gối thượng mang theo nệm êm xem như chân đến tiếp xúc mặt đất. Cho nàng đeo lên. Triệu Hiên không nghĩ tiếp tục tự mình động thủ, đem bịt mắt cùng vòng cổ nhưng cấp Bạch Lộ Địch, người sau rất nhanh hoàn thành bước này kiệt tác bộ phận cuối cùng. Chủ nhân, thỉnh. Bạch Lộ Địch đem vòng cổ thượng hệ xích sắt một đầu khác giao cho Triệu Hiên trên tay. Triệu Hiên tùy tay túm hai phía dưới, Diệp Bội Kỳ cảm nhận đến trên cổ truyền đến lực độ, cũng biết Triệu Hiên chuẩn bị tiến hành cái dạng gì ngoạn pháp, liền theo lấy Triệu Hiên phát lực trái phải đi lại. Nhân sinh có khi chính là như vậy tràn ngập ngoài ý muốn. Nguyên bản cùng Triệu Hiên quan hệ kém cỏi nhất Bạch Lộ Địch lúc này nhưng lại trở thành ở đây tứ nữ trung địa vị tối cao một cái, mà bị phát hiện bộ mặt chân thực Diệp Bội Kỳ tắc cùng mẫu thân của nàng cùng một chỗ trở thành đê tiện nhất chó mẹ. Mấy phút sau, Triệu Hiên nhìn trên giường mặt đối mặt ngồi xổm Nghiêm Thanh cùng Diệp Bội Kỳ, cảm giác được nội tâm của mình giống như cấp Lâm Tinh Tinh phá thân cái kia rễ giống nhau bang bang thẳng nhảy, đó là hỗn hợp hưng phấn, mong chờ cùng một chút khẩn trương phức tạp cảm giác. Mẹ con song hoa, một đôi mẹ con đã thần phục ở tại dưới chân của ngươi, cũng tại mặt của ngươi tiền nhiệm từ thi vì, hiện tại, tuân theo nội tâm của ngươi, nghĩ biện pháp làm cho các nàng đồng thời đạt tới cao trào. Hệ thống vĩnh viễn là như vậy tin cậy. Sẽ không bỏ qua Triệu Hiên mỗi một chủng dục vọng, chỉ cần nó cũng đủ mãnh liệt. Khi biết hệ thống thăng cấp sau có thể cung cấp càng thêm phong phú công năng sau đó, Triệu Hiên hoàn thành nhiệm vụ tính tích cực thật to nâng cao. Bất quá cũng không trở thành cấp bách này một hồi. Hắn trước tiên đem mẹ con hai người trên cổ vòng cổ dùng một cây ngắn xích sắt chụp tại cùng một chỗ, như vậy hai người cũng chỉ có thể bảo trì mặt đối mặt tư thái, hơn nữa khoảng cách hoàn toàn không cách nào rớt ra, đỏ lên nhất vấn hai khỏa miệng cầu cơ hồ quan trọng hơn dán tại cùng một chỗ. Mẹ con hai người đều run run một chút, hình như cũng là cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, nhưng là bởi vì đều mang bịt mắt cùng miệng cầu. Ai cũng không biết ở trước mặt mình rốt cuộc là ai, bởi vì tại hai người thị giác trung đều có Bạch Lộ Địch tồn tại. Vừa mới bắt đầu đều cho rằng đối phương là cái này một mực đi theo Triệu Hiên bên người vú lớn thiếu nữ, bất quá cảm nhận đến đối phương dáng người Nghiêm Thanh rất nhanh hủy bỏ điều phán đoán này, Bạch Lộ Địch áo ngực có thể nói lớn đến làm người ta ngạt thở. Mà trước mặt người là cái ngực phẳng. Đem các nàng tứ chi thượng cưỡng ép dỡ xuống a. Triệu Hiên suy tư một chút. Có chút lúng túng khó xử phát hiện vừa mới buộc đi lên chó mẹ cưỡng ép thiết bị ngược lại hạn chế kế tiếp mẹ con hai người phát huy. Những lời này làm trên giường hai nữ đều xác định đối phương đều không phải là Bạch Lộ Địch, hơn nữa biểu hiện ra một tia hoảng loạn. Rất nhanh, hai nữ tay chân đều khôi phục tự do, bởi vì không có thị lực, theo bản năng bắt đầu triều bốn phía sờ soạn. Vì thế mẹ con hai người rất tự nhiên ôm tại cùng một chỗ, lại giống như điện giật đồng thời buông tay ra. Không muốn buông tay, ông tại cùng một chỗ. Triệu Hiên làm sao có thể làm như thế cảnh đẹp biến mất, liền vội vàng lạnh lùng quát lớn. Hai nữ nghe xong lại không thể không đỏ mặt chậm rãi ôm tại cùng một chỗ, song phương thậm chí có thể nghe được đối phương tại chính mình bên tai tiếng hô hấp. Tin tưởng các ngươi cũng cảm nhận được, có một cái khác nữ nhân với ngươi mặt đối mặt ôm tại cùng một chỗ. Hiện tại thân phận của các ngươi đều là chó mẹ, bất quá cậu cũng muốn phân lớn nhỏ. Buổi tối hôm nay nhiệm vụ của các ngươi, chính là cầm lấy một cây song đầu long đem đối phương địch nằm xuống, thắng được nhất phương liền đạt được địa vị nâng cao. Mà thua gia nha, liền tiến thêm một bước luân vì thấp hơn cấp con cái. Nghe xong Triệu Hiên lời nói, trên giường hai người hơi hơi run run một chút, tại loại này cảnh tượng hạ tự nhiên không có khả năng tồn tại cái gì khiêm nhượng, vì thế cũng chờ Triệu Hiên ra lệnh một tiếng. Chuẩn bị phát huy ưu thế của mình địch đổ đối phương. Đối với Diệp Bội Kỳ tới nói, lực lượng của nàng yếu nhược, nhưng là nhiều năm luyện múa, thân thể tính dẻo dai cùng sự chịu đựng thật tốt, mà Nghiêm Thanh này đã cảm nhận được đối phương dáng người so chính mình kiều nhỏ rất nhiều. Liền tính toán phát huy phương diện này ưu thế, trực tiếp đem quyền chủ động nắm tại trong tay. Triệu Hiên tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy liền làm cho các nàng bắt đầu, hắn trước lấy ra hai cây tế sợi bông, ngồi vào hai nữ bên cạnh. Ông lấy, nửa người trên dán chặt. Diệp Bội Kỳ ngực tuy rằng không đến mức là sân bay, nhưng là cơ bản chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến một chút phập phồng, Nghiêm Thanh xê chén tại Triệu Hiên nữ nhân trung cũng không coi là cỡ nào xuất sắc. Bởi vậy ôm tại cùng một chỗ khi còn cần đặc biệt ưỡn ngực mới có thể làm cho tứ khỏa nụ hoa hai hai kề nhau. Cứ như vậy, không nên cử động. Triệu Hiên khóe miệng lộ ra một cái có chút tàn nhẫn mỉm cười, vươn tay, nắm hai nàng dán tại cùng một chỗ đầu vú. Bắt bọn chúng giao thoa điệp tại cùng một chỗ, sau đó cầm lấy một cây tế sợi bông tại phía trên quấn quanh vài vòng, đánh cái kết, lại đối với một bên khác cũng làm theo một lần. Như vậy hai người bốn con vú sữa liền bị cố định tại cùng một chỗ. Nửa người trên chỉ cần hơi chút kéo dài khoảng cách, liền xả đến bộ ngực của mình, hiện tại mẹ con hai người có thể tiến hành tự do hoạt động liền chỉ còn lại có phần éo trở xuống bộ phận. Triệu Hiên lấy ra căn kia song đầu long. Đối đãi chó mẹ tự nhiên không cần nhiều lắm nhân từ, chưa từng kinh bất kỳ chuẩn bị gì cùng nhắc nhở, liền trực tiếp đem một nửa chiều dài cắm vào Nghiêm Thanh tiểu huyệt bên trong. A, hạ thân đột nhiên bị tập kích, Nghiêm Thanh ngâm nga một tiếng. Vừa mới bị trêu đùa được đã có một chút cảm giác nàng thiếu chút nữa bị đột nhiên bất ngờ cắm vào trực tiếp phá vỡ, bất quá nghĩ đến Triệu Hiên vừa mới lời nói, vẫn là hết sức chế trụ chính mình dục hỏa. Mặt khác một nửa cũng rất nhanh bị đưa vào vẫn không biết chuyện gì xảy ra Diệp Bội Kỳ thân thể. Đồng dạng dẫn tới một trận kinh hô, tiểu huyệt của nàng càng thêm chặt khít, đối với cái này cứng rắn mà lạnh lùng dị vật cất chứa năng lực kém một chút, bất quá nàng còn không có trải qua nhiều lắm dâm làm, bởi vậy đổ còn có khả năng chịu đựng. Tốt, tam, nhị, nhất, bắt đầu. Triệu Hiên vỗ vỗ hai người mông, đếm ngược khi tuyên bố trận đấu bắt đầu. Chương 107, mẹ con song hoa, hạ, dựa theo vừa mới nghĩ kỹ lưu trình, Nghiêm Thanh trực tiếp hai chân phát lực, đem đối diện Diệp Bội Kỳ đặt ở dưới người. Hai cái đại mông bự vừa rung chấn động, lấy chính mình càng thêm thích ứng tiết tấu tấn công dưới người Diệp Bội Kỳ. Còn không có quá chuẩn bị sẵn sàng người sau nhất thời căn bản không có sức phản kháng ép tại chính mình thân thể phía trên Nghiêm Thanh. Chỉ có thể đem hai chân rớt ra một cái thật lớn góc độ, trực tiếp cuốn lấy Nghiêm Thanh eo, sau đó phát lực tính toán hạn chế đối phương hoạt động. Đây hết thảy đương nhiên đều bị Triệu Hiên cầm lấy điện thoại ghi chép xuống, loại này đoạn ngắn về sau phải thường xuyên truyền phát cho hắn nữ đầy tớ cùng chó mẹ nhóm nhìn. Cái này trò chơi trung tâm ở chỗ muốn cố hết khả năng khống chế được song đầu long vị trí cùng tiết tấu, nghĩ biện pháp tấn công đối phương hòn le đợi điểm mẫn cảm, bởi vì âm đạo chỗ sâu cũng không có quá nhiều cảm giác thần kinh. Bởi vậy cắm vào chiều sâu ngược lại không trọng yếu như vậy, Diệp Bội Kỳ càng thêm chặt khít mà tương đối cạn mật huyệt ở phương diện này có tiên thiên ưu thế, cho dù bị đè ở dưới người, cũng có thể thông qua kẹp chặt âm đạo bức tường đến đúng song đầu long tiến hành càng hữu hiệu khống chế. Đem so với Hạ Nghiêm Thanh vốn không có như vậy điều kiện tốt, nàng dù sao đã là cái 40 tuổi trung niên thuộc phụ, vốn là thân thể thì càng thêm mẫn cảm, hơn nữa khống chế cũng càng kém, tại tư thế cơ thể chiếm cứ ưu thế dưới tình huống. Cứ nhiên dần dần bị Diệp Bội Kỳ trước một bước điệp ra dâm thủy đến, đây càng thêm chuyển biến xấu nàng khống chế năng lực. Phát giác chính mình bắt đầu rơi vào hạ phong, Nghiêm Thanh vốn là có thể dựa vào chính mình tại phía trên ưu thế. Nâng lên nửa người trên đến thu hoạch lớn hơn nửa chủ động tính, nhưng là hai người núng vú còn bị gắt gao trói tại cùng một chỗ, thậm chí hơi vi dãy dụa đều có khả năng bị lôi kéo làm đau, nơi nào khả năng làm ra loại này động tác. Mà bị đè ở dưới người Diệp Bội Kỳ cũng không hơn gì, âm đạo của nàng vốn nhỏ hẹp, vì rất tốt khống chế căn này cao su bổng lại chủ động tuyển chọn cắm vào càng sâu, hiện tại đã ẩn ẩn có đội lên miệng tử cung cảm giác. Nếu như bị vật này mở cung, mãnh liệt như vậy cảm giác khó chịu cùng đau đớn có khả năng làm nàng cơ hồ đánh mất năng lực phản kháng, hơn nữa tùy theo mấy phút đồng hồ này lượng lớn thể lực tiêu hao, nàng cũng rất khó tại giống như vừa mới bắt đầu thời khắc đem côn thịt kẹp chặt. Hai câu hoa râm mỹ thịt cứ như vậy thân trên dán tại cùng một chỗ ở trên giường chấn động, thường thường phát ra một tiếng hoặc là ngâm nga hoặc là cao vút dâm đảng kêu la. Triệu Hiên ngược lại nhìn mùi ngon, mà một bên Lâm Tinh Tinh cùng Bạch Lộ Địch hai người lại chỉ cảm thấy bị này một già một trẻ hai cái chó mẹ tao tiếng kêu đem dục hỏa câu đi ra. Bạch Lộ Địch cũng may, quỳ gối tại Triệu Hiên bên người nàng có thể thoáng xoắn động hai chân hóa giải một chút chính mình cảm giác trống rỗng. Nhưng còn bị buộc tại một bên Lâm Tinh Tinh vốn không có như vậy biện pháp tốt rồi, nàng môi mật đã bị cái cặp lôi kéo có chút sưng đỏ. Đau đớn cùng khoái cảm hỗn hợp tuôn hướng nàng đã có một chút mê muội đầu óc, làm nàng không tự chủ được phát ra một tiếng rên rỉ. Lẳng lơ, cho ngươi nhìn ướt. Triệu Hiên tự nhiên cũng nghe được này một tiếng tuy rằng không lớn nhưng theo phía sau mình truyền đến dâm đảng kêu la. Quay đầu lại nhìn đến Lâm Tinh Tinh đầu đầy mồ hôi, gò má đỏ lên. Hơi hơi lật bạch nhãn, một bộ đã động dục bộ dạng. Thực xin lỗi chủ nhân, Tinh Nô. Tinh Nô không nhịn được. Vừa mới cưỡng ép quá trình bên trong, Triệu Hiên cũng không có làm Bạch Lộ Địch ngăn chặn Lâm Tinh Tinh miệng. Bởi vậy nàng hiện tại còn có thể nói chuyện, chính là đã rất khó hoàn chỉnh nói xong nhất toàn bộ câu. Tao Nô, ngươi cầm lấy cái dương vật giả, đi thỏa mãn một chút cái này đồ đê tiện. Triệu Hiên quay người lại. đem tầm mắt lại đầu hồi giường phía trên một đôi mẹ con. Chỉ là để phân phó Bạch Lộ Địch đi thỏa mãn một chút Lâm Tinh Tinh. Bất quá không đợi Lâm Tinh Tinh tạ ơn, Triệu Hiên hạ câu nói đầu tiên làm nàng trực tiếp sợ tới mức nói không ra lời đến, bất quá không thể đem cưỡng ép gỡ xuống đến. Cứ như vậy trực tiếp cắm vào nàng. Nàng hiện tại chỉ có khó khăn bảo trì cái này tư thế cơ thể mới có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng, nếu như bị một ngày nghỉ dương vật cắm mạnh vào một trận, thế nào khả năng bảo trì được? Sợ là đầu vú cùng ngoại âm đều phải bị kéo lạng, nói cách khác, Lâm Tinh Tinh đạt được chính là hưởng thụ vẫn là khổ hình, hoàn toàn quyết định bởi ở Bạch Lộ Địch thủ pháp. Lâm Tinh Tinh dùng một đôi mắt mãn chứa cầu xin nhìn về phía trong miệng ngậm dương vật giả hướng nàng bò qua đến Lâm Tinh Tinh. Đáng tiếc người sau tầm mắt buông xuống, cũng không nhìn thấy ánh mắt của nàng. Muội muội thân thể còn nghĩ lưu lại cấp chủ nhân sử dụng, cầu tao nô tỷ tỷ thương tiếc, a, nàng cầu xin lời nói mới nói đạo nhất bán. Hạ thân liền bị một cây lạnh lùng mà thô ráp cây gậy trạng vật cắm vào, khoái cảm hỗn hợp cái cặp bị túng động đau đớn trực tiếp làm nàng không cách nào nữa nói ra bất kỳ cái gì một chữ. Kỳ thật Bạch Lộ Địch vẫn là nghe thấy nàng cầu xin. Cũng không muốn đem khối này dùng cho hầu hạ thân thể của chủ nhân chơi hỏng. Bởi vậy thống sau khi đi vào, quất cắm động tác tương đương nhẹ nhàng thông thả, chọc vào cũng không sâu, cấp Lâm Tinh Tinh mang đến khoái cảm đồng thời, tận lớn nhất khả năng tránh khỏi kịch liệt động tác. Mà một bên khác, Nghiêm Thanh Diệp bội kỳ mẹ con hai người tranh đấu đã đạt tới kịch liệt nhất thời điểm hai người đều đã là một thân đổ mồ hôi, thể lực cũng đều đạt tới điểm giới hạn, tiếng thở dốc ồ ồ liền Triệu Hiên đều có thể rõ ràng nghe được. Vì lấy được thắng lợi, các nàng tấn công đã không cực hạn ở sử dụng căn kia song đầu long, mà là hết mọi khả năng tập kích nữ nhân trên người khả năng điểm mẫn cảm, nghiêng gáy, vành tai, đùi bên trong. Bởi vì hai nàng hai tay hoàn toàn không có bị hạn chế. Bởi vậy còn xen lẫn đánh mông, vuốt ve vân ve hòn le đợi hành vi, cơ hồ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đột nhiên, Nghiêm Thanh thân thể kịch liệt run run, nhưng cũng không là cao trào. Mà là bị Diệp Bội Kỳ đá trúng trên chân ma gân. Tìm được Nghiêm Thanh nhược điểm, Diệp Bội Kỳ lợi dụng thân thể mình mềm dẻo ưu thế, hai cái đùi cuốn lấy Nghiêm Thanh điên cuồng đấm đá cái kia bộ vị, làm người sau cả người tê dại, cơ hồ không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Thừa dịp cái này cơ hội, Diệp Bội Kỳ mạnh mẽ một cái phát lực, hai người ở trên giường lộn 180 độ, phản đặt ở Nghiêm Thanh trên người, đồng thời tại trong quá trình này hai người thân trên không thể tránh né kịch liệt sai vị. Đầu vú bị thật to rớt ra. Diệp Bội Kỳ bộ ngực thậm chí sinh sôi bị kéo ra một cái áo ngực, hai người đồng thời phát ra một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết. Đối với đại đa số nhân tới nói, đau đớn là một loại làm tính khoái cảm nhanh chóng biến mất thủ đoạn. Nhưng là Diệp Bội Kỳ cố tình là một trọng độ yêu đau đớn người, vừa mới lần này không chỉ có không làm nàng khoái cảm biến mất, ngược lại thiếu chút nữa trực tiếp đem nàng đưa lên cao trào. Cũng may Nghiêm Thanh còn chỗ tại thân thể nhất mỏi trạng thái trung không thể phản kích. Phủ chính là có thể trực tiếp phản sát. Vốn là mấy có lẽ đã kề cận tuyệt lộ Nghiêm Thanh thừa dịp cái này dục vọng một chút biến mất cơ hội, ngăn Diệp Bội Kỳ chân, hơn nữa hiện tại nàng ma gân đã bị ép tại thân thể phía dưới. Dần dần khôi phục đối với quyền khống chế thân thể. Tuy rằng không biết đã chiếm cứ ưu thế cự lớn đối phương vì sao không cho chính mình một kích trí mệnh. Nghiêm Thanh động tác lại một điểm cũng không có thay đổi chậm, một bàn tay ôm Diệp Bội Kỳ thân thể. Tay kia thì tìm được hạ thân, chuẩn bị tìm được đối phương hòn le tiến hành trực tiếp kích thích. Diệp Bội Kỳ cũng có một chút hoảng hồn, đợi nàng thật vất vả áp chế cổ kia tùy theo đau đớn mà tới nhanh cảm thời điểm, Nghiêm Thanh đã khống chế được thân thể của nàng cùng nhất cánh tay. Hơn nữa còn có một bàn tay tại tiểu huyệt của mình phụ cận không ngừng sờ soạn, một khi bị nàng kích thích đến âm hạch. Khi cơ bản có thể trực tiếp tuyên cáo thất bại. Nàng cắn chặt răng, chỉ có thể tuyển chọn tìm đường sống trong cõi chết. Hạ thân hung hăng hướng xuống trầm xuống, đem song đầu long đồng thời thống đến hai người âm đạo chỗ sâu, đồng thời cũng gắt gao kẹp lấy con kia tại nàng dưới người quấy phá tay. Trọng yếu nhất chính là, song đầu long đỉnh tuy rằng đã chạm được miệng tử cung nàng. Cũng không có đem nàng mở cung. Đỗ Thắng. Diệp Bội Kỳ trong lòng vui vẻ. Hiện tại đối phương hai tay đều bị chiếm đóng, mà nàng còn có một cánh tay có thể tự do hoạt động, lại lần nữa đoạt lại một chút ưu thế. Bởi vì không dám tiếp tục nâng khởi thân thể đem tay của đối phương giải thả ra. Diệp Bội Kỳ chỉ có thể duy trì mật huyệt kề sát tư thế chung quanh vặn vẹo, tính toán kích thích đến đối phương điểm mẫn cảm. Lần này kết kết thật thật đánh tại Nghiêm Thanh nhược điểm phía trên, mật huyệt của nàng không bằng Diệp Bội Kỳ chặt khiết. Lại bị ép ở phía dưới không có quyền chủ động, bởi vậy chỉ cảm thấy căn kia song đầu long tại âm đạo điên cuồng lắc lư, va chạm âm đạo bức tường thượng thần kinh, mang đến một lớp sóng khoái cảm. Bình thường tới nói, nhân công thịt cho dù lại như thế nào cương lên, cuối cùng có co giãn, bởi vậy rất khó mang đến loại cảm giác này, nhưng là cái này cứng rắn cao su làm thành đồ vật cũng không có này vừa nói. Rất nhanh, Diệp Bội Kỳ liền phát hiện dưới người người dãy dụa lực độ dần dần yếu bớt. Hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, thậm chí hạ thân đều đã tràn ra một chút mật dịch. Triệu Hiên tự nhiên cũng đã nhìn ra Nghiêm Thanh bại cục đã định, liền cầm trong tay roi da đi đến mép giường, chờ đợi Nghiêm Thanh cao trào khoảnh khắc kia. Đại khái nửa phút sau, Nghiêm Thanh cuối cùng phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, hai cái đùi giơ lên thật cao, căng thẳng, căng cứng, sau đó rơi xuống, nàng cao trào. Triệu Hiên roi da cơ hồ tại cùng thời khắc đó liền rút được Diệp Bội Kỳ sau lưng phía trên. Biết Diệp Bội Kỳ có yêu đau đớn tình tiết, hắn chuẩn bị tại Nghiêm Thanh cao trào kết thúc ở giữa đem cái này tiểu mẫu cẩu cũng đưa lên khoái cảm đỉnh phong. Vốn là Diệp Bội Kỳ liền bởi vì Nghiêm Thanh kịch liệt giãy giụa mà bị khẽ động đầu vú, mang đến rất nhiều khoái cảm, lại tăng thêm Triệu Hiên liên tục nhanh chóng vài roi tử, chỉ cảm thấy bụng nội một đống lửa trực tiếp xông phá trói buộc, đốt khắp cơ thể. Tùy theo Diệp Bội Kỳ nhỏ tiếng rên rỉ, mẹ con hai người cuối cùng tại đồng thời ở cao trào trạng thái. Nhiệm vụ mẹ con song xài hết thành, đạt được dự trữ tài chính 100 vạn, thiên vận giá trị 100, thân thể cải tạo số lần 1, hối đoái hệ thống mở ra. Nhìn đến Triệu Hiên đối với mẹ con này hai người dục vọng thực đang mãnh liệt. Hoàn thành nhiệm vụ sau lập tức cho ra tứ hạng khen thưởng, hơn nữa có hai cái cũng không phải là theo thông lệ tài chính cùng thiên vận giá trị. Bất quá bây giờ còn không kịp xem xét những cái này, tuy rằng hai người đồng thời ở cao trào trạng thái. Nhưng dù sao bắt đầu cao trào còn có cái trước sau chi phân, tự nhiên là Diệp Bội Kỳ lấy được thắng lợi. Tốt lắm, ngồi dậy a. Triệu Hiên bỏ lại roi da, cổ hai phía dưới chưởng về sau, ngồi vào một bên ghế nằm phía trên, nhìn trên giường đã thang thành hai luồng thân thể. Các ngươi chính mình khẳng định cũng cảm nhận đến là ai cuối cùng thắng, cho nên ta trực tiếp tuyên bố đối với các ngươi xử trí. Triệu Hiên hai chân vén, tại ghế nằm phía trên mở rộng ra thân thể, uống một hớp sau từ từ nói. Trước đó, ta cảm thấy hai người các ngươi đầu chó mẹ có tất yếu biết nhau một chút lẫn nhau, tao nô, đi đem miệng của bọn hắn bỏ vào hái được, sau đó đem hai cái bịt mắt đồng thời lấy xuống, làm cho các nàng cho nhau ở giữa nhận thức một chút. Chương 108, mẹ con gặp lại một bên Bạch Lộ Địch nghe xong dừng tay lại thượng động tác, đem dương vật giả quăng tại cái bàn phía trên, chậm rãi bò lên giường, quỳ ngồi ở hai nữ bên người. Không cần nói Triệu Hiên, liền nàng đều có một chút mong chờ mẹ con này quen biết nhau tràn diện. Hai cái đã mãn chứa nước miếng miệng cầu bị hái xuống dưới, Bạch Lộ Địch bắt tay đưa về phía hai cái bịt mắt. Chờ một chút, tục ngữ nói hữu nghị thứ nhất trận đấu thứ hai, các ngươi vừa mới kết thúc trận đấu, hẳn là cùng lẫn nhau chào hỏi. Các ngươi bắt đầu lưỡi hôn, vừa rồi thắng được nhất phương làm chủ động, thẳng đến ta nói ngừng mới thôi. Triệu Hiên đột nhiên ngăn lại Bạch Lộ Địch, hắn lại nghĩ ra tân ngoạn pháp. Không thể làm gì hai nữ đành phải chiếu theo Triệu Hiên mệnh lệnh. Hôn tại cùng một chỗ, vừa mới thắng lợi Diệp Bội Kỳ nâng Nghiêm Thanh đầu, chủ động đem đầu lưỡi xâm nhập đối phương trong khoang miệng, cùng một khắc đầu đầu lưỡi khuấy tại cùng một chỗ, thường thường phát ra hút mút âm thanh. Lấy xuống a, các ngươi tiếp tục. Được đến Triệu Hiên mệnh lệnh, Bạch Lộ Địch nhanh chóng cởi bỏ cũng triệt tiêu hai người bịt mắt, hiện tại các nàng chỉ cần mở to mắt, liền có thể nhìn thấy trước mặt người rốt cuộc là người nào. Bất quá tại lưỡi hôn thời điểm có rất ít người sẽ đem ánh mắt mở. Hơn nữa ánh mắt tại trải qua lâu dài hắc ám sau cũng không thích ứng được đột nhiên bất ngờ ánh sáng, bởi vậy các nàng tạm thời còn không có phát hiện trước mặt người nhưng lại là máu của mình thân. Có thể. Tùy theo Triệu Hiên tiếng nói rơi xuống. Hai nữ môi tách ra, chậm rãi mở mắt. Tại dần dần thích ứng ánh sáng sau đó, các nàng cuối cùng đem tầm mắt ngắm nhìn ở tại trước mặt nhân thân phía trên. Diệp Bội Kỳ dẫn đầu phát ra một tiếng tuyệt vọng thét chói tai. Theo sau truyền đến Nghiêm Thanh kinh ngạc mà không thể tưởng tượng nổi tiếng kêu, Bội Kỳ. ngươi. Hai nữ cơ hồ là bản năng bắt đầu giãy giụa, muốn đem lẫn nhau đẩy ra, nhưng là cột vào các nàng nụ hoa thượng dây nhỏ sao có thể dễ dàng như vậy buông ra. Chớp mắt đem hai người đầu vú túm ra lão trưởng, tùy theo hai tiếng kêu thảm thiết, hai người lại ôm nhau ngã xuống trên giường. Nghiêm Thanh nhìn trước mặt thân thể trần truồng, cùng chính mình giống nhau giả dạng nữ nhi, thế nào còn có thể không biết chuyện gì xảy ra. Lữ Công Tâm phía dưới chỉ cảm thấy đầu óc thiếu dưỡng, một trận mê muội, nhưng lại nhất thời một chữ cũng nói không ra, chính là thấp đầu tựa tại nữ nhi bả vai khóc. Mà Diệp Bội Kỳ phản ứng cũng rất có chút ý vị sâu xa. Nàng ôm lấy mẫu thân của mình, cũng lộ ra một cái như trút được gánh nặng biểu cảm. Triệu Hiên lúc này cũng không nói lời nào, chính là lặng lặng nhìn mẹ con này quen biết nhau hình ảnh, hắn biết hiện tại cần phải lưu lại cũng đủ thời gian cấp hai người nổi lên tình cảm. Này! Đây là xảy ra chuyện gì? Ta! Nữ nhi của ta! Qua tốt mấy phút, Nghiêm Thanh mới cuối cùng miễn cưỡng bình phục một chút tâm tình, ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ nhìn phía Triệu Hiên. Đương nhiên là giống như ngươi. Triệu Hiên đứng lên đi đến mép giường. Còn có, nàng hiện tại không chỉ là con gái của ngươi, cũng là ngươi đầu này lão mẫu cẩu sinh tiểu mẫu cẩu, lần sau nếu như tái phạm loại này sai lầm, ta liền muốn trừng phạt nàng. Triệu Hiên sờ sờ trong tay roi da, nhìn trên giường ôm nhau nằm nghiêng mẹ con. Không. Không muốn, ta. Nghiêm Thanh lập tức cúi đầu, nhưng là Triệu Hiên lại ánh mắt nhất mắt khiếp, giơ tay lên hướng về Diệp Bội Kỳ mông rút hai roi da. Tùy theo một trận kêu thảm thiết, lưỡng đạo bắt mắt vết đỏ lưu tại kia cũng không tính ngạo nghễ vểnh lên nhưng cũng là hình dạng tao nhã mông. Chủ nhân không nên đánh nàng, đánh ta a. Cầu ngài. Nghiêm Thanh lời còn chưa dứt, Diệp Bội Kỳ sau lưng liền lại bị đánh hai cái roi da, lần này lực độ lớn hơn nữa, mạnh liệt đau đớn làm nàng biểu cảm đều có một chút vặn vẹo. Thân thể bản năng muốn giãy giụa, lại bởi vì cùng mẫu thân bị trói buộc tại cùng một chỗ, hạ thân còn bị cái kia song đầu long liên tiếp, chỉ có thể duy trì nằm nghiêng tư thế. Chó mẹ tại không có chủ nhân cho phép dưới tình huống không thể nói chuyện. Chỉ có thể phát ra chó sủa âm thanh, đã quên sao? Tùy theo Triệu Hiên nhắc nhở, Nghiêm Thanh mới nghĩ đến vừa mới chính mình tự tay viết xuống cái kia phân khế ước. Đột nhiên dưới tình huống như vậy nhìn thấy nữ nhi, hơn nữa trước đó là cùng nữ nhi ở trên giường hư long giả hoàng địa tương lẫn nhau điệp. Làm nàng đầu óc trống rỗng, đã vừa mới hoàn toàn quên mất kia một chút nội dung. Buông. Nghiêm Thanh muốn phát ra chó sủa lên án công khai tốt Triệu Hiên, nhưng bây giờ đang cùng con gái của mình tứ nhũ kề nhau phụ khoảng cách tiếp xúc. Hiện tại quả là ngượng ngùng làm ra như thế tư thái, bởi vậy chỉ phát ra một tiếng giống như nức nở ngâm nga tiếng. Hai người các ngươi nhân vừa rồi biểu diễn thực đặc sắc nha, ta có thể đều đã ghi chép xuống đến đây, không hổ là mẹ con liền tâm. Ở trên giường phối hợp đều như vậy hoàn mỹ. Triệu Hiên cũng không có để ý những cái này, chỉ tiếp tục nói nhục nhã trên giường hai người. Diệp Bội Kỳ bị liên tục quất tứ phía dưới roi da, cũng không có khóc hoặc là cầu xin. Chính là đem đầu chôn đến mẫu thân trước ngực khe ngực bên trong. Đem một đôi nhỏ không coi là nhỏ vú ép thành hai cái bánh trạng, không chỗ sắp đặt vú thịt tùy ý tràn ra đến hai người thân thể ngoại nghiêng, rất dâm mỹ. Nếu như hai người các ngươi đầu chó mẹ ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ nhường kỳ nô quyển bình thường đi học. Tại ta nơi này nàng là chỉ xuất sinh, nhưng là tại bên ngoài vẫn là có thể ngăn nắp xinh đẹp, nếu như không nghe lời. Triệu Hiên ngồi vào trên giường. Nhẹ nhàng vuốt ve hai nàng che kín đổ mồ hôi thân thể, hắn âm thanh thực ôn nhu. Nhưng là lời nói trung uy hiếp lại làm cho Nghiêm Thanh không tự chủ rung lên rung. Cho nàng lưỡng cởi bỏ a, sau đó đeo lên cưỡng ép mang. Triệu Hiên không có tiếp tục nói hết, mà là làm Bạch Lộ Địch đem mẹ con hai người cởi bỏ. Nghiêm Thanh cùng Diệp Bội Kỳ hiển nhiên có thể minh bạch ý tứ của hắn, tại toàn bộ quá trình trung không chút nào giãy giụa, tùy ý Bạch Lộ Địch sắp xếp. Rất nhanh hai người liền khôi phục chó mẹ giả dạng, ghé vào Triệu Hiên chân một bên. Chủ nhân, xin ngài khiên thượng các nàng. Bạch Lộ Địch tại hai nữ vòng cổ thượng phân biệt hệ thượng hai sợi xích sắt, sau đó quỳ gối tại Triệu Hiên trước mặt, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, đem hai sợi xích sắt một đầu khác da chui giao cho Triệu Hiên. Triệu Hiên tiếp nhận da chui, đứng lên dắt hai người tại phòng ở bên trong đi tới đi lui. Nghiêm Thanh cùng Diệp Bội Kỳ hai nữ cũng cúi thấp đầu đi theo phía sau hắn gập ghềnh bò sát, dùng tay khuỷu tay cùng đầu gối bò độ khó so bình thường tư thế còn muốn càng khó. Không trải qua huấn luyện hai người đi vài bước liền muốn lảo đảo một chút, hơn nữa một khi tần suất nâng cao, cũng không dễ dàng tốt lắm đối với tứ chi tiến hành phối hợp. Diệp Bội Kỳ có vũ đạo bản lĩnh cũng may, đi đến cửa phòng ngủ công phu. Nghiêm Thanh đã ngã sấp xuống hai lần. Thật sự là đầu bổn cẩu. Triệu Hiên nhìn rơi ở phía sau Nghiêm Thanh, tay nâng tiên rơi, lại đang Diệp Bội Kỳ trên bắp đùi để lại lưỡng đạo vết đỏ. Nghiêm Thanh nhãn lực tràn đầy đau lòng, lại ghi nhớ Triệu Hiên mệnh lệnh không dám cầu xin. Tại nữ nhi trước mặt cũng không tiện học chó sủa, chỉ có thể mau chóng bò lên tiếp tục đuổi theo Triệu Hiên bước chân. Qua lại đi mười mấy phút, ngay cả là Diệp Bội Kỳ cũng đã có chút tao chịu không nổi, mà Nghiêm Thanh càng là tứ chi đánh run rẩy. Nếu như không phải là lo lắng Triệu Hiên lại lần nữa trừng phạt nữ nhi, phỏng chừng đã sớm ngã ở trên mặt đất. Được rồi, nghỉ một hồi a. Triệu Hiên đem hai sợi xích sắt treo đến đầu giường, chính mình nằm ở giường phía trên, vẫy vẫy tay ý bảo Bạch Lộ Địch dùng miệng hầu hạ. Sau đó nhìn quỳ ngồi ở trên đất, nâng lên hai cánh tay vẫn con chó nhỏ đứng thẳng giống nghỉ ngơi hai nữ. Tuy rằng bởi vì không gian có hạn, hai người chỉ có thể song song quỳ tại cùng một chỗ, nhưng là lại cố ý thoáng lệch khỏi quỹ đạo nhất định góc độ. Đầu cũng nghiêng về một bên khác, ai cũng không dám đi nhìn chăm chú đối phương. Cho ta quỳ thành mặt đối mặt tư thế. Triệu Hiên đương nhiên lập tức liền phát hiện hai người nội tâm điểm kia mờ ám. Hai nữ nghe xong không thể không điều chỉnh chính mình tư thế cơ thể. Nhưng vẫn ánh mắt trốn tránh, Nghiêm Thanh càng là cuối cùng hai mắt đóng chặt, hai hàng nước mắt theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Như thế nào, Thanh Nô Khuyển, làm của ta chó mẹ cảm thấy ủy khuất. Triệu Hiên đem một chân đưa đến giường bên ngoài. Gác ở Nghiêm Thanh đầu phía trên, bước chân phát lực đem đầu nàng bài trở về một cái góc độ, bắt buộc nàng mặt hướng con gái của mình. Cho ta nhìn đối phương. Triệu Hiên giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm khắc, mẹ con hai người theo bản năng mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt cũng là đối phương cả người trần trụi dâm đãng phía dưới tiện bộ dáng, Nghiêm Thanh nước mắt càng là ngăn không được mà bắt đầu ra bên ngoài lưu, thậm chí phát ra nhỏ tiếng khóc thút thít. Triệu Hiên là cực kỳ chán ghét nữ nhân trước mặt mình bãi làm ra một bộ ủy khuất bộ dạng. Càng không nói như vậy khóc sướt mướt rồi, rất nhanh liền không nhịn được nói, lại khóc liền đem Kỳ Nô Khuyển hòn le bao bì cắt mất mặt lên vòng, về sau chỉ cần mặc lên quần lót liền một mực ở động dục trạng thái. Như vậy đe dọa hiệu quả dựng sao thấy bóng. Diệp Bội Kỳ sợ tới mức mặt nhỏ trắng bệch, nếu như bị như vậy xử lý, nàng cho dù trước mặt người ở bên ngoài cũng ít khả năng bình thường cuộc sống. Lúc này nằm đi xuống, mặt nhỏ điên cuồng mà cọ Triệu Hiên chân để, hy vọng chính mình vị này chủ nhân có thể lái được ân không nên dùng Nghiêm Thanh sai lầm đến trừng phạt nàng. Nghiêm Thanh tiếng khóc dần dần ngừng, nhìn dùng gương mặt xinh đẹp chủ động tiếp cận ma sát Triệu Hiên lòng bàn chân, thậm chí lè lưỡi liếm ngón chân của hắn khâu nữ nhi, nội tâm của nàng giống như đao cắt, nhưng mà nữ nhi trí mạng nhược điểm bị đối phương nắm tại trong tay. Nàng cũng không thể tránh được. Thanh Nô Khuyển không nên cảm thấy ủy khuất, ngươi đầu này lão cẩu đi qua cũng không sạch sẽ, ta điều này cũng có quan hệ với ngươi một chút video, muốn hay không cùng một chỗ nhìn nhìn. La Xương Hạo lúc ấy cấp Triệu Hiên video không trải qua sắp xếp phân loại. Đều đôi tại một văn kiện kẹp, Triệu Hiên kỳ thật cũng không cẩn thận đi tìm, bởi vậy liền mình cũng chưa có xem qua kia vài đoạn Nghiêm Thanh video, chẳng qua La Xương Hạo cùng hắn đặc biệt cường điệu mẹ con này hai người đều có hắc liêu tại đó bên trong. Hiển nhiên không cần thiết nói dối. Uông. Thanh. Nô chó không ủy khuất, Thanh Nô Khuyển có thể làm chó mẹ của chủ nhân, là. Là Thanh Nô. Thanh Nô Khuyển. Vinh hạnh, cảm tạ chủ nhân cấp. Cấp Thanh Nô Khuyển làm chó mẹ cơ hội. Nghiêm Thanh nói liền đem đầu thấp xuống. Tại nữ nhi nhìn soi mói nói ra như vậy hạ tiện nói thật sự là đột phá nàng năng lực tiếp nhận. Nàng đại khái cũng có thể đoán ra đến Triệu Hiên trong tay đồ vật là cái gì, không cần thiết lại tự rước lấy nhục, nếu như thật để cho Triệu Hiên thả ra. Kia phỏng chừng lại sẽ có tân trừng phạt dừng ở Diệp Bội Kỳ trên người. Chẳng qua nàng thật sự là không nghĩ ra, mình đã có 7-8 thâm niên ở giữa không lại tiếp xúc qua cái kia vòng tròn, trước mắt chính mình vị này chủ nhân rốt cuộc là như thế nào cầm đến vài thứ kia. Thân phận chân chính của hắn vậy là cái gì? Kỳ Nô Khuyển đâu này? Triệu Hiên nhìn vẫn đang đem ngón chân của mình chứa tại miệng bên trong liếm Diệp Bội Kỳ. Nàng tại vừa mới một mực không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. chính là đang bị uy hiếp muốn cắt mất hòn le bao bì cũng xuyên vòng sau chủ động lấy lòng chính mình, ngược lại so Nghiêm Thanh cái này đương mẫu thân biểu hiện càng thêm ổn trọng. Chương 109, song chó dạy dỗ, thượng, Kỳ Nô Khuyển cũng rất vinh hạnh có thể được chủ nhân thu làm chó mẹ. Cầu chủ nhân thương tiếc Kỳ Nô Khuyển, Kỳ Nô Khuyển nghe chủ nhân nói. Diệp Bội Kỳ hoảng bận rộn phun ra ngón chân, phi thường thuận theo hồi đáp, có lẽ là bởi vì đã có thời gian rất dài bị nhục nhã trải qua, biểu hiện của nàng so Nghiêm Thanh muốn tốt hơn nhiều. Ân, từ giờ trở đi, cũng chỉ có Kỳ Nô Khuyển cùng Thanh Nô Khuyển, không có mẹ cùng nữ nhi, nghe rõ chưa? Triệu Hiên vừa lòng gật gật đầu, sau đó bắt đầu cấp hai đầu chó mẹ định một chút cơ bản quy tắc. Hung, Diệp Bội Kỳ lập tức cẩu kêu một tiếng. Tỏ vẻ chính mình minh bạch, Nghiêm Thanh vừa mới bắt đầu còn có một chút xấu hổ, chính là gật gật đầu, nhưng đang nghe nữ nhi tiếng kêu cùng với phát hiện Triệu Hiên ánh mắt nghiêm nghị chính nhìn chăm chú chính mình thời điểm cũng cúi đầu dùng tiểu nhất một chút âm thanh kêu một tiếng. Hung, căn cứ vừa mới chúng ta đã nói quy tắc, lần này là Kỳ Nô Khuyển thắng được trận đấu, cho nên sau này, Thanh Nô Khuyển, địa vị của ngươi so với Kỳ Nô Khuyển thấp hơn. Triệu Hiên một bên hưởng thụ dưới hông vú lớn thiếu nữ miệng lưỡi hầu hạ. Một bên cười tủm tỉm nhìn trên mặt đất mẹ con hai người. Đây đúng là kết quả hắn muốn, nữ nhi địa vị so mẫu thân rất cao, như vậy chơi lên mới cũng có tương phản cảm giác, càng thêm thú vị. Tuy rằng dựa vào trong tay nhược điểm. Cùng với tại bên ngoài làm Diệp Bội Kỳ bình thường cuộc sống cam đoan, làm Nghiêm Thanh rất nhanh liền bước đầu tiếp nhận rồi cùng con gái của mình cùng vì chó nô hiện thực, nhưng vô luận là nàng vẫn là Diệp Bội Kỳ, hiển nhiên đều vẫn đang không quá thoải mái. Nhất là tuổi tác lớn hơn nữa còn là mẫu thân Nghiêm Thanh, tại nữ nhi mình trước mặt mặt mất hết, càng là không ngóc đầu lên được. Triệu Hiên cần phải làm là hoàn toàn phá hủy hai người lòng tự trọng, làm cho các nàng cam tâm tình nguyện hoàn toàn ở trước mặt mình buông xuống xấu hổ. Mà làm Nghiêm Thanh địa vị so Diệp Bội Kỳ thấp hơn, chính là này dạy dỗ bước đầu tiên. Các ngươi liền phân biệt trước làm thượng đẳng chó mẹ cùng hạ đẳng chó mẹ a. Triệu Hiên suy nghĩ một chút, vì rất tốt quản lý cùng dạy dỗ. Vô luận nữ đầy tớ còn là chó mẹ đều tất nhiên muốn tiến hành phân cấp, nữ đầy tớ cụ thể cấp bậc hắn còn không có nghĩ kỹ. Nhưng là chó mẹ trước hết đơn giản chia làm thượng trung hạ tam cấp bậc, cụ thể sự tình có thể ngày sau sẽ chậm chậm suy nghĩ. Dù sao trước mắt thân phận là chó mẹ cũng chỉ có này một đôi mẹ con mà thôi. Uông, uông, một lớn một nhỏ hai tiếng chó sủa vang lên, Diệp Bội Kỳ lại hôn môi một chút Triệu Hiên ngón chân tỏ vẻ tuân theo, một bên Nghiêm Thanh thấy thế căn bản không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng là lại không dám hoàn toàn thờ ơ. Đành phải nhắm mắt lại cũng theo một bên khác hôn lên Triệu Hiên đủ để. Hút ra a. Triệu Hiên đem chân theo mép giường ngoại thu hồi đến, phóng tới Bạch Lộ Địch lưng ngọc phía trên, đồng thời hai chân phát lực kẹp chặt đầu nàng. Hướng chính mình trong quần nhấn tới. Bởi vì vừa mới một đoạn thời gian nội Triệu Hiên cũng không có muốn xuất tinh ý tứ, cho nên Bạch Lộ Địch mới vừa rồi hầu hạ chủ yếu lấy ngậm vào làm chủ. Làm Triệu Hiên côn thịt có thể thời gian dài tại một cái ấm áp thoải mái không gian bên trong. Duy trì cương lên cũng không cao trào trạng thái. Hiện tại thu được Triệu Hiên mệnh lệnh, nàng tự nhiên cũng chủ động đem đầu ngẩng lên, cố hết khả năng tăng lớn khoang miệng cùng yết hầu góc độ, làm trong miệng cự vật có thể cắm vào càng sâu vị trí. Đồng thời đầu lưỡi tại thân gậy xung quanh không ngừng liếm, yết hầu cố nhịn nôn khan bản năng liên tục không ngừng làm ra nuốt động tác. Làm Triệu Hiên có thể đồng thời trải nghiệm đến nhiều phương diện khác biệt khoái cảm. Bạch Lộ Địch ở phương diện này thiên phú rất cao. Mới vài ngày thời gian, nàng đã có thể duy trì tư thế như vậy mấy phút mà không đem côn thịt ói ra. Bởi vì đã vừa mới tại Bạch Lộ Địch miệng nhỏ trung nổi lên rất lâu, thêm nữa Triệu Hiên vốn là cũng không có khống chế ý tứ. Sau như vậy yết hầu tiến hành đến lần thứ ba thời điểm Triệu Hiên liền buông lỏng ra hai chân áp bách. Đem tinh hoa trực tiếp bắn vào Bạch Lộ Địch miệng nhỏ bên trong. Tuy rằng nàng sâu yết hầu công phu đã không thấp, nhưng là tại cái trạng thái này trực tiếp xuất tinh vẫn là sẽ mang đến rất lớn thống khổ. Đồng thời còn có thật lớn tính nguy hiểm, một khi sền sệt dính tinh dịch tiến vào phổi, có khả năng thập phần phiền toái, ngược lại không bằng vừa rồi đối với Lâm Tinh Tinh như vậy trực tiếp cắm đến thực quản miệng xuất tinh an toàn. Bất quá Bạch Lộ Địch đã hoàn toàn trở thành hắn nói gì nghe nấy tiểu nô lệ. Không cần thiết lại lấy như vậy tàn khốc phương thức đối đãi. Bạch Lộ Địch chậm rãi đem trong miệng côn thịt phun ra, vẫn không quên dùng môi đem mặt ngoài tỉ mỉ thanh lý sạch sẽ. sau đó ngửa đầu hé miệng, làm Triệu Hiên thấy rõ ràng trong miệng tràn đầy tinh dịch, khi lấy được cho phép sau đó, mới ùng ục một ngụm nuốt xuống. Tao nô cảm ơn chủ nhân thương tiếc. Bạch Lộ Địch tự nhiên cảm giác được Triệu Hiên tại xuất tinh trước đặc biệt đem côn thịt thoáng rút ra một chút động tác. Tại dưới nuốt tinh dịch sau lập tức đem mặt chôn ở Triệu Hiên túi cà phía trên, hít sâu nam nhân trong quần giống được khí tức, hướng Triệu Hiên biểu đạt cảm tạ. Tốt lắm, ngươi đi ra ngoài tìm hai cái plastic bát đến, lại cầm lấy một lọ nước khoáng. Triệu Hiên dùng chân nhẹ khẽ đá một chút Bạch Lộ Địch cúi tại dưới người một đôi bạo nhũ, ý bảo hắn có thể đình chỉ hầu hạ. Vâng, chủ nhân, Bạch Lộ Địch lĩnh mệnh rời đi, một chút leo lui về phía sau thẳng đến xuống giường. Sau đó mới xoay người leo ra ngoài gian phòng, Triệu Hiên xoay người ngồi vào mép giường, hai đầu bắp chân đạp kéo đến giường phía dưới, Diệp Bội Kỳ thấy thế nhanh chóng về phía trước bò hai bước, cúi đầu liếm lên Triệu Hiên chân trái. Vừa mới hai người các ngươi đầu tiểu mẫu cẩu kịch liệt vận động dài như vậy thời gian khẳng định khác. Nghĩ không nghĩ uống nước à? Triệu Hiên nhìn tại chính mình chân một bên vùi đầu liếm láp Diệp Bội Kỳ, cùng nhìn nữ nhi chủ động lại hạ tiện động tác, không biết nên làm ra như phản ứng gì nghiêm thanh nói. Uông, Diệp Bội Kỳ dừng lại động tác. Ngẩng đầu kêu một tiếng, lại dùng mặt nhỏ ma sát hai cái Triệu Hiên mắt cá chân, liền lại tiếp tục vừa rồi công tác. Nhìn nàng đã hoàn toàn tiến vào tiểu mẫu cẩu nhân vật, đem so với tiếp theo bên cạnh nghiêm thanh biểu hiện liền phi thường không xong. Ô! Gâu! Nghiêm thanh chần chờ mấy giây, chó sủa tiếng bị nghẹn trở về hai lần, mới cuối cùng làm ra cùng nữ nhi giống nhau động tác, lè lưỡi bên phải chân kẻ ngón chân bên trong thanh lý. Bất quá nàng liếm con này chân chính là mới vừa rồi Triệu Hiên nằm trên giường khi vương đi ra cái kia chỉ. Đã bị hai nàng thanh lý không sai biệt lắm, hiện tại lại liếm cũng chỉ là làm bộ dạng mà thôi, huống hồ Triệu Hiên cũng có thể cảm nhận đến hai nữ đầu lưỡi cùng môi động tác. So sánh Diệp Bội Kỳ muốn nghiêm túc rất nhiều, ít buông tha mỗi một cái xó xỉnh. Là thật tại cấp Triệu Hiên tổ tổng hợp thanh lý, mà nghiêm thanh tắc tương đối mà nói có lệ một chút. Thanh nô khuyển, ngươi muốn nghiêm túc cùng kỳ nô khuyển học một ít làm như thế nào tốt một đầu chó mẹ, từ giờ trở đi, nếu như kỳ nô khuyển phạm sai lầm. Ta trừng phạt nàng một người, nếu như ngươi phạm sai lầm, ta đây đại tiểu mẫu cẩu cùng một chỗ trừng phạt. Triệu Hiên đem hai cái chân đều rút ra, đạp phải nghiêm thanh đầu kia nồng đậm tóc dài màu đen phía trên, qua lại cọ sát vài cái đem vừa mới hai người lưu lại nước miếng lau khô. Sau đó nói, kỳ nô khuyển, ngươi bây giờ là thượng đẳng chó mẹ, ta cho phép ngươi cùng cấp bậc thấp hơn chó mẹ nói chuyện, giáo nàng nhận rõ thân phận của mình. Gâu! Nghe được Triệu Hiên mệnh lệnh Diệp Bội Kỳ đầu tiên là hướng về Triệu Hiên kêu một tiếng. Vừa mới Triệu Hiên chính là cho phép nàng đối với cấp bậc thấp chó mẹ nói chuyện. Như vậy tại đối mặt chủ nhân cùng địa vị so chó mẹ rất cao nữ đầy tớ thời điểm, vẫn đang chỉ có được đến cho phép cùng trả lời vấn đề khi mới có thể nói chuyện. Sau đó nàng xoay người sang, nhìn cùng chính mình giống nhau tay chân bị trói mẫu thân. Trong mắt phun ra ngoài một cổ cuồng nhiệt ngọn lửa, làm đối diện nghiêm thanh cảm giác được một chút sợ hãi. Nàng theo bản năng đưa ánh mắt chuyển hướng một mực không dám đi nhìn nữ nhi, lại phát hiện nàng đang dùng một loại chưa từng thấy qua ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Tại hầu hạ chủ nhân thời điểm muốn nghiêm túc, chủ nhân chân là chúng ta làm chó mẹ thánh vật, muốn dùng đối đãi châu báu kim cương giống nhau tâm thái đối với đối đãi, ngươi vừa mới động tác quá có lệ, đầu lưỡi muốn tiếp xúc được mỗi một cái xó xỉnh. Vô luận là kẻ chân vẫn là chỉ tiết câu đều phải liếm đến, ta hiện tại đến làm mẫu một chút. Cùng nghiêm thanh thủy chung không dám nhín về phía nữ nhi tâm thái khác biệt, Diệp Bội Kỳ tại vượt qua sớm nhất mấy phút thất kinh sau đó. Liền một mực vụng trộn nhìn chăm chú đồng dạng bị coi như chó mẹ dạy dỗ mẫu thân. Khi nhìn đến nghiêm thanh bị Triệu Hiên lăng nhục thời điểm Diệp Bội Kỳ trong lòng không chỉ có không có lo lắng hoặc là đau lòng, ngược lại cảm giác được trước nay chưa từng có hưng phấn. Mà khi nàng không có phạm bất kỳ sai lầm nào, chính là theo là mẫu thân sai lầm mà lọt vào quốc trừng phạt thời điểm. Nàng trong lòng dâng lên một cổ oán hận, nhưng mà đối tượng lại hoàn toàn không phải là Triệu Hiên, mà là làm Triệu Hiên bất khoái nghiêm thanh. Diệp Bội Kỳ nói xong liền lại cúi người xuống, đặc biệt đem đầu lưỡi thật dài đưa ra đến, tại Triệu Hiên chân phía trên dạo chơi. Một bên nghiêm thanh lúc này đã ngây ra như phỏng, cơ hồ không thể tin được chính mình vừa mới nghe được nói, nàng vốn là cho rằng nữ nhi cùng chính mình giống nhau hoàn toàn là bởi vì bị hiếp bức mới được vì Triệu Hiên chó mẹ. nhưng là từ vừa rồi nói chung có thể nghe ra đến, hình như cũng không hoàn toàn đúng như thế. Tục ngữ nói biết con gái không ai bằng mẹ, nàng tự nhiên biết con gái của mình không là Thập Yêu Tỉnh Du Đích Đăng, nhưng là như thế này hạ tiện lời nói theo nữ nhi trong miệng lấy tự nhiên như thế phương thức nói ra. Còn là hoàn toàn nảy sinh cái mới nàng đối với Diệp Bội Kỳ nhận thức. A, tùy theo hai tiếng thanh thúy tiên vang, hai nữ sau lưng cùng cánh tay phân biệt để lại một đầu mới tinh vết roi, đây là đối với Nghiêm Thanh vừa mới chuồn mất trừng phạt. Triệu Hiên nói được thì làm được, Nghiêm Thanh phạm sai lầm liền cùng lúc trừng phạt hai người. Nghiêm Thanh lập tức thu nạp tâm thần, kêu một tiếng tỏ vẻ tự mình biết sai lầm sau liền nhanh chóng cúi người xuống, cố nhịn nội tâm giống như đao cắt vậy thống khổ. Một bên nhìn một bên học Diệp Bội Kỳ đầu lưỡi cùng môi động tác. Tuy rằng trước mặt nữ nhi hình tượng dần dần trở nên xa lạ, nhưng này dù sao cũng là nàng cốt nhục, sao có thể nhẫn tâm nhìn Diệp Bội Kỳ bởi vì sai lầm của mình mà lọt vào tàn khốc trừng phạt. Đúng vào lúc này, Bạch Lộ Địch ôm lấy một cái rất lớn chai nước cùng hai cái plastic bát từ bên ngoài đi đến, dù sao hai tay đều bị chiếm, bình nước cùng bát cũng không có biện pháp dùng miệng ngậm hoặc là phóng tại sau lưng phía trên đà tiến đến. Quỳ gối tốc độ quá chậm hơn nữa nàng hiện tại đầu gối đã quỳ làm đau, huống hồ tại nô lệ khế ước cũng cho phép tại khi tất yếu sử dụng lối đứng đối mặt chủ nhân, nàng liền có một chút lo lắng đề phòng đẩy ra môn đi đến Triệu Hiên trước mặt. Đem bình nước cùng bát nước đặt tại trên đất sau lập tức khôi phục ngồi xổm tư thế. Cái động tác này ngược lại nhắc nhở Triệu Hiên, ban đầu định nô lệ khế ước thời điểm hắn còn là mới vừa ngoạn đến nữ nhân nhà giàu mới nổi tâm thái. Tự nhiên là đem nội tâm sở hữu dục vọng một tia ý thức tuyên tiết ra, bất quá bây giờ nghĩ nghĩ trong này có rất nhiều không hợp lý địa phương, thậm chí làm hắn mình cũng cảm thấy có chút không tiện. Ngày sau tùy theo nữ đầy tớ số lượng gia tăng. Ngược lại không cần phải tất cả đều tiến hành đặc biệt khắc nghiệt yêu cầu, nghiêm khắc chế tạo một bộ từ cao xuống thấp đẳng cấp xâm nghiêm nữ đầy tớ chế độ, cao cấp nữ đầy tớ có thể yêu cầu rộng thùng thình một chút, cấp bậc càng thấp yêu cầu càng nghiêm. Cũng thuận tiện Triệu Hiên hưởng thụ cùng quản lý. Chương 110, song chó dạy dỗ, hạ, thành lập nữ đầy tớ chế độ cũng không phải là hiện tại cấp bách phải làm sự tình. Bởi vậy Triệu Hiên cũng chính là nghỉ thêm vài phút đồng hồ liền đem lực chú ý kéo trở lại trước mắt. Cho hắn nhóm đem thủy đổ lên đi, phải đem chai này nước uống xong. Triệu Hiên nhìn nhìn Bạch Lộ Địch trong tay một lọ một. 5L nước khoáng cùng Nghiêm Thanh Diệp Bội Kỳ hai người trước mặt plastic bác nói. Gặp Triệu Hiên cũng không có đối với nàng đi tiến đến tư thái biểu hiện ra cái gì bất mãn. Bạch Lộ Địch cũng ám ám nhẹ nhàng thở ra. Dù sao nô lệ khế ước nội dung nói là khế ước, trên thực tế hoàn toàn quyết định bởi ở Triệu Hiên ý tưởng. Nói cho cùng, cái gọi là nô lệ khế ước tồn tại duy nhất giá trị chính là mang cho Triệu Hiên càng nhiều hưởng thụ. Đối với hắn mà nói hoàn toàn không tồn tại ràng buộc lực, vân, chủ nhân. Một viên huyền tâm buông xuống Bạch Lộ Địch liền vội vàng vặn mở nắp bình, đem hai cái plastic bát rót đầy thủy. Diệp Bội Kỳ cùng Nghiêm Thanh cũng không dùng Triệu Hiên nhiều hơn nữa nhắc nhở. Xem như chó mẹ tự nhiên không có khả năng dùng tay nâng uống nước, huống hồ các nàng lớn nhỏ cánh tay bị trói tại cùng một chỗ cũng không làm được uống nước động tác, mẹ con hai người đều không có gì do dự, kẻ trước người sau sửa quỳ vì nằm sấp. Cúi đầu lè lưỡi, miệng nhỏ suýt uống bát thủy. Hai nữ trải qua vừa mới một phen, vận động cùng dạy dỗ quả thật đã khát nước, chẳng qua một mực bảo trì khẩn trương cao độ, mà không có được có thể đối với Triệu Hiên nói chuyện đồng ý. Lúc này hai chén mát lạnh ngọc lành nước khoáng đặt tại trước mặt, rất nhanh liền tại liếm láp cùng hút tiếng nước chung thấy đấy. Không cần Triệu Hiên tái phát ra mệnh lệnh, Bạch Lộ Địch lập tức đem hai cái bát thủy nhét đầy, cứ như vậy hồi tiến hành nhiều lần. Mới đem nhất toàn bộ bình nước khoáng hoàn toàn uống cạn. Triệu Hiên lần này thật không có quấy rầy nữa hai nữ, mà là nhìn các nàng một chút đem thủy liếm sạch. Vừa mới một mực chỗ tại trong khẩn trương cao độ hai người tâm tình lúc này chậm rãi có điều buông lỏng. Mẹ con trần trụi tương đối xấu hổ cảm giác cũng không có ngay từ đầu mãnh liệt như vậy, tăng thêm vừa mới mỗi cá nhân uống hết đi một cân nhiều thủy, dần dần dâng lên buồn tiểu. Đã đại khái thăm dò Triệu Hiên yêu thích Diệp Bội Kỳ trước hết chịu đựng không nổi. Nàng so với Nghiêm Thanh càng thêm thoải mái, vừa mới vì lấy lòng Triệu Hiên, nằm sấp liếm thủy tốc độ cũng càng mau. Tính xuống so Nghiêm Thanh uống nhiều hai chén nhỏ, lúc này tự nhiên đến mức càng thêm khó chịu. Uông, gâu. Diệp Bội Kỳ thẳng lên thân trên. đem mặt nhỏ đặt ở Triệu Hiên đầu gối phụ cận qua lại cọ, đồng thời liên tục không ngừng phát ra tiếng kêu, hy vọng giãn tới Triệu Hiên chú ý, cho phép nàng nói chuyện hoặc là chủ động hỏi nàng có chuyện gì, như vậy liền có thể lấy đưa ra đi toilet mời cầu. Tuy rằng nói vậy tránh không được lại là một phen dâm nhục, nhưng nàng đang cùng Nghiêm Thanh chơi đùa mẹ con cùng Giang tiết mục sau đó, đối với những cái này cũng đã không phải là thực để ý. Không phải là học cẩu giống nhau giơ chân lên đến nước tiểu thôi. Diệp Bội Kỳ thầm nghĩ. Nhưng mà như vậy đi qua thêm vài phút đồng hồ, Triệu Hiên lại vẫn đang thờ ơ, không có được cho phép Diệp Bội Kỳ đương nhiên không dám nói lời nào, chỉ có thể lấy càng thêm dồn dập tần suất phát ra tiếng kêu. Triệu Hiên đương nhiên biết nàng muốn làm gì, đây vốn chính là hắn dạy dỗ kế hoạch trung một bộ phận, nhưng bây giờ còn không phải lúc, hắn ngược lại không có một lần nữa nghẹn nước tiểu trừng phạt ý tưởng, bất quá muốn cho này hai đầu tiểu mẫu cẩu chính mình nghĩ biện pháp nếu không nói dưới tình huống biểu đạt rõ ràng ý của mình. Diệp Bội Kỳ nhìn Triệu Hiên gương mặt mỉm cười biểu cảm, cũng phản ứng chính mình vị này chủ nhân cũng không phải là không có xem hiểu nàng nghĩ biểu đạt ý tứ, chẳng qua cần phải lấy càng thêm trực tiếp phương pháp xử lý biểu hiện ra đến mà thôi. Rất nhanh nàng liền điều chỉnh tư thế của mình, hướng rút lui vài bước, vòng Triệu Hiên chân phịch mấy phía dưới, sau đó đem chân trái thật cao nâng lên, thời gian dài vũ đạo luyện tập mang đến tính dẻo dai cho phép nàng tại lớn nhỏ chân bị trói tại cùng một chỗ dưới tình huống vẫn đang có thể nâng lên rất cao. Sau đó duy trì cái này tam chân chạm đất tư thế bắt đầu ở Triệu Hiên chân vừa làm ra làm nũng động tác. Một bên Nghiêm Thanh cho dù là nhìn đến nữ nhi như thế dâm tiện động tác, đều đã cảm giác hai gò má nóng lên. Nhưng là theo sau Triệu Hiên ánh mắt lạnh lùng liền nhìn chăm chú. Nhìn đối phương trong tay roi da, lại len lén nhìn liếc nhìn một cái có chút khó khăn duy trì động tác Diệp Bội Kỳ, nàng cũng cúi đầu, làm ra một cái giống nhau động tác, bất quá bởi vì thân thể tính dẻo dai vấn đề. Nàng chỉ có thể đem chân mang lên một cái không đến 90 độ góc độ, cùng cơ hồ có thể mang lên 120 độ Diệp Bội Kỳ so sánh với còn kém rất nhiều. Nguyên lai các ngươi là muốn phóng tiểu. Triệu Hiên giả vờ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Mẹ con hai người cũng chỉ đành phối hợp biểu diễn của hắn, bày ra một bộ nhảy nhót vẻ mặt và động tác, đồng thời không được gật đầu. Đều đến đây đi. Triệu Hiên trầm ngâm một hồi, gật gật đầu theo phía trên giường đứng lên, đi ra gian phòng. Bạch Lộ Địch cùng Diệp Bội Kỳ Nghiêm Thanh tam nữ tắt theo ở phía sau kính cẩn nghe theo thứ tự bò đi ra. Triệu Hiên mang theo tam nữ đi vào rửa tay lúc, nhất 2 giờ phía trước Lâm Tinh Tinh cũng từng tại nơi này tiếp nhận dạy dỗ. Hiện tại trên mặt đất còn lưu lại khi tắm lưu lại giọt nước. Xác nhận ba người đều đã sau khi đi vào, Triệu Hiên nhìn xung quanh có vẻ có chút chật chội không gian, ý bảo Bạch Lộ Địch trước đứng lên, lại chỉ lấy bên cạnh cái bô đối với mặt sau hai người nói. Xem như chó mẹ, tự nhiên không thể dùng bình thường tư thế ngồi ở phía trên, cho nên, các ngươi muốn học biết dùng thích hợp chó mẹ tư thế đi phóng nước tiểu. Này cũng không ra ngoài Diệp Bội Kỳ cùng Nghiêm Thanh đoán trước, nếu vừa mới đã tiến hành kia một chút dạy dỗ. Khi đi toilet tự nhiên cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi, vì thế đối diện liếc nhìn một cái, cũng là Diệp Bội Kỳ đầu tiên mở miệng, Thanh Nô Khuyển, lần này ngươi đến cấp chủ nhân phơi bày một ít, chó mẹ nên như thế nào đi toilet? Diệp Bội Kỳ âm thanh thanh lãnh, không chút nào đối diện trước chính mình mẹ ruột thương hại cùng đau lòng. Nghiêm Thanh nghe xong thân thể hơi hơi run run, hình như cũng hoàn toàn không nghĩ đến nữ nhi chuyển biến nhanh như vậy, há miệng thở dốc. Lại khiếp sợ Triệu Hiên mệnh lệnh không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Về phần cái gọi là chó mẹ đi tiểu tư thế, vừa mới tại thỉnh cầu phía trên toilet thời điểm hai người đã từng dùng một lần, nàng tự nhiên minh bạch Triệu Hiên muốn nhìn là cái gì. Chính là tại nữ nhi mệnh lệnh phía dưới làm ra như thế hành vi, làm nàng xấu hổ thẹn đến nghĩ đến trực tiếp một đầu đâm chết tại bên cạnh cái ao phía trên. Vụng trộm ngẩng đầu liếc liếc nhìn một cái Triệu Hiên, Nghiêm Thanh cũng chỉ có thể cắn răng chậm rãi dịch chuyển đến cái bô bên cạnh. Tay chống đỡ ở trên mặt đất, đem một chân đam tại bên cạnh cái bô duyên phía trên, một cái chân khác hướng bên cạnh mặt nâng lên. Nàng cảm giác buồn tim của mình chính đang kịch liệt khiêu khích, từng đợt máu hướng đầu cuồn cuộn, rõ ràng tích góp từng tí một thực nồng mắt đi cầu. Lại như thế nào đều nước tiểu không ra. A, tùy theo hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, Nghiêm Thanh vì chính mình do dự bỏ ra đại giới, tại bên cạnh đứng lấy Bạch Lộ Địch vung lên roi da, trực tiếp quất vào mông của nàng khâu ở giữa. Nghiêm Thanh phát ra một trận kêu thảm thiết, thiếu chút nữa theo phía trên cái bô ngã xuống, rất nhanh một bên Diệp Bội Kỳ cũng nhận được đồng dạng đãi ngộ. Cho ngươi nửa phút thời gian, nước tiểu không ra lời nói, ngươi hôm nay đều đừng nghĩ lại tiểu. Bạch Lộ Địch sau khi đánh xong nhìn Triệu Hiên, nhìn thấy hắn cũng không có bởi vì cái này tự chủ trương động tác biểu hiện ra cái gì bất mãn, liền chủ động lên tiếng uy hiếp được, bất quá ngữ khí trung kỳ thật còn mang theo một chút thăm dò. Nghe nói như thế Nghiêm Thanh nơi nào cố được suy nghĩ Bạch Lộ Địch nói ra nói có phải hay không thật có hiệu quả, cũng không để ý tới tại nữ nhi trước mặt xấu mặt lúng túng khó xử, liền vội vàng nín thở ngưng thần, hy vọng có thể mượn cổ này buồn tiểu phá tan xấu hổ cảm giác phong tỏa. 10, 9, 8, Bạch Lộ Địch rất nhanh bắt đầu đếm ngược, nàng hiện tại cũng thân thể trần truồng, cũng không có thay mặt hoặc là điện thoại, chẳng qua bằng cảm giác mặc niệm phía trước, 20 giây mà thôi, bất quá này vẫn làm cho Nghiêm Thanh sợ hãi liều mạng lắc đầu chó sủa, gâu, gâu, gâu. Có lẽ là phát ra tiếng kêu ám hiệu nàng chính mình, tóm lại tại Bạch Lộ Địch đếm tới 3 thời điểm một cổ hoa lạp lạp tiếng nước truyền đến. Nghiêm Thanh cuối cùng tại tam ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lấy một cái cuối người nhất chân tư thế đái ra đếm, cũng bị Triệu Hiên sở trường cơ ghi chép xuống. Đợi cho tương lai nữ đầy tớ số lượng nhiều, có thể cho các nàng trao đổi thưởng thức lẫn nhau phóng túng tư thái. Sau đó vấn đề, trả lời sai lầm liền muốn nhận được trừng phạt. Nghiêm Thanh cuối cùng nước tiểu xong sau, run run rẩy rẩy theo phía trên cái bô xuống, hai cái đùi đều có một chút phát run, mà một bên Diệp Bội Kỳ ngại mẫu thân động tác quá chậm. Trực tiếp dùng bả vai đem Nghiêm Thanh cũng ra, chính mình chiếm cứ vừa mới Nghiêm Thanh vị trí, bày xong tư thế. Chờ một chút. Triệu Hiên đột nhiên vươn tay ngăn lại Diệp Bội Kỳ, nàng vừa mới muốn nước tiểu đi ra, bị ba chữ này trực tiếp nén trở về. Nhưng mà nếu như một mực nghẹn đến cũng may, hiện tại vốn là đã phải ra khỏi đến, lại cưỡng ép trở về cảm giác so với đơn thuần nghẹn nước tiểu muốn chua thích vô số lần. Rất nhanh nàng liền không có biện pháp bảo trì cái kia tính dẻo dai yêu cầu cực cao đại góc độ mở chân động tác. Bị bắt theo phía trên cái bô dịch chuyển xuống dưới. Vừa mới thanh nô khuyển biểu hiện rất kém cỏi. Triệu Hiên nhìn tại cái bô hai bên phân biệt quỳ sấp hai nàng, chậm rãi nói, những lời này làm Nghiêm Thanh lập tức run run lên. Triệu Hiên trầm mặc một hồi. Nói bổ sung, vốn là kỳ nô khuyển biểu hiện còn có khả năng. Nhưng là bởi vì thanh nô khuyển cho nên phải bị ro da, hiện tại ta cho ngươi một cái trả thù trở về cơ hội. Nghe thế, cúi đầu Diệp Bội Kỳ nghiêm trọng lóe lên một tia phức tạp thần sắc. Nàng không biết Triệu Hiên đã nói là trả thù cụ thể là cái gì ý tứ, nhưng là mới vừa quản giáo mẫu thân hai lần đó đã để nàng cảm nhận được một loại chưa bao giờ có mới mẻ khoái cảm. Kỳ nô khuyển, nằm sấp, thanh nô khuyển đến nàng mặt sau. Dùng miệng của ngươi tiếp được kỳ nô khuyển nước tiểu. Triệu Hiên cuối cùng nói ra kế hoạch của chính mình. Điều này làm cho Nghiêm Thanh như bị sét đánh, thân thể run rẩy liền trực tiếp ngã xuống bên cạnh trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn bên cạnh nữ nhi. Trong miệng thẳng nhắc tới, không muốn. Không muốn. Diệp Bội Kỳ thứ nhất thời nhưng không có động tác, nàng lúc này là một loại xấu hổ thẹn cùng ngầm thích cùng tồn tại tâm tình. Nàng phi thường muốn chiếu vào Triệu Hiên thuyết pháp đi làm. Tận tình lăng nhục mẫu thân của mình, nhưng là trong lòng còn sót lại một điểm luân lý đạo đức lại không để cho nàng dám bước ra bước này. Nhanh chút! Bằng không quất chết các ngươi hai đầu chó hoang. Triệu Hiên nhìn Diệp Bội Kỳ phức tạp thần sắc. Đương nhiên muốn nhân cơ hội trợ giúp, hắn cảm thấy đầu này tiểu mẫu cẩu đã đối với mẫu thân của mình thức tỉnh thi ngược thuộc tính, chẳng qua còn cần một chút lý do mà thôi. Nhưng lúc nào cũng là thực am hiểu cấp chính mình hành vi tìm kiếm cớ. Mà uy hiếp của hắn chính là tốt nhất tư liệu sống. Thanh. Thanh nô khuyển, đã bị ta đến. Ta bởi vì ngươi đều đã trúng nhiều như vậy ro da rồi. Diệp Bội Kỳ nói không có gì kỳ thị, nói đến một nửa liền mình cũng nói không được nữa, Nghiêm Thanh rơi đến bây giờ bước này. Nói cho cùng chủ yếu vẫn là bởi vì nàng hành vi bị bắt được nhược điểm. Nhưng là đối với Nghiêm Thanh mà nói, đây cơ hồ là ép vỡ lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm, nữ nhi trách cứ làm nàng khôi phục một chút ý thức. Chậm rãi bò lên, đem mặt chậm rãi tiến đến Diệp Bội Kỳ hạ thân phụ cận. Chương 111, tân công năng tùy theo Diệp Bội Kỳ thật dài một tiếng rên rỉ, cùng với tại nàng dưới người Nghiêm Thanh phát ra vài tiếng mơ hồ không rõ nuốt âm thanh. Triệu Hiên cuối cùng hoàn thành hôm nay đối với đầu này mẹ con dạy dỗ kế hoạch. Lần thứ nhất uống nước tiểu, vẫn là uống nữ nhi mình nước tiểu, làm Nghiêm Thanh không biết theo ai, Diệp Bội Kỳ cũng không có tại người khác bỏ vào trong miệng nước tiểu kinh nghiệm. Cho nên rất nhanh Nghiêm Thanh liền bởi vì không kịp nuốt xuống bị nghẹn bắt đầu ho khan, trong miệng nước tiểu cũng phun đi ra, tùy theo nàng giãy dụa động tác, Diệp Bội Kỳ đến tiếp sau nước tiểu đại bộ phận đều vẩy tại Nghiêm Thanh trên mặt cùng với xung quanh sàn phía trên. Thanh Nô Khuyển đem trên sàn nhà nước tiểu liếm sạch sẽ, Kỳ Nô Khuyển đem Thanh Nô Khuyển trên người liếm sạch. Tùy theo Triệu Hiên mệnh lệnh, đã có một chút chết lặng Nghiêm Thanh khó khăn xoay người điều chỉnh tư thái, cúi đầu đem trên sàn nhà thấm nước đái một chút sách tiếng trong miệng. Diệp Bội Kỳ tắc lập tức điều xoay người, đem đầu tiến đến Nghiêm Thanh bên người, một tấm môi hồng tại thân thể của mẫu thân phía trên chung quanh dạo chơi, đem phía trên dính lấy chính mình nước tiểu thanh lý sạch sẽ. Bất quá Diệp Bội Kỳ cũng không có dừng bước tại này. Môi của nàng rất nhanh liền di chuyển đến cũng không có rắc lên nước tiểu địa phương, bắt đầu cố ý khiêu khích Nghiêm Thanh mẫn cảm khu vực, nhất là kia hai cái vú sữa. Đợi cho Nghiêm Thanh liếm hoàng mặt đất sau đó, càng là trực tiếp đem nàng cũng té xuống đất. Làm Nghiêm Thanh duy trì một cái nằm nghiêng tư thế, sau đó nằm sấp tại bên cạnh bắt đầu thay phiên hút mút khởi hai khỏa đầu vú. Thật sự là hai đầu không biết liêm sỉ hạ tiện heo mẹ. Triệu Hiên nhìn hai người rất giống heo mẹ bộ ngực tư thế. Ông chầm bên cạnh Bạch Lộ Địch, một bên xoa lấy vú sữa một bên cười nói, Bạch Lộ Địch cũng rất phối hợp ưỡn ngực lên, làm Triệu Hiên đem chơi lên càng thêm thoải mái. Nghe được câu này Diệp Bội Kỳ cũng phối hợp phát ra mấy trận hừ hừ âm thanh. Theo sau càng là trực tiếp ngậm Nghiêm Thanh môi, hai mẹ con một cái nằm nghiêng một cái cúi xuống nằm sấp lưỡi hôn, vì lấy lòng Triệu Hiên, Diệp Bội Kỳ còn có ý phun ra đầu lưỡi, đem hai người lưỡi thơm quấn quýt tràn diện trực tiếp bại lộ tai bên ngoài. Hơn nữa phát ra phi thường rõ ràng mút hút tiếng. Nghiêm Thanh ngay từ đầu không muốn phối hợp, nhưng là tùy theo Diệp Bội Kỳ động tác cũng không có kiên trì quá thời gian dài, gắt gao nhắm hai mắt lại giống như đà điểu giống như, bắt đầu cấp Triệu Hiên biểu diễn dâm diễn. Không được hoàn mỹ chính là hai mẹ con này đều không có Lâm Tinh Tinh Bạch Lộ Địch vậy bạo nhũ, thiếu rất nhiều mùi sữa tràn đầy tràn diện. Có lẽ là nhìn thấu Triệu Hiên điểm này điểm thất vọng, Bạch Lộ Địch bắt đầu ở Triệu Hiên trong lòng vặn vẹo. Làm một đôi vú to tại Triệu Hiên ngực không ngừng chen ép, ma sát. Bởi vì không có khả năng tại khách sạn trong phòng đặt hàng cẩu lung, cho nên Triệu Hiên đành phải cởi bỏ các nàng tứ chi thoải mái, sau đó đem Nghiêm Thanh cùng Diệp Bội Kỳ trên cổ vòng cổ dây xích xuyên tại bên cạnh giường. Như vậy các nàng cũng chỉ có thể tại đầu giường xung quanh một mễ phạm vi nội hoạt động, xem như cái hình thức thượng ổ chó, theo sau quay đầu đem vừa mới bò vào phòng Bạch Lộ Địch kéo qua đến ném tới trên giường, trực tiếp nhào đến. Khí còn không có xuyển quân Bạch Lộ Địch nhanh chóng điều chỉnh tư thế cơ thể cùng hô hấp, hai chân giơ lên thật cao, hai tay cánh tay bang tại chỗ cong gối, đem phấn nộn huyệt dâm bại lộ ở tại Triệu Hiên cự điểu phía dưới. Tại lần đó bị Triệu Hiên yêu cầu rụng lông sau đó. Nàng mỗi lần khi tắm đều phải cẩn thận kiểm tra có hay không tân bộ lông dài ra đến, hơn nữa càng thêm thường xuyên sử dụng rụng lông cao, cho nên mấy ngày nay xuống, không chỉ có không tiếp tục dài ra lông mu, ngược lại có vẻ so lúc ấy càng thêm sạch sẽ. Cơ hồ cùng trời sinh bạch hổ Dương Văn Dục không sai biệt lắm. Triệu Hiên cũng không nguyện nhiều nhẫn, hai tay bóp nàng quán ở trước ngực hai cái vú to liền dơ thương nhất cắm đến để. Cho dù đã bị cắm vào rất nhiều lần, Bạch Lộ Địch cũng không cách nào hoàn toàn thích ứng Triệu Hiên như vậy nhỏ cự bỗng đột nhiên cắm vào. Cái đó và thiên phú của mỗi người có liên quan, tại Triệu Hiên trước mắt vài cái nữ nhân bên trong, chỉ có Dương Văn Dục thích ứng năng lực mạnh nhất. Nhưng Bạch Lộ Địch cũng đã có thể làm được chỉ trải qua quá ngắn ngủi tứ chi cứng ngắc liền có thể hoàn toàn khôi phục đối với chính mình quyền khống chế thân thể. Hơn nữa có tiết tấu kẹp chặt cùng buông lỏng tiểu huyệt, làm Triệu Hiên có thể đạt được cắm vào khi gần hơn rút ra khi góc tùng hoặc là cắm vào khi góc tùng rút ra khi chặt hơn khác biệt trải nghiệm. Chỉ tiếc vẫn là không có biện pháp cùng Diệp Bội Kỳ hình dạng độc đáo danh khí hoặc là Dương Văn Dục thật tốt độ phù hợp so sánh với. Nghĩ đến cái kia đã dạy dỗ xong rồi một nửa tiểu nữ cảnh, Triệu Hiên không khỏi tâm tình thật tốt, càng là long tinh hổ mãnh, đem dưới người Bạch Lộ Địch địch dâm đảng kêu la liên tục, người sau nhìn Triệu Hiên tuyên dâm một cái phía dưới ngọ. Sớm liền tiến vào động dục trạng thái, hạ thân cũng lầy lội không chịu nổi, rất nhanh liền tiết ra lần thứ nhất thân. Chủ nhân thật mạnh, chủ nhân côn thịt đâm xuyên qua tao nô thân thể, chủ nhân tha mạng, chủ nhân muốn đâm chết tao nô rồi. Tao nô không được. Bạch Lộ Địch rất nhanh bắt đầu cao giọng dâm đãng kêu la cầu xin, bất quá Triệu Hiên có thể nhìn ra miệng nàng thượng tuy rằng nói như vậy, nhưng là thân thể vẫn đang phi thường dùng sức phối hợp chính mình động tác. Huyệt dâm căng trùng tiết tấu cũng không có bị đánh loạn, hiển nhiên cũng không có thật không thắng thảo phạt. Vốn là Bạch Lộ Địch chính là nghĩ khen ngợi Triệu Hiên năng lực cường hãn, phối hợp Triệu Hiên yêu thích đến tiến hành lấy lòng, căn bản không coi là cái gì nói dối. Nhưng là mới vừa trải qua Lâm Tinh Tinh cùng Nghiêm Thanh sự tình sau đó, Triệu Hiên đối với loại này không thành thật hành vi phi thường bất mãn, Bạch Lộ Địch nịnh bợ, vỗ vào vó ngựa tử phía trên. Cổ đại hoàng đế tương đương kiên kỵ phía dưới người âm thầm hiểu rõ thánh ý. Triệu Hiên hiện tại tâm thái cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa Bạch Lộ Địch bởi vì tuyệt đối phục tùng đặc tính, là hắn ngày sau chuẩn bị dùng để ý tới lý những cái này hạ đẳng nữ đầy tớ cùng chó mẹ, càng là không thể mở cái này đầu. Chẳng sợ hiện tại chỉ là vì lấy lòng hắn, cũng không có cái gì một điểm cãi lời ý đồ cũng giống vậy. Ngươi cái tiểu lẳng lơ cũng bắt đầu không thành thật rồi hả? Triệu Hiên hung hăng rút Bạch Lộ Địch vú sữa một chút, sau đó trực tiếp khiêng lên hai chân của nàng. Theo phía trên giường đứng lên, đem Bạch Lộ Địch cả người đầu hướng xuống linh, lại cuốn 180 độ, làm nàng lưng hướng bên ngoài, chỉ có mặt và tay cánh tay chống đỡ ở trên giường, trước khi bắt đầu sở không có lực độ cùng tốc độ điên cuồng quất cắm. Bạch Lộ Địch chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó liền bị vội vã đứng chổng ngược, hạ thân trung côn thịt lực độ dần dần gia tăng, tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Nàng nhất thời có chút không biết chính mình nơi nào chọc tới Triệu Hiên. Cũng sẽ không dám mở miệng nhận sai cầu xin, chỉ có thể lấy kiều mị tiếng kêu đối mặt Triệu Hiên xung kích. Rất nhanh, Bạch Lộ Địch liền liền hết sức yêu kiều quyến rũ âm thanh âm đều trang không ra ngoài, dâm đãng kêu la dần dần biến thành kêu thảm thiết. Thời gian dài đầu hướng xuống tư thế làm nàng cảm thấy có chút đôi mắt đỏ lên, đây là đầu óc nhồi máu biểu hiện, mà Triệu Hiên lại không chút nào kết thúc ý đồ, ngược lại càng cắm vào càng sâu, tại mở cung sau đó, mỗi lần đều trực tiếp đem quy đầu cắm vào miệng tử cung bên trong. Hơn nữa có lẽ là ảo giác, Bạch Lộ Địch cảm giác bên trong thân thể côn thịt tăng tới một cái trước nay chưa từng có chiều dài, cứng rắn độ cũng đề cao một cấp bậc, giống như một căn nung đỏ bàn ủi bình thường mang đến cực đến thống khổ. Nhưng là lại trộn lẫn một chút khoái cảm. Này tự nhiên là bởi vì Triệu Hiên đem thân thể cường hóa lại một lần nữa có một chút bộ phận sinh dục phía trên. Vốn là Triệu Hiên là không chuẩn bị làm như vậy, nhưng là mới vừa hắn tại hồi phòng ngủ lộ nhìn lên một chút cường hóa giao diện. Phát hiện cùng cái khí quan cường hóa một lần sau đó, theo lần thứ hai bắt đầu liền có thể lấy đạt được một cái ngẫu nhiên đặc thù công năng. Vốn là hắn vẫn có một chút do dự, nhưng là mới vừa trừng phạt Bạch Lộ Địch ý tưởng vừa ra đến. Hắn liền quyết định lại lần nữa điểm tại đây căng dương vật mặt. Kết quả cũng không làm Triệu Hiên thất vọng, lần thứ hai cường hóa trừ bỏ lại lần nữa thoáng tăng lên hắn nhỏ, sự chịu đựng cùng khôi phục sức khỏe ở ngoài, mang đến năng lực mới là thánh tiên. Hắn côn thịt có thể căn cứ hắn bản ý nguyện của con người tiết ra vài loại cực lượng nhỏ kích thích, phân biệt mang đến vài loại khác biệt hiệu quả, thống khổ, dâm dục, sung sướng, chữa trị, chỉ cần cắm vào tại khác phái thân thể bên trong. Vô luận là cái nào huyệt đều có thể có hiệu lực, đồng thời thứ hiệu quả này cũng có thể thể hiện tại tinh dịch phía trên, nữ nhân uống vào tinh dịch của hắn, chẳng sợ không phải là trực tiếp bắn ra, cũng sẽ có giống nhau hiệu quả. Đơn giản nói, hắn hiện tại có thể dựa vào căn này dương vật, muốn cho nữ nhân lên thiên đường liền lên thiên đường, nghĩ làm cho các nàng xuống địa ngục liền xuống địa ngục. Đáng tiếc một lần nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một giờ, hoàn toàn khôi phục tắc cần phải một ngày thời gian. Triệu Hiên tự nhiên là lập tức mở ra thống khổ hiệu quả. Rất nhanh Bạch Lộ Địch bắt đầu cảm giác được rất nhỏ nhưng liên tục đau đầu, đây có lẽ là thời gian dài đứng chổng ngược mang đến hậu quả. Đồng thời nàng cảm giác tử cung của mình miệng đã bị mài phá xuất máu. Chỉ cảm thấy từng đợt bỏng rát đau đớn, nàng biết Triệu Hiên tất nhiên là bởi vì phẫn nộ đang tại trừng phạt chính mình, nhưng nàng vẫn đang không phải là thực có thể xác định chính mình sai tại thế nào bên trong. Tại đây thứ cắm vào phía trước. Triệu Hiên đối với nàng đều thập phần hiền lành, vô luận là cho phép nàng tại riêng dưới tình huống đứng thẳng, đi bộ còn là cả buổi chiều thái độ đối với nàng. Cũng làm cho nàng cảm thấy chính mình tại Triệu Hiên trong lòng địa vị càng ngày càng cao. Bởi vậy vừa mới nàng muốn tiến hơn một bước hết sức lấy lòng Triệu Hiên. Nhớ lại đến trong này, nàng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận chính mình vì sao chọc Triệu Hiên sinh khí. Chủ nhân, chủ nhân. Tao nô. Tao nô muốn chết rồi, tha mạng, tao nô cũng không dám nữa lừa gạt chủ nhân. Không dám tiếp tục nói dối trạng thái của mình rồi. Tao nô lần này chính xác là muốn bị cắm vào chết rồi, tử cung muốn phá. Cầu chủ nhân làm tao nô, lẳng lơ chó mẹ chậm một chút. Bạch Lộ Địch lần này là thật cảm giác tử cung của mình muốn bị Triệu Hiên cắm vào bạo. Hơn nữa thân thể cũng bắt đầu cực độ không khỏe, hô hấp cũng bắt đầu có chút khó khăn. Triệu Hiên cũng theo Bạch Lộ Địch có hơi trắng bệch sắc mặt trung nhìn ra nàng hiện tại trạng thái thật phi thường không xong, không khỏi kinh ngạc ở cái hiệu quả này cường đại. Biết chính mình sai ở đâu rồi hả? Triệu Hiên ngồi về trên giường, Bạch Lộ Địch nửa người trên cũng bởi vậy trở lại nằm thẳng tư thế, nhưng Triệu Hiên vẫn đang không có tiếp xúc thống khổ hiệu quả, bởi vậy Bạch Lộ Địch chính là cảm giác được hơi chút dễ chịu hơi có chút. Thống khổ vẫn đang kéo dài. Đã biết, tao nô vừa mới chính là tiết thân một lần, còn có dư lực hầu hạ chủ nhân, lại đối với chủ nhân có điều giấu giếm, nói dối thân thể mình tình huống thật, tao nô biết sai rồi. Thỉnh chủ nhân trừng phạt tao nô. Bạch Lộ Địch âm thanh mang lên một tia khóc nức nở, hiện tại nàng không chỉ có hạ thân mạnh liệt đau đớn, cả người cũng có một loại khó nói lên lời thống khổ, thậm chí có một loại lập tức liền muốn bị địch chết cảm giác. Nghĩ lấy lòng chủ nhân có thể. Nhưng là đối với chủ nhân lời nói không thể có nửa chữ là giả, hiểu chưa? Triệu Hiên một bên địch một bên lạnh lùng hỏi. Tao nô đã biết, tao nô cũng không dám nữa. Thỉnh chủ nhân trừng phạt tao nô a. Tuy rằng Bạch Lộ Địch đã cơ hồ đến cực hạn, nhưng là lần này nàng nửa điểm không dám cầu xin. Chương 112, ra ngoài dự tính kết quả, nga. Ngươi còn có thể thừa nhận. Triệu Hiên nhìn dưới người cơ hồ cả người tái nhợt không thấy máu sắc Bạch Lộ Địch, nàng nếu như vẫn không thể chân chính lĩnh hội tới sai lầm của mình. Như vậy cho dù lưu lại chung thân bóng ma trong lòng, Triệu Hiên cũng muốn cho nàng một cái vĩnh viễn sẽ không quên rơi giáo huấn. Vừa mới hắn đã cùng hệ thống xác nhận quá, thứ hiệu quả này tùy theo hắn quất cắm không ngừng làm sâu sắc. Cuối cùng mang đến sống không bằng chết thống khổ trải nghiệm, nhưng là không có khả năng thật tạo thành tổn thương, lại càng không có nguy hiểm tính mạng. Không thể, tao nô. Tao nô thực khó chịu, tiện huyệt muốn bị cắm vào hư thối, tử cung cũng thực đau đớn. Cả người đều thực đau đớn. Nhưng tao nô phạm sai lầm, bị chủ nhân trừng phạt là hẳn là. Bạch Lộ Địch tuy rằng đã có một chút không tỉnh táo, nhưng là nơi nào còn có khả năng tái phạm một lần đồng dạng sai lầm. Nàng vốn chính là đối với Triệu Hiên tuyệt đối phục tùng. Vừa mới đối với Triệu Hiên cũng không phải là thật có cái gì không lòng thần phục, chẳng qua là cảm thấy nói ngoa có thể lấy lòng, cũng không có ý thức được chạm Triệu Hiên nghịch lân. Hiện tại nếu biết, thiên tính của nàng cùng bản năng liền không cho phép lại có dấu giếm. Hiện tại cho ta biểu hiện tốt một chút, vừa lòng nói lại địch ngươi 10 phút liền có thể đã xong. Triệu Hiên cũng không có lập tức dừng lại, cho dù Bạch Lộ Địch phục tùng độ vì mắt trị số còn có tuyệt đối phục tùng thiên tính. Loại này hành vi cũng muốn bị bóp chết tại nôi bên trong, huống hồ bên cạnh còn có tiểu nữ nô Lâm Tinh Tinh cùng một lớn một nhỏ hai đầu chó mẹ. Theo giết gà dọa khỉ góc độ cũng không thể như vậy giơ lên thật cao nhẹ nhàng buông xuống. Ân. Chủ nhân. Chủ nhân địch chết tao nô rồi, tao nô âm hộ, tao nô tử cung đều là chủ nhân đại dương vật hình dạng, tao nô thân thể, linh hồn, hết thảy đều là chủ nhân, tùy chủ nhân xử trí. Bạch Lộ Địch lúc này thế nào còn có thể tiến hành quá mức phức tạp tự hỏi. Muốn kêu lên một chút tao mị cũng đã rất khó làm được. Đành phải không ngừng lớn tiếng nói thần phục lời nói, để cầu Triệu Hiên có thể vừa lòng. Cuối cùng, đối với Bạch Lộ Địch tới nói tựa như lại qua một thế kỷ giống như, Triệu Hiên tại nàng bên trong thân thể bắn ra một cái rất lớn cổ tinh đặc. Xuất tinh khi mãnh liệt lực đánh vào làm miệng tử cung nàng đều cảm giác được một tia đau đớn, đột nhiên ở giữa, mang thai hai chữ này tại nàng trong não sinh ra, hơn nữa lái đi không được. Đoạn thời gian này đổ chưa tính là giai đoạn nguy hiểm. Nhưng là Triệu Hiên như vậy nội bắn pháp cũng không tuyệt đối an toàn. Huống hồ tương lai cũng không thể tại giai đoạn nguy hiểm cự tuyệt chủ nhân Lâm Hạnh. Đầu óc có chút hỗn loạn nàng kỳ thật không biết, Triệu Hiên lần thứ nhất tính khí cường hóa bản thân liền mang thêm sinh dục tuyển hạng. Có thể tùy thời căn cứ ý tưởng điều chỉnh tinh tử sinh, lực, chỉ cần Triệu Hiên không nghĩ, chẳng sợ giai đoạn nguy hiểm liên tục nội bắn, cũng không có khả năng mang thai. Hay nói giỡn. Triệu Hiên mình mới vừa mới trưởng thành, thế nào khả năng đi muốn làm cái con riêng đi ra, huống hồ hắn cũng phải đề phòng tương lai có nữ nhân tại phương diện này tái máy tay chân. Sau đó cầm lấy mang thai làm văn chương khả năng, sớm liền tuyển chọn đóng lại sinh dục. Khi nào thì có ý nghĩ đánh lại mở không muộn, sinh dục tuyển hạn trừ bỏ đóng lại còn có khả năng tăng cường, nếu như hắn thực sự muốn. Như vậy tinh tử sống sót thời gian cùng sinh lực có thể thật to nâng cao, cơ hồ có thể bảo đảm nội bắn tức mệnh bên trong. Bạch Lộ Địch cũng không có quá nhiều tinh lực tự hỏi cái vấn đề này, giống như một than rỉ ra vậy, nàng hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá trước đó nàng vẫn là dãy dụa bò lên, quỳ đến Triệu Hiên trong quần, đem căn kia vừa mới mang cho chính mình cực độ thống khổ đại côn thịt ngậm vào trong miệng, lưỡi thơm khẽ nhúc nhích, tỉ mỉ liếm qua kia phía trên mỗi một tấc. Đem lưu lại tinh dịch cùng dâm thủy đều hút đến miệng bên trong, sau đó đem chậm rãi phun ra. Cảm ơn chủ nhân sủng ái. Bạch Lộ Địch nuốt xuống trong miệng đồ vật, đem trán dán ở trên giường dùng hơi lộ ra suy yếu âm thanh nói. Đối với nữ đầy tớ tới nói, mưa móc ân trạch đều là ban thưởng, chẳng sợ bị địch nằm xuống, cũng là chủ nhân sủng ái. Làm xong việc cần thiết sau đó, Bạch Lộ Địch đã dùng hết một tia cuối cùng khí lực, điều chỉnh tư thế đem chính mình vú to đặt tới Triệu Hiên tay một bên. Sau đó sụi lơ ở tại Triệu Hiên bên cạnh, cùng lúc đó nàng đột nhiên cảm giác được thân thể của chính mình không có vừa mới khó khăn như vậy bị. Này đương nhiên không phải là lỗi của nàng thấy. Triệu Hiên tại xuất tinh phía trước đem hiệu quả theo thống khổ cắt thành chữa trị. Có thể dễ chịu an ủi thân thể vết thương, hơn nữa có cực kỳ mỏng manh trị liệu tác dụng, Bạch Lộ Địch cảm thấy đúng là nàng bên trong thân thể Triệu Hiên tinh dịch sở lưu lại hiệu quả. Trên thực tế nếu như Triệu Hiên duy trì cắm vào trạng thái hiệu quả sẽ tốt hơn. Bất quá trải qua một cái phía dưới ngọ phát tiết cùng vừa mới này mấy 10 phút chinh phạt về sau, Triệu Hiên cũng hiểu được có chút mỏi mệt. Nhìn ngoài cửa sổ đã dần dần rơi xuống nắng chiều, mới ý thức tới lúc này đã đem gần 7 giờ tối. Tiểu hiếp đại khái một giờ sau, Triệu Hiên chậm rãi chuyển tỉnh lại, tùy theo dần dần khôi phục ý thức thói quen trảo một chút, vào tay thật là Bạch Lộ Địch kia mật dưa vậy vú to, vú thịt tùy theo hắn dùng sức theo bên trong khe hở tràn ra. Xúc cảm thật tốt. À! Bên cạnh Bạch Lộ Địch vốn là cũng ở nửa ngủ nửa tỉnh mơ hồ trạng thái. Bị Triệu Hiên nhéo như vậy một chút chợt tỉnh táo lại, nũng nịu rên rỉ một tiếng, nhìn đến bên cạnh Triệu Hiên sau liền vội vàng theo phía trên giường quỳ ngồi dậy. Thân trên vẫn đang nằm sấp tại Triệu Hiên trên người, lấy cam đoan cặp kia vú to thủy chung có thể giữ tại Triệu Hiên trong tay. Đoạn thời gian này tạm thời do ngươi để ý tới lý nàng một chút nhóm ba cái A, nhớ rõ buổi tối 12 điểm thời điểm mới có thể buông ra tinh nô. Triệu Hiên nhìn bên cạnh nằm ở trên mặt đất Nghiêm Thanh Diệp Bội Kỳ, cùng với xa xa trên sàn nhà trong mắt cầu xin Lâm Tinh Tinh đối với Bạch Lộ Địch nói. Vâng, chủ nhân, tao nô nhất định Nghiêm gia quản giáo, không cho chủ nhân thất vọng. Bạch Lộ Địch nghe được Triệu Hiên nói sau tâm lý tự nhiên thập phần nhảy nhót, bất quá vẫn là tận lực không có biểu lộ ra. Về sau ngươi đến trễ phía trên thời điểm có thể trở về gia, bất quá lúc rời đi muốn hồi báo một chút. Triệu Hiên lại đem tay chuyển đến Lâm Tinh Tinh mái tóc, vuốt ve một lúc sau, đem đầu nàng kéo đến chính mình dưới hông, mò lên một phen nhu thuận mái tóc quấn quanh tại chính mình côn thịt phía trên, mệnh lệnh Bạch Lộ Địch dùng mái tóc cấp chính mình đánh máy bay, sóc. Hắn đã muốn sử dụng đầu này xinh đẹp nồng đậm tóc vàng rất lâu rồi. Tạ chủ nhân ban ân. Bạch Lộ Địch vội vàng nói tạ, hai tay dùng càng nhiều mái tóc hoàn toàn bao trùm ở Triệu Hiên côn thịt mặt ngoài, tay miệng cùng sử dụng hầu hạ lên. Bạch Lộ Địch tương lai định vị là tán nuôi nô lệ, bởi vậy đối với nàng không cần giống Lâm Tinh Tinh cùng Nghiêm Thanh giống nhau tiến hành tuyệt đối nghiêm khắc khống chế cùng quản lý, huống hồ là một cái học sinh tốt nghiệp trung học, trường kỳ đêm không về ngủ tất nhiên cũng có khả năng giãn tới nhà nàng nhân lo lắng. Mất nhiều hơn được. Lại lần nữa đem tinh hoa bắn vào Bạch Lộ Địch trong miệng sau đó, Triệu Hiên mặc lên quần áo ly khai tửu điếm gian phòng. Giữa trưa cùng Dương Văn Dục sau khi tách ra, Triệu Hiên liền một mực không lại ăn cái gì. Lại ra sức làm lụng vất vả nhất toàn bộ buổi chiều. Phía trước một mực độ cao phấn khích không có cảm giác, lúc này ngồi ở điều khiển ngồi lên bình tĩnh xuống, liền đột nhiên cảm thấy dạ dày nội một trận cảm giác trống rỗng tập kích đến. Nghĩ đến giữa trưa sau liền lại cũng chưa từng liên hệ Dương Văn Dục, Triệu Hiên dừng lại phát động xe tay, lấy ra điện thoại phát ra đầu uy chắc chuẩn bị hỏi một chút tình huống của nàng. Dương Văn Dục rất nhanh hồi tới rồi tin tức, nhưng làm Triệu Hiên vạn vạn không nghĩ tới chính là nội dung chỉ có 4 chữ, ngưng chức ta. Điều này làm cho Triệu Hiên giật mình kinh ngạc, hắn dù như thế nào cũng không dự liệu được sẽ xuất hiện kết quả như thế. Cùng phía trước bị bài trừ tại chuyên án tổ ở ngoài khác biệt, tạm thời cách chức thị phi bình thường nghiêm túc tổ chức xử lý. Nếu như chỉ là bị dời án kiện, như vậy nàng vẫn đang có thể tham dự công việc thường ngày, chấp hành nhiệm vụ thậm chí tham dự cái khác án kiện điều tra công tác, nhưng là hiện tại, cái này tiểu nữ cảnh tại phục chức phía trước đã không thể lại tham dự hình cảnh đội bất kỳ cái gì tương quan công tác. Đi ra ăn một bữa cơm a. Triệu Hiên không có tại trong uy chắc nói quá nhiều, chuyện này đối với đem cảnh sát cái nghề nghiệp này xem như kiêu ngạo Dương Văn Dục tới nói xung kích nhất định vô cùng lớn, tại điện thoại bên trong an ủi quá mức trống rỗng. Không bằng hai người gặp mặt sau đó làm nàng đem tình cảm tuyên tiết ra. Cùng lúc đây là một cái tốt lắm thừa dịp lúc thiếu mà vào tiến hành dạy dỗ cơ hội. Về phương diện khác, Triệu Hiên cũng rất muốn biết tại buổi chiều này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tốt, đi đâu? Dương Văn Dục hồi phục nhìn như cũng không có gì khác biệt, nhưng là như thế này bình tĩnh bề ngoài phía dưới thường thường mới là nghiêm trọng kiềm chế nội tâm tình cảm. Đối với Triệu Hiên tới nói, lúc này vẫn không thể xác định chuyện này đối với chính mình lợi hại. Kịch liệt như thế biến hóa đối với dạy dỗ tới nói có lẽ là rất tốt cơ hội, nhưng là Triệu Hiên cuối cùng là hy vọng đem nàng dạy dỗ trở thành nhân trước băng sơn mỹ nữ, nhân sau hạ tiện phóng đảng tương phản nô, dưới tình huống như vậy thực dễ dàng dùng sức quá độ. Ngược lại dậm chân giận dữ, huống hồ nữ cảnh sát thân phận vốn là cũng là Triệu Hiên phi thường yêu thích địa phương. Triệu Hiên nhìn bản đồ, tìm một nhà cách xa Dương Văn Dục không xa nhà hàng Tây, đem vị trí phát tới. Vốn là hắn đối với cơm Tây là hoàn toàn vô cảm. Nhưng là hiện tại cái này thời gian, hắn cũng không xác định đối phương là không phải là ăn cơm tối xong, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có nơi này tương đối thích hợp, vô luận là ăn món điểm tâm ngọt vẫn là bữa ăn chính đều có thể. Hơn nữa còn cung cấp hai người phòng, phi thường thích hợp nói chuyện. Đại khái nửa giờ sau, Triệu Hiên nhìn thấy đôi mắt còn có một chút tơ máu, hốc mắt cũng có một chút đỏ lên Dương Văn Dục, nàng là một thân giỏi giang áo sơ mi quần bò trang điểm. Đem lung linh tốt đẹp dáng người bày ra tràn trề tận đến, nhất là bị bó sát người quần bò ghìm chặt mà căng thẳng mông cong, cùng vú lớn mông bự bạch lộ địch so với đến cũng không tính đại, nhưng thắng tại nhanh đến ngạo nghễ vểnh lên. Hình dạng hoàng mỹ. Nhìn đến thứ nhất mắt Triệu Hiên thiếu chút nữa trực tiếp dùng tay vỗ tới. Bất quá suy nghĩ đến lúc đó cơ không đúng, vẫn là nhịn được không có xuống tay. Đương nhiên, Triệu Hiên vẫn là càng hoài niệm giữa trưa cái kia liên y váy dài Dương Văn Dục. Giỏi giang tóc ngắn cùng lạnh lùng khí chất phối hợp kia kiều mị biểu cảm, đối với hắn mà nói đơn giản là hành tẩu xuân dược. Ra ngoài Triệu Hiên đoán trước chính là, Dương Văn Dục cũng không có tuyển chọn ngồi vào đối diện với hắn, mà là trực tiếp đi đến thân thể của hắn một bên. Gian này nhà ăn tọa ỷ đều là sofa hình thức. Một loạt có thể ngồi xuống hai người. Theo sau, Dương Văn Dục đem nửa người trên dựa vào thân thể của hắn phía trên. Triệu Hiên tự nhiên biết đây là tại đòi hỏi an ủi, liền nâng lên cánh tay phải vòng qua nàng sau lưng. Nhẹ nhàng khoác lên một khắc nghiêng thơm ngon bờ vai phía trên, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve đầu kia màu đen tóc ngắn, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng. Cơm chiều ăn rồi hả? Triệu Hiên cứ như vậy lẳng lặng bế đại khái 5-6 phút. Vẫn là quyết định không muốn trực tiếp tiến vào chính đề. Trong ngực người không nói gì, chính là nhẹ khẽ lắc đầu. Triệu Hiên cũng không có hỏi nhiều nữa, làm Dương Văn Dục tiếp tục dựa vào lồng ngực của mình, bên phải tay cầm lấy điện thoại bắt đầu gọi cơm. Chương 113, Dương Văn Dục quyết đoán tạm thời cách chức chuyện này đối với Dương Văn Dục đã kích hiển nhiên rất lớn, nàng mất đi ngày xưa sinh lực, luôn luôn tại Triệu Hiên trong lòng đợi cho mang thức ăn lên nhân viên phục vụ gõ phòng môn. Mới như một cái kinh hoảng con thỏ bình thường rời đi, sắp xếp một chút quần áo ngồi ở Triệu Hiên bên cạnh. Nhất con gà nướng, hai phần bít tết, rau dưa sa kéo cùng một chút món điểm tâm ngọt, tiệm này mang thức ăn lên tốc độ vẫn là rất nhanh. Chỉ làm cho Dương Văn Dục không đến 30 phút nhu nhược thời gian. Đang phục vụ viên sau khi rời khỏi, Dương Văn Dục cũng không có lại như vừa rồi bình thường thất hồn lạc phách, rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái. Triệu Hiên tại trong lòng âm thầm cảm thán. Trước mặt này nữ cảnh sát tâm lý tương đương kiên cường, cho dù đối mặt với cái này dạng đã kích cũng có thể rất nhanh điều chỉnh khôi phục, nếu như không phải là hệ thống nơi tay thật to cường hóa côn thịt, tăng thêm trùng hợp tìm đúng nàng ở trên giường nhược điểm trí mạng. dạy dỗ tuyệt không có khả năng thuận lợi như vậy hoàn thành. Văn Dục, có thể nói một chút vì sao bị tạm thời cách chức sao? Triệu Hiên nhìn thần sắc của nàng có điều khôi phục, cũng không giống cố nhịn bi thương hoặc thống khổ, mới cẩn thận hỏi. Ta là chủ động yêu cầu tạm thời cách chức, bất quá đối ngoại cuối cùng thuyết pháp vẫn đang sẽ là bởi vì ta hướng ngoại giới tiết lộ có liên quan này án thiệp mật thư hơi thở. Dương Văn Dục nói ra nói làm Triệu Hiên rất là giật mình. Bất quá nghĩ lại, nàng lúc ấy tại uy chát cũng quả thật không có nói qua là bị tạm thời cách chức, chính là Triệu Hiên vào trước là chủ bởi vì nàng không có khả năng tuyển chọn bỏ đi công việc của mình, không có hướng đến cái phương hướng này đi thi lo. Vì sao? Lần này Triệu Hiên là thật thập phần nghi hoặc. Bởi vì thập phần thất vọng. Cũng bởi vì ngươi. Dương Văn Dục nói mặt sau thời điểm ánh mắt có chút trốn tránh, hai gò má cũng dần dần bắt đầu che kín đỏ ửng, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ. Ta đấy. Chủ nhân. Nói đến đây bốn chữ cuối cùng thời điểm nàng trái lại mà ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Triệu Hiên ánh mắt, khóe miệng lộ ra khẽ cười ý, thần sắc hiển lộ ra một chút tình cảm. Lần này ngược lại làm cho Triệu Hiên cảm thấy một chút kinh ngạc. Bất quá cũng không có lập tức cấp bách vấn đề, bởi vì hắn biết đối phương nói cũng chưa có nói hết. Quả nhiên, Dương Văn Dục ăn một miếng rau dưa sa rồi, sau đó cúi đầu thưởng thức đưa tay trung dĩa ăn, trầm mặc một lúc sau lại tiếp tục nói. Ta làm cảnh sát vì trước đây mộng tưởng, ta muốn là có thể giúp đỡ chính nghĩa cái thế anh hùng, cho nên ta không thể tiếp nhận Bành Liêm tại biết rõ Trình Tiêu là trong sạch dưới tình huống vẫn đang liên tục lấy cái phương hướng này tiến hành điều tra. Những lời này nghe có chút trung nhị, càng giống như là Triệu Hiên cái này tuổi tác phải nói đi ra nói, nhưng là nhìn Dương Văn Dục trong mắt lập lờ quang mang, Triệu Hiên biết nàng là hoàn toàn nghiêm túc. Tại sao muốn như vậy? Hắn không có khả năng cuối cùng thật làm Trình Tiêu đi lưng qua. Như vậy làm được không xuống đài được cuối cùng hay là hắn chính mình? Triệu Hiên một bên hỏi một bên dùng dao đem gà nướng chậm rãi mở ra, lập tức mùi thơm bốn phía, nơi này gà nướng trước tiên đem gia vị tăng thêm tại gia cùng nhục chi ở giữa lại tiến hành quay. Hương vị thật tốt. Triệu Hiên dùng ánh mắt còn lại chú ý tới, tại hắn hỏi ra vấn đề này sau đó, Dương Văn Dục ánh mắt hơi hơi híp mắt híp, con mắt chuyển động mấy phía dưới, theo nướng cái thượng sâm một khối thái tốt thịt, chậm rãi nhét vào hồng nhuận đôi môi ở giữa. Tinh tế trớ tước một hồi, hai tay đặt ở cằm dưới, giống như là đang suy tư sự tình gì. Đang lúc Triệu Hiên sắp cho là nàng vừa mới không nghe được vấn đề của hắn thời điểm, Dương Văn Dục mới mở miệng hồi đáp, ta suy nghĩ một chút. Hẳn là chuẩn bị trước hết để cho Viện Kiểm sát khởi tố Trình Tiêu, sẽ đem án tử hoàn thành chứng cớ không đủ không thể định tội. Như vậy tuy rằng đối với chức của hắn nghiệp kiếp sống có ảnh hưởng, nhưng là có thể đồng thời ứng đối công chúng chú ý cùng phía trên áp lực. Đây không thể nghi ngờ là muốn đem Trình Tiêu đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, nếu như thực như này, thần tượng của nàng sự nghiệp cũng trên cơ bản bị kêu án tử hình, Tôn Thái Tuấn không có khả năng lưu lại như vậy nhất cái mình định giờ. Quốc nội công ty cũng không có khả năng dám ký hợp đồng một cái có phạm tội hình sự ngại nghi ngờ thần tượng nghệ nhân. Kia một cái khác nguyên nhân đâu này? Triệu Hiên khóe miệng kéo ra một cái rõ ràng độ cong, trên tay động tác cũng dừng lại. Đem plastic cái bao tay lấy xuống phóng tới một bên, ánh mắt nhìn về phía có chút ngượng ngùng Dương Văn Dục. Ta không biết nên như thế nào đi đối mặt. Mặt đối với chính mình, đối mặt các đồng nghiệp. Dương Văn Dục ngẩng đầu, hai tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Một người cảnh sát, làm sao có thể ăn mặc đồng phục bị ấn ở trên giường tùy tiện. Tùy tiện trêu đùa, còn quản người khác kêu chủ nhân. Nói đến đây Dương Văn Dục đã không dám ngẩng đầu đến, trực tiếp một đầu đâm vào Triệu Hiên trong lòng làm đà điểu. Giọng ồm ồm tiếp tục nói, ta cảm giác mình tựa như là một dâm hoa đảng phụ, so với ta trước kia nắm cái kia một chút. Kia một chút trượt chân nữ còn hạ tiện, nhưng là ta lại hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình. Triệu Hiên nghe trong lòng mỹ nhân có chút lo được lo mất tự bạch. Hai tay vòng qua Dương Văn Dục thân thể, đem nàng ôm chặt lấy, nàng hiện tại tâm lý xét đến cùng là nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Triệu Hiên hiện tại cùng lúc muốn cho Dương Văn Dục đạt được cảm giác an toàn, về phương diện khác cũng muốn một lần nữa thành lập tự tin của nàng. Như vậy mới có thể duy trì ở cái kia băng sơn mỹ nhân ngoại tại hình tượng. Nếu như Dương Văn Dục mất đi tầng này áo khoác, biến thành một bãi tùy ý địch thịt vụn, như vậy đối với Triệu Hiên tới nói hứng thú có khả năng thật to rơi chậm lại. Hắn hiện tại thiếu không phải là nữ nhân, mà là có đặc tính nữ nhân. Không muốn như vậy nghĩ. Triệu Hiên một bên nhanh chóng tự hỏi cấu tứ ngôn ngữ, một bên an ủi trong ngực Dương Văn Dục, người là thực phức tạp, người chính là tại phóng thích chính mình bản năng cùng thiên tính mà thôi. Theo ta tại cùng một chỗ thời điểm ngươi phi thường buông lỏng không phải sao? Triệu Hiên ngữ tốc phi thường chậm, nói đến đây còn dừng lại mấy giây. Hắn cảm giác được Dương Văn Dục tại chính mình trong lòng gật gật đầu, theo sau nghe được nàng kia hơi chậm một chút nghi ngờ âm thanh. Nhưng là... ta không nên. Ta làm sao có thể như vậy? Triệu Hiên không để cho nàng tiếp tục hối hận đi xuống, mà là trực tiếp cắt đứt nàng nói, không có bất kỳ cái gì quy định nói cảnh sát không thể là tự nhiên mình tâm lý cùng sinh lý nhu cầu. Ngươi ở trước mặt ta phóng thích chính mình, tại bên ngoài tắc là một tên ưu tú cảnh sát, cái này cũng không mâu thuẫn. Sau đó nghĩ nghĩ lại bổ sung, chúng ta quen biết thời gian không lâu lắm, nhưng là trải qua sự tình cũng không thiếu. Liền cầm lấy trình tiêu chuyện này tới nói, ngươi tại bên trong biểu hiện ra chính nghĩa cùng ý thức trách nhiệm, mới là một người cảnh sát tối hẳn là có phẩm chất, không phải sao? Triệu Hiên nói sang chuyện khác phi thường thành công, Dương Văn Dục nguyên bản cũng chỉ có một chút lo được lo mất tự mình hoài nghi. Tuyển chọn chủ động xin tạm thời cách chức chủ yếu nguyên nhân vẫn là phía trước đã nói án kiện tình huống, thực dễ dàng liền tiếp nhận Triệu Hiên thuyết pháp. Hoặc là nói, này nguyên vốn cũng là Dương Văn Dục ý nghĩ của chính mình, chẳng qua nàng cần phải một cái khác nhân đến thay nàng nói ra đến. Mới có thể chân chánh thuyết phục chính mình thôi. Vô luận ngươi như thế nào tuyển chọn, ngươi tại trong lòng ta đẹp nhất bộ dạng, đều là phá án khi tư thế hiên ngang bộ dạng. Triệu Hiên hiện tại đã có thể nói là thân kinh bách chiến rồi. Ông lấy Dương Văn Dục nói lên lời tâm tình đến không chút nào thẹn thùng, hơn nữa phi thường trực kích yếu hại. Hừ, cho nên liền muốn ở trên giường đem ăn mặc đồng phục ta ép ở phía dưới ép buộc. Dương Văn Dục nghe xong quả nhiên lộ ra thoải mái nụ cười. Theo Triệu Hiên trong ngực rời đi, vẫn không quên vỗ nhẹ nhẹ đánh một chút Triệu Hiên bả vai để bày tỏ đặt chính mình tiểu tiểu oán niệm. Vậy ngươi thích hay không thích sao? Triệu Hiên bắt được nàng hai tay, trực tiếp đem đầu bài, hướng về hai miếng anh hôn một chút. Dương Văn Dục thân thể chớp mắt yếu đuối, thở dài nói, ngươi thật sự là của ta oan gia, đem ta đắn đo đến xếp sao. Theo sau dựa vào Triệu Hiên bả vai, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói, yêu thích với ngươi trên giường. Yêu thích lén lút gọi ngươi chủ nhân, làm ngươi tiểu nữ nô. Dương Văn Dục lúc này đây lớn mật làm Triệu Hiên đều có một chút không biết theo ai, thế nhưng sửng sốt mấy giây không có làm bất kỳ cái gì trả lời. Ngoái đầu lại nhìn dường như bị chính mình khiếp sợ đến Triệu Hiên. Dương Văn Dục xì một tiếng nở nụ cười đi ra, tốt lắm, của ta chủ nhân, trước ăn cái gì a? Vừa mới cũng nghe được bụng của ngươi tiếng kêu. Đối với chủ nhân bất kính, nên phạt. Triệu Hiên thuận thế trực tiếp đem Dương Văn Dục đánh ngã. Làm nàng nằm sấp tại chân của mình phía trên, hướng về vừa mới một mực tựa như muốn vuốt ve tròn trịa mông nặng nề mà vỗ mấy phía dưới. Cho dù cách một tầng quần bò vải dệt, Triệu Hiên cũng có thể cảm nhận đến kia mỹ diệu xúc cảm cùng hoàng mỹ hình dạng. Hưởng thụ trở về chỗ một ít sau đó, Triệu Hiên cũng không có làm ra cái gì tiến thêm một bước động tác, mà là buông lỏng ra Dương Văn Dục, bưng ly lên uống lên thủy. Cái này đến phiên bị gây xích mích đến nửa vời trình độ Dương Văn Dục khó chịu, nàng hiện tại trạng thái là, dục hỏa đã bị gợi lên đến, nhưng lại chưa hoàn toàn tiến vào trạng thái, cắm ở một cái lúng túng khó xử trạng thái phía dưới. Nàng muốn cho Triệu Hiên tiếp tục đánh chính mình mông, nhưng loại chuyện này làm sao có ý tứ nói ra khỏi miệng, đành phải hít sâu hai cái, cưỡng ép đè xuống cầm lấy loại nôn nóng cảm giác bất an. Này đương nhiên cũng là Triệu Hiên cố ý gây nên. Hơn nữa hoàn thành phi thường thành công. Ăn uống no đủ sau đó, Triệu Hiên cũng không có cấp bách này nhất thời, hai người lại tán gẫu khởi về trình tiêu sự tình. Triệu Hiên có thể nhìn ra, Dương Văn Dục đối với trước mắt tình trạng, trừ bỏ bất mãn ở ngoài. Còn che giấu này thật sâu không cam lòng. Ngươi chuẩn bị kế tiếp làm sao bây giờ, ngươi cũng không là cái loại này gặp chuyện bất bình làm như không thấy tính cách. Triệu Hiên nhìn đã có một chút ý loạn tình mê Dương Văn Dục hỏi. Đương nói đến chính sự thời điểm Dương Văn Dục lập tức khôi phục bộ kia băng mỹ nhân hình tượng, nhưng cũng chỉ là bề ngoài khôi phục mà thôi. Đỏ bừng gương mặt xinh đẹp cùng mị muốn nhanh chóng chảy ra nước, ánh mắt không một không biểu minh mỹ nhân giờ này khắc này nội tâm cũng không như bề ngoài thể hiện ra lạnh như vậy tĩnh cùng lạnh nhạt. Đây cũng là Triệu Hiên hài lòng nhất địa phương. Mỗi lần nhìn đến nữ cảnh sát loại trạng thái này, Triệu Hiên côn thịt đều có khả năng trực tiếp cứng rắn lên. Bất quá hơi có một chút nôn nóng nội tâm sẽ không ảnh hưởng Dương Văn Dục ở vào thời điểm này biểu hiện, nghe được Triệu Hiên vấn đề về sau. Nàng cơ hồ không như thế nào tự hỏi liền hồi đáp, đương nhiên không có khả năng, ta chỉ là tạm thời cách chức vừa không có bị khai trừ, ta chuẩn bị chính mình ra một ít gì đó, đầu tiên đem Trình Tiêu tại công chúng trong mắt ngại nghi ngờ rửa sạch. Sau đó làm Tống Thanh được đến trừng phạt. Cái này cũng không là một chuyện dễ dàng sự tình, bất quá Triệu Hiên cho dù nhìn không tới mắt của nàng, cũng có thể theo bên trong ngữ khí cảm nhận đến nàng đối với lần này kiên định. Triệu Hiên cũng không chuẩn bị ngăn cản nàng. Nói cho cùng, hắn cũng chẳng qua là cái 18 tuổi chuẩn sinh viên, trung nhị chi lửa một khi nổi lên đến, liền rất khó tự động dập tắt. Chương 114, nội tâm phóng thích, ta có thể giúp ngươi. Qua tốt mấy phút, Triệu Hiên mới ngẩng đầu đến đúng Dương Văn Dục nói. Dương Văn Dục đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lộ ra một cái thoải mái mỉm cười. Này có chút ra ngoài Dương Văn Dục ngoài dự đoán, nàng biết Triệu Hiên đối với nàng cảnh sát thân phận si mê, bởi vậy cho rằng Triệu Hiên đối với nàng tiến hành khuyên can. Hơn nữa làm nàng trở về xin phục chức, dù sao như vậy trái với tổ chức quyết định tiến hành một mình điều tra, còn muốn công bố ra ngoài không có công khai tin tức. Thực dễ dàng đem tạm thời cách chức diễn biến vì khai trừ, cởi cảnh phục hiển nhiên là Triệu Hiên không muốn nhìn đến. Nàng nguyên bản vẫn còn đang suy tư như thế nào mới có thể thuyết phục Triệu Hiên cho phép nàng hành vi, không nghĩ tới đối phương nhưng lại chủ động tỏ vẻ có thể cung cấp trợ giúp. Kia! Cảm ơn chủ nhân! Dương Văn Dục chủ động ôm Triệu Hiên cổ. Hôn lên bờ môi của hắn. Nàng không có cự tuyệt Triệu Hiên hảo ý. Cùng lúc lượng công việc thật lớn rất khó một người một mình hoàn thành, về phương diện khác, tại nàng nhìn đến Triệu Hiên nhất định có tương đương cường ngạnh bối cảnh, này thập phần có trợ giúp nàng tiến hành điều tra. Trên miệng cảm tạ cũng không đủ đâu. Triệu Hiên hai tay bắt đầu không thành thật, cách áo sơ mi tại Dương Văn Dục sau lưng phía trên chung quanh dạo chơi. Nguyên bản liền có một chút động tình Dương Văn Dục lúc này càng là trực tiếp phát ra tưng. Một tiếng, hoàn toàn ngã xuống Triệu Hiên trong lòng. Tùy ý hắn tùy ý sắp xếp. Kia, nô nhi đêm nay xin mời chủ nhân tùy ý hưởng dụng. Mặc dù nói khi vẫn đang không dám nhìn thẳng Triệu Hiên, nhưng là trải qua vừa mới khuyên bảo sau đó. Nàng tại loại chuyện này phía trên rõ ràng càng thêm thoải mái. Triệu Hiên thấy thế nơi nào còn cố được ăn cái gì, tiền trả sau kéo Dương Văn Dục nhanh chóng ly khai nhà ăn, một đường chạy đến xe bên cạnh, đem nàng nhét vào sau xe tọa. Theo sau mình cũng ngồi xuống. Không. Không muốn tại nơi này a. Dương Văn Dục tuy rằng vừa mới chủ động cám dỗ, nhưng nghĩ vẫn là sẽ tìm một gian tửu điếm, hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Hiên chuẩn bị trực tiếp tại xe bên trong làm việc. Lập tức có chút hoảng loạn. Không có việc gì, nơi này là bãi đổ xe tối xó xỉnh, trời tối như vậy không có người chú ý, chỉ cần bọn ngươi đừng lớn tiếng dâm đảng kêu la là được. Triệu Hiên có thể không muốn tiếp tục nhịn nữa đi xuống. Hai ba lần cởi bỏ quần của mình, lộ ra căn kia nhỏ thật lớn làm Dương Văn Dục vừa thương vừa sợ khổng lồ cung thịt. Cứ việc buổi chiều mới vừa vặn tại Bạch Lộ Địch bọn người trên người phát tiết quá nhiều lần, Triệu Hiên lúc này vẫn đang có thể duy trì đứng thẳng trạng thái. Hơn nữa trải qua buổi chiều lần đó cường hóa sau đó, hắn phát hiện phân thân của mình so với trước lại biến lớn một vòng, hoàn toàn cương lên nhỏ nhìn qua đã cùng một ít đặc hình AV diễn viên không sai biệt lắm. Triệu Hiên dùng cơ hồ muốn phun ra lửa đến ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Dương Văn Dục. Phát hiện nàng chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trong quần, trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng một tia sợ hãi, miệng nhỏ hơi hơi trương thành một cái hình chữ O, nhìn đến cũng chú ý tới điểm này. Như thế nào? Giống như lại thay đổi. Trở nên lớn. Dương Văn Dục mới nói ra miệng, đã bị Triệu Hiên kéo vào trong ngực, rất nhanh nửa người trên quần áo đã bị cởi xuống ném tới một bên. Giống như là, vậy cầm lấy tiểu huyệt của ngươi trắc lượng một chút đi. Triệu Hiên tại Dương Văn Dục tai vừa nói. Đồng thời trên tay động tác cũng không có dừng lại, dò vào nàng màu tím nhạt áo ngực bên trong, thưởng thức kia một đôi lớn nhỏ vừa vặn bộ ngực sữa. Chính mình cởi. Triệu Hiên giọng điệu rất nhẹ, đối với Dương Văn Dục tới nói lại mang theo nào đó không thể kháng cự ma lực. Mặc dù cũng không nghĩ tại xe bên trong tuyên dâm, nhưng thân thể không tự chủ được dựa theo Triệu Hiên nói làm ra động tác, bắt đầu giải chính mình dây lưng. Nàng vừa mới đem đai lưng cởi bỏ, Triệu Hiên liền đem tay duỗi đi xuống, đem ở nàng quần eo dùng sức kéo một cái. Hai đầu thon dài rắn chắc chân ngọc liền bại lộ ở tại bởi vì điều hòa mà có chút lạnh trong không khí. Dương Văn Dục theo bản năng muốn cuộn lên hai chân, một chân cổ tay cũng đã bị Triệu Hiên giữ tại tay bên trong. A, đừng đụng chỗ đó. Ta nghe lời, ta cái gì đều làm. Dương Văn Dục làm sao có khả năng quên mất nàng bị phá trinh đêm đó Triệu Hiên đối với nàng gan bàn chân gây khổ hình, kia sau nàng chân tâm điểm mẫn cảm là được Triệu Hiên lần nào cũng đúng trừng phạt thủ đoạn. Mà nàng đối với lần này cũng quả thật không có chút biện pháp nào, chỉ có thể đối với Triệu Hiên đưa ra các loại xấu hổ yêu cầu nói gì nghe nấy. Tại Dương Văn Dục đỏ mặt chậm rãi gạt quần đồng thời, Triệu Hiên cũng không có nhàn rỗi. Mà là một bên động thủ cởi bỏ Dương Văn Dục áo nút thắt, một bên thưởng thức lấy kia xinh đẹp mê người môi hồng cùng linh hoạt lưỡi thơm. Dương Văn Dục bị Triệu Hiên xâm lược tính 10 phần động tác áp chế, vừa mới bắt đầu còn có một chút cứng rắn nói kháng cự. Rất nhanh liền trầm luân ở tại lưỡi hôn mang tới khoái cảm bên trong. Triệu Hiên quá yêu thích cùng Dương Văn Dục hôn môi cảm giác, môi của nàng no đủ nở nang, không chút nào khô cạn, quan trọng hơn chính là, Triệu Hiên đối với Dương Văn Dục yêu say đắm thành phần muốn xa quá nhiều mặt khác chúng nữ. Cùng nàng hôn tại cùng một chỗ khi liền giống như tại âu yếm một cái người yêu, đây là tại cái khác vài người trên người tìm không thấy. Triệu Hiên rất nhanh cắt Dương Văn Dục quần áo trong, cùng quần cùng một chỗ ném tới trước ngồi lên. Sau đó tay trái ngón tay rớt ra màu đen quần lót ren dây lưng thăm dò vào hai chân ở giữa trơn bóng không có lông bí ẩn khu vực bên trong. Tại môi mật thượng hơi chút ma sát hai cái, Triệu Hiên liền có thể phát hiện tại cục thịt này động trung đã tích lũy đại lượng dâm dịch. Vừa mới chính là bị Dương Văn Dục kẹp chặt hai chân hạn chế không có thể chảy ra mà thôi, bị Triệu Hiên đào khoét vài cái về sau, hơi hơi mở ra hai miếng môi mật nhanh chóng bị bên trong thân thể chảy ra chất lỏng ướt nhẹp. Triệu Hiên đồng thời cảm giác được chính mình tay phía trên truyền đến một trận nhiệt ý, đó là một cổ mật dịch phun ra đánh tại bàn tay của hắn phía trên mang đến. Liếm sạch. Triệu Hiên đình chỉ cùng Dương Văn Dục hôn môi, đem tay trái nâng lên đưa đến Dương Văn Dục bờ môi. Đối với hình như còn đối với vừa mới lưỡi hôn chưa thỏa mãn Dương Văn Dục ra lệnh. Đầu óc đã hơi có một chút phát động Dương Văn Dục phía dưới ý thức phục tùng Triệu Hiên mệnh lệnh, mở ra miệng nhỏ đem trước mặt đưa ra hai ngón tay ngậm vào. Đầu lưỡi trên ngón tay mặt ngoài linh hoạt qua lại liếm, cửa vào cũng là một cổ mặn mùi tanh 10 phần hương vị, làm Dương Văn Dục thoáng sửng sốt một chút, lập tức ý thức được đây là thân thể mình chảy ra đồ vật. Thừa dịp cái này cơ hội. Triệu Hiên hai ngón tay tại Dương Văn Dục trong miệng mọi nơi thăm dò một phen, theo sau tại Dương Văn Dục phản ứng phía trước kẹp lấy đầu lưỡi của nàng, lui ra đến tùy ý bóp làm hai phía dưới. A, trong miệng truyền đến cảm giác khó chịu làm Dương Văn Dục phát ra một tiếng rên rỉ. Vốn là muốn biểu đạt kháng cự, bất quá phát ra âm thanh lại hết sức dâm đảng, cùng loại một loại cảm giác trống rỗng được đến thỏa mãn dâm đảng kêu la. Nhìn đến Dương Văn Dục đã bởi vì chính mình động tác rơi vào mê loạn, Triệu Hiên cũng không tiếp tục quá nhiều tiền hí. Hai tay vây quanh ở Dương Văn Dục thon dài hữu lực thân thể yêu kiều, nhanh chóng cởi bỏ nội y dây lưng, lộ ra kia làm người ta mê say khỏe mạnh thân thể. Tuy rằng đã hoàn chỉnh làm đất xem qua nhiều lần, nhưng Triệu Hiên vẫn đang làm cho này tốt đẹp đều đặn thân thể sở tán thưởng, cái này tiểu nữ cảnh. Hiện tại khả năng đã là trước nữ cảnh sát mỗi một chỗ chi tiết, cơ hồ đều dài hơn ở tại Triệu Hiên thẩm mỹ điểm thượng, hoàng kim tỷ lệ dáng người, lớn nhỏ thích hợp cặp vú, hơi có ánh sáng trạch màu ngà nhanh đến da dẻ. Trắng chắc bụng cùng đùi, còn có mã giáp tuyến. Tóm lại một câu, liếm bạo. Triệu Hiên một bên thưởng thức một bên tùy ý từ trên xuống dưới vuốt ve Dương Văn Dục thân thể, đem trong ngực mỹ nhân biến thành nửa vời, rất dày vò. Mà còn sót lại cuối cùng một điểm xấu hổ lại làm nàng ngượng ngùng tại không có Triệu Hiên yêu cầu dưới tình huống chủ động cầu hoan. Chỉ có thể buộc chặt thân thể, không ngừng phát ra mê người tiếng kêu. Đem mỹ nhân toàn thân đều âu yếm quá một lần sau đó, Triệu Hiên chú ý tới nàng trên người đã tiết ra một tầng mồ hôi li ti, liền vươn tay nâng lấy Dương Văn Dục mông. Đem nàng cái đến thân thể của mình phía trên. Bởi vì xe nội không gian thập phần chật chội, không có khả năng giống như ở trên giường tùy ý thi triển. Triệu Hiên linh cơ vừa động, đem Dương Văn Dục hai đầu chân dài quấn tại chính mình eo phía trên. Lại để cho nàng ôm thân thể của chính mình, như vậy cả người liền giống như cây túi hùng giống nhau treo ở Triệu Hiên trên người. Đem quần lót viền dưới xả đến một bên, trân bóng mật huyệt liền chút nào không đề phòng bại lộ ở tại Triệu Hiên trước mặt. Thật lớn giữ tận quy đầu đội lên Dương Văn Dục đại trương mở giữa hai chân, Triệu Hiên liếm liếm Dương Văn Dục vành tai, tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói, muốn lời nói, liền cầu chủ nhân cắm đi vào. Như vậy dạy dỗ tự nhiên không có khả năng thiếu. Triệu Hiên muốn tại mỗi một lần giường tre chi vui mừng trung không nhận thức được khai phá ra Dương Văn Dục ngoại lãnh nội tao bản chất. Tuy rằng không thể trực tiếp nhìn đến đối phương khuôn mặt, nhưng là từ ôm lấy thân thể mình song trưởng đột nhiên dùng sức căng thẳng biểu hiện đến nhìn. Nàng lúc này tất nhiên là ngượng ngùng không kềm chế được. Mà lúc này bị thác ngồi ở Triệu Hiên trên bắp đùi Dương Văn Dục đứng đắn lịch dục vọng cùng hư không tra tấn, gần đặt tại một tuần phía trước, nàng đều hoàn toàn không dám tưởng tượng chính mình thế nhưng tại trong ngực một cái nam nhân làm ra như thế tiểu nữ nhân tư thái. Nhưng là có phía trước vài lần chăn đệm sau đó, Triệu Hiên yêu cầu tuy rằng vẫn làm cho nàng cảm thấy xấu hổ, cũng không phi thường khó có thể tiếp nhận. Dù sao cái gì đều giao ra rồi, lời nói mà thôi. Dương Văn Dục như vậy an ủi chính mình. Nhưng không biết một khi nữ nhân bắt đầu chính mình công lược chính mình, khoảng cách như vậy hoàn toàn trầm luân, liền không còn xa xôi. Cầu chủ nhân cắm vào. Dương Văn Dục tại Triệu Hiên bên tai líu ríu nói. Đem cái gì cắm đi vào? Ngón tay sao? Triệu Hiên cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ, tay trái lại lần nữa tìm được Dương Văn Dục miệng tiểu huyệt. Cầu chủ nhân dùng. Dùng côn thịt cắm vào nô nhi. Huyệt dâm bên trong. Dương Văn Dục lần này cơ hồ chưa từng kinh cái gì nội tâm chống cự. Liền dựa theo Triệu Hiên yêu cầu nói ra dâm đãng đến làm nàng mình cũng có chút kinh ngạc mời cầu đến. Đột nhiên bất ngờ xấu hổ cảm giác làm nàng đem mặt chôn thật sâu vào Triệu Hiên hõm vai bên trong, giống như một con chim đà điểu. Không dám ngẩng đầu. Đây là Triệu Hiên hết sức hài lòng trạng thái. Hắn cũng không hy vọng tính này cách rõ ràng địch luyện nữ cảnh sát biến thành một cái không biết liêm sỉ thịt đồ chơi, bảo trì loại này bình thường xấu hổ cảm giác. Đồng thời lại đối với hắn nói gì nghe nấy mới là Triệu Hiên muốn đạt được mục đích. Hơi chút lấy lại bình tĩnh, Triệu Hiên eo bụng một cái dùng sức, quy đầu chậm rãi đẩy ra kia đã bị đầy đủ nhuận trượt mật huyệt, một chút xâm nhập đi vào. A, nha nga, tê. Hai người đồng thời phát ra thư sướng tiếng rên rỉ. Nhất là Dương Văn Dục, chẳng sợ Triệu Hiên chính là duy trì cắm vào trạng thái không lại có cái khác động tác, Dương Văn Dục tiếng kêu dâm dãng cũng cơ hồ không hề đình chỉ ý tứ. Hơn nữa âm thanh càng ngày càng vang. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là tại Triệu Hiên bên tai nhẹ giọng ngâm nga, rất nhanh liền biến thành bình thường âm lượng tiếng kêu, làm Triệu Hiên đều có chút bận tâm bị ngẫu nhiên đi ngang qua người đi đường phát giác. Nhìn chung quanh nhìn xác nhận mọi nơi không người sau mới thoáng yên tâm. Chương 115, xe nội kích tình Triệu Hiên được cường hóa sau thoáng thay đổi thô côn thịt dần dần bị một tầng thật dày trơn mềm mỹ thịt bọc lại, vẫn là kia làm Triệu Hiên quen thuộc hơn nữa cảm thấy vô cùng vừa phải lực cản cùng nhanh đến. Giống như cùng hết thảy đều không có bất kỳ cái gì thay đổi giống nhau. Dương Văn Dục mật huyệt bao dung thích ứng tính vượt qua xa Triệu Hiên dự tính, bởi vì nội bức tường thượng có một tầng co giãn thật tốt non mềm thịt mềm. Dương Văn Dục tiểu huyệt có thể cho đại bộ phận nhỏ côn thịt cảm nhận đến cơ hồ giống nhau tuyệt đối khoái cảm. Hơn nữa lại phối hợp cùng Triệu Hiên phân thân chiều dài hoàng mỹ phù hợp chiều sâu, quả thực giống như vì Triệu Hiên lượng thân làm theo yêu cầu. Nguyên bản hắn còn lo lắng chính mình côn thịt thay đổi thô sau đạo đến quất cắm lực cản quá lớn. Phá hư nguyên lai hoàng mỹ cảm giác, hiện tại tắc hoàn toàn bỏ đi cái này băn khoăn, phần eo lay động tần suất dần dần gia tốc. Đỉnh Dương Văn Dục thân thể không ngừng bắn lên lại rơi xuống, tiếng kêu dâm đãng càng là một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng. Triệu Hiên cảm giác không có biến hóa không vị Dương Văn Dục cảm giác cũng cùng phía trước không có khác biệt. Đang bị Triệu Hiên đâm thủng một chớp mắt, Dương Văn Dục liền ý thức được vừa mới chính mình cũng không có nhìn lầm, cái này có thể mang cho chính mình vô hạn sung sướng cùng thống khổ vật ân huệ. Xác thực trở nên so trước còn lớn hơn. Nếu như nói phía trước nàng chỉ có thể cảm giác được một cây nóng bỏng côn thịt tại chính mình hạ thân trung qua lại xông pha, như vậy hiện tại nàng đã có thể rõ ràng cảm giác được ngay ngắn côn thịt cụ thể hình dạng. nhất là quy đầu đỉnh quy đầu bộ phận liên tục không ngừng qua lại ma sát tiểu huyệt của nàng nội bức tường, mang đến trước nay chưa từng có liên tục tính cường độ cao kích thích, làm đầu óc của nàng tại vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian nội cơ hồ trống rỗng. Chỉ còn lại có nhanh chóng lan tràn tới toàn thân thật lớn khoái cảm, giống như vực sâu bình thường nhanh chóng cắn nuốt nàng. Lúc này Dương Văn Dục thân thể toàn thân trần trụi than tựa vào Triệu Hiên trên người, da dẻ cũng một chút thay đổi hồng. Tỏa ra dâm mỹ mê người khí tức, tóc ngắn theo sau tai trượt xuống đến trước mắt, che lại nàng cơ hồ toàn bộ tầm mắt, hai mắt đóng chặt, hai má đỏ ửng, no đủ gợi cảm môi hồng mở ra thành o hình chữ, theo bên trong phun ra từng đợt gợi cảm thở gấp cùng dâm đãng kêu la. Chủ nhân, nô nhi thật là thoải mái. Nô nhi tạ chủ nhân ban thưởng, cầu chủ nhân tiếp tục. Dương Văn Dục mình cũng không phải là rất rõ ràng mình rốt cuộc hô chút gì, chính là tuân theo chính mình bản năng cùng dục vọng dâm đãng kêu la. Hy vọng Triệu Hiên có thể tiếp tục mang cho đến nhanh như vậy cảm giác, làm nàng bị lạc tại đây phiến dục vọng hải dương bên trong, có thể không còn đi nghĩ trong hiện thực rất nhiều khó khăn cùng áp lực. Triệu Hiên trải qua cường hóa sau tính năng lực so trước kia càng mạnh. Điên cuồng lay động phần eo thế nhưng cũng không cảm thấy chua đau đớn, không một chút đều đem côn thịt hung, hăng nhét vào Dương Văn Dục mật huyệt chỗ sâu, vẫn là cái kia vừa vặn có thể cho quy đầu đột phá miệng tử cung cảm giác tuyệt vời. Hai cái được cường hóa sau đồng dạng có điều tăng lớn túi cà rũ xuống âm dương giao hội chỗ phía dưới. Tùy theo Triệu Hiên mỗi một lần động tác trước sau rung rung, vỗ vào Dương Văn Dục âm hộ mặt ngoài, lại có thể phát ra thanh thúy quất đánh âm thanh, phối hợp hai người thân thể tương giao phát ra ba ba âm thanh, tràn ngập xe vốn cũng không lớn không gian. Lúc này nếu có đi một mình đến chiếc xe này phụ cận, liền có thể lấy phát hiện bộ này xe đang lấy một cái kinh người tần suất nhẹ nhàng rung rung, cốt vào lúc này sắc trời đã tối hẳn xuống, hơi chút tránh xa một chút liền không có khả năng thấy rõ ràng chiếc này màu đen xe. Hai người lại ác chiến sau mấy hiệp, Dương Văn Dục mật huyệt nội bộ thế nhưng đã tràn ngập dâm thủy, thế cho nên Triệu Hiên mỗi một lần quất cắm đều có khả năng đưa tới một trận xì xì khỏa nước tiếng. Dương Văn Dục thân thể tại ngắn ngủi này một tuần thời gian nội đã bị khai phá phi thường thành thục. Giống như một cái chín mùi đào mật vậy, chỉ cần phá mở bao trùm tại mặt ngoài mỏng manh một tầng vỏ ngoài, bên trong biến tràn đầy mật dịch. Dương Văn Dục nằm ở Triệu Hiên trên người, đem đầu óc chạy không, cảm nhận một cây lửa nóng cự vật nhét đầy thân thể của chính mình. Điên cuồng va chạm hoa tâm của mình. Nàng vừa mới đã cao trào một lần, Triệu Hiên cảm nhận đến đại lượng dâm thủy chính là bởi vậy sinh ra. Bất quá nàng rất mạnh tố chất thân thể cùng thành thục tiểu huyệt làm nàng có thể thừa nhận càng nhiều. Nàng cũng muốn càng nhiều. Dương Văn Dục có chút điên cuồng mà chủ động phối hợp khởi Triệu Hiên động tác đến, hữu lực vòng eo giống như một cái mô to giống như, đi theo Triệu Hiên quất cắm không ngừng cao thấp chấn động, giống như muốn đem căn kia côn thịt vĩnh cửu lưu tại trong thân thể mình giống nhau. A, nga, lại tới nữa. Chủ nhân. Chủ nhân thật mạnh. Dương Văn Dục rất nhanh bị đưa lên lớp thứ hai cao trào, nhưng cảm thấy chính mình vẫn đang không có thỏa mãn. Liền nàng chính mình cũng không biết vì sao đêm nay sẽ có cao như vậy phòng dục vọng. Có lẽ là một loại phóng thích, cũng có lẽ là một loại nghênh tiếp cuộc sống mới nghi thức cảm giác. Lần thứ hai cao trào dư vị vẫn chưa có hoàn toàn đi qua, đệ tam luân khoái cảm đỉnh phong liền theo sau tới, hai luân cao trào chồng tại cùng một chỗ. Cuối cùng công phá Dương Văn Dục một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nàng nguyên bản quấn tại Triệu Hiên eo hông chân dài chớp mắt mở ra, thân thể cũng về phía sau phản cung đến cực hạn, ngửa mặt hướng lên trời, môi hồng thật to mở ra, nhưng không cách nào tái phát ra một tia tiếng kêu. Chỉ có thể từng ngụm thở hổn hển, dẫn phát từng đợt tê ha thở khò khè tiếng. Triệu Hiên bị nàng ôm cổ mình song chưởng đột nhiên buộc chặt, thiếu chút nữa một hơi thở gấp quân đã bất tỉnh, vừa muốn cảm thán này muội tử lực lượng là thật có chút dọa người. Lập tức ý thức được trong ngực mỹ nhân đứng đắn lịch một lần trước nay chưa từng có cao trào. Hắn cắm vào tại thân thể đối phương bên trong côn thịt rõ ràng cảm giác được âm đạo bức tường bắt đầu kịch liệt run rẩy cùng co giật. Mang đến cho hắn chưa bao giờ có hoàn toàn mới cảm nhận, mãnh liệt khoái cảm nhanh chóng kích phá tinh quang phòng thủ, Triệu Hiên cũng gầm nhẹ một tiếng, phần éo dùng sức lay động, đem một cổ tinh đặc trực tiếp bắn vào Dương Văn Dục miệng tử cung bên trong. Tuy rằng Triệu Hiên cũng không có cấp chính mình côn thịt phụ trợ bất luận một loại nào hiệu quả, nhưng cho dù là đơn thuần cực đến tình yêu cũng để cho Dương Văn Dục rơi vào lâu dài thất thần. Tiếp thụ qua hai lần cường hóa, Triệu Hiên tốc độ khôi phục so với Dương Văn Dục mau nhiều. Hắn côn thịt trải qua xuất tinh tạm thời đã nhuyễn xuống, mà thân gậy thượng truyền đến nhanh đến cảm giác lại cùng vừa mới không còn nhị đến, này lại một lần nữa ấn chứng vừa mới đối với Dương Văn Dục này thần kỳ mật huyệt suy đoán, cơ hồ có thể hoàn mỹ phù hợp hắn tại các loại dưới trạng thái côn thịt nhỏ. Triệu Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được tại một đoạn này cuối cùng thời gian bên trong, Dương Văn Dục đột nhiên bắt đầu hơi lộ ra điên cuồng phối hợp, đây cũng là Dương Văn Dục lần này tuyệt đỉnh cao trào chính yếu thôi thủ, nàng lúc trước tuy rằng cũng có quá phối hợp. Nhưng chưa từng có như thế chủ động lấy một cái cơ hồ là nữ thượng vị động tác đến chủ động cầu ái, thậm chí đối với Triệu Hiên quốc cấm động tác tiết tấu đều sinh ra một chút ảnh hưởng. Dương Văn Dục giống như một tọa pho tượng duy trì vừa mới động tác không sai biệt lắm 3-4 phút. Thân thể mới dần dần mềm hóa xuống, lập tức cảm nhận đến chính là một trận vô biên mỏi mệt, cơ hồ khiến nàng lập tức rơi vào buồn ngủ bên trong, vừa mới căng cứng căng thẳng thân thể cũng nhanh chóng mất đi lực lượng, sụi lơ tại Triệu Hiên trong lòng. Tuy rằng thập phần mỏi mệt, nhưng là đã hết sức quen thuộc Triệu Hiên thói quen nàng cũng không có tự mình nghỉ ngơi, mà là cúi đầu dùng miệng nhỏ đem Triệu Hiên hơi chút mềm nhũn côn thịt thanh lý sạch sẽ, sau đó khéo léo ghé vào Triệu Hiên trong lòng. Đem đầu dựa vào tại Triệu Hiên ngực, cảm nhận cái này nhỏ hơn nàng gần 10 tuổi nam nhân mang đến yên tĩnh cùng ôn nhu. Ôm cùng thêm vài phút đồng hồ về sau, Dương Văn Dục ngẩng đầu đến, nhìn Triệu Hiên hỏi một cái làm hắn có chút ngoài ý muốn vấn đề. Chủ. Chủ nhân, nô vừa rồi. Vừa rồi cũng gọi chút gì a? Trải qua liên tục vài lần sau cao trào, Dương Văn Dục khuôn mặt vẫn đang rõ ràng đỏ lên, mang theo thượng vị biến mất cao trào dư vị, biểu cảm trung trừ bỏ ngượng ngùng ở ngoài lại còn mang theo một tia ngưng trọng. A, ngươi cái tiểu lẳng lơ, bình thường nhìn nghiêm trang như một cái băng sơn, nội tâm lại tao được không được, vừa mới vẫn luôn đang cầu xin ta dùng sức cắm vào, đừng có ngừng, hẳn là cho ngươi ghi xuống đến, cho ngươi chính mình nghe một chút. Triệu Hiên vỗ một cái Dương Văn Dục mông cong, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, dẫn tới mỹ nhân che mông hoảng sợ la hét, trên mặt bắp thịt cũng biến thành buông lỏng xuống, hóa thành một xóa sạch mỉm cười leo lên mặt mũi của nàng. Cái này nụ cười không mang theo bất kỳ cái gì một tia dâm dục thành phần, Triệu Hiên chỉ có thể theo bên trong nhìn ra đơn thuần buông lỏng cùng sung sướng, làm hắn không khỏi có chút ngây ngốc. Bình tĩnh mà xem xét, Dương Văn Dục duy nhất làm Triệu Hiên cảm thấy chỗ không hoàn mỹ. Chính là ngũ quan phân bố không tốt, chỉ xem mặt nói đều không phải là 10 phần mỹ nhân. Cũng không phải là nói không xinh đẹp, chính là cùng hoàn toàn phù hợp Triệu Hiên thẩm mỹ hoàn mỹ dáng người phối hợp, có một loại không đủ xứng cảm giác. Nhưng thời khắc này, Triệu Hiên quả thật bị cái này chỉ dằn co không đến một phút nụ cười thật sâu hấp dẫn, lại một lần nữa đem Dương Văn Dục thân thể kéo vào trong ngực, nhưng lúc này đây nhưng chỉ là nhẹ nhàng âu yếm thân thể của nàng. Cũng không có sách thương tái chiến tính toán. Nữ nhân ở sau đó lúc nào cũng là khát vọng nam nhân âu yếm, Triệu Hiên bởi vì vài cái nữ nhân đều là nữ đầy tớ thân phận vấn đề, từ trước đến nay ở phương diện này làm cũng không tốt. Bất quá lúc này đây, Dương Văn Dục quả thật hưởng thụ đến loại này mỹ diệu buông lỏng cùng cảm giác an toàn. Hai người cứ như vậy lại ôm tồn mười mấy phút, tài trí đừng mặc quần áo, trở lại chính tay lái phụ ngồi lên. T. Có khả năng là lên xe động tác hơi lớn, Dương Văn Dục cảm thấy hạ thân truyền đến một trận căng đau, không khỏi tắm sạch một ngụm lãnh khí. Đều bị ngươi làm sưng lên. Dương Văn Dục chậm rãi điều chỉnh tư thế ngồi đến một cái tương đối thoải mái vị trí. Vừa mới bị cắm vào khi tất nhiên rất sảng khoái, nhưng là lại như thế nào thần kỳ âm hộ cũng dù sao vẫn là thân thể phàm thai, trải qua tốc độ cao thời gian dài ma sát sau đó, môi mật vẫn là đã có một chút sưng đỏ. Đụng tới có chút thô ráp quần bò về sau, mang đến một trận đau đớn. Vậy ngươi thích hay không thích? Triệu Hiên phát động xe, tay phải lại không thành thật tìm được Dương Văn Dục áo sơ mi cổ áo, lại bị người sau nhẹ nhàng ngăn trở. Dương Văn Dục đưa ra hai tay cầm chặt Triệu Hiên cánh tay phải. Nhẹ nhàng lắc lư hai cái, không muốn đang lộng rồi, thật. Không chịu nổi, ngươi quá mạnh mẽ. Ta quá yêu thích. Đồng thời bày ra một bộ có chút đông cứng làm nũng biểu cảm. Cúi đầu không dám nhìn thẳng Triệu Hiên, lại dù như thế nào đều không có khả năng che đậy kính kia lại lần nữa che kính ửng hồng gương mặt xinh đẹp. Tuy rằng cái này làm nũng động tác thập phần không tự nhiên, nhưng đối với Dương Văn Dục tới nói đã là phi thường khó được nếm thử, Triệu Hiên cũng không có tái chiến một hồi ý tưởng, chẳng qua là dọa dọa nàng mà thôi, nghe được đối phương như thế thượng đạo. Cũng không có tiếp tục khó xử Dương Văn Dục, vừa mới kia một chút ép buộc quả thật đối với cái này tiểu nữ cảnh tiêu hao có chút lớn, Triệu Hiên đem xe mở ra bãi đổ xe thời điểm phát hiện nàng đã tựa vào tay lái phụ ngồi lên đang ngủ. Chương 116, trùng hợp cái này thật ra khiến Triệu Hiên hơi có chút hơi khó, hắn vốn là chuẩn bị đêm nay đi về nhà ở, nhưng là hiện tại cái này tư thế, cùng lúc vừa mới đem nhân gia địch đến thất thần, về phương diện khác Dương Văn Dục hiện tại cũng là bị tạm thời cách chức trạng thái. Vô luận từ góc độ nào nhìn không tốt lắm sẽ đem nàng đuổi về ký túc xá, đành phải gần đây tìm tòi ra một nhà nhìn qua cấp bậc còn có khả năng tửu điếm, chuẩn bị mở gian phòng làm cái nghề nghiệp này kiếp sống bị nhục tiểu nữ cảnh tạm ở vài ngày. Tại dưới bãi đổ xe dừng xe xong, Triệu Hiên vỗ vỗ còn sụi lơ tại bên cạnh chỗ ngồi thượng Dương Văn Dục, đến quán rượu, đợi một hồi đi gian phòng ngủ đi. Nói xong tùy tay cho nàng sửa lại lý tán tại trên trán mái tóc, lại phát hiện đối phương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tựa như một cái tôm luộc. Cái này làm Triệu Hiên cảm thấy không biết làm sao, hắn không quá lấy được chuẩn Dương Văn Dục tại sao phải tiến vào như vậy trạng thái, chủ yếu vẫn là lo lắng đối phương là không là bởi vì mấy ngày gần đây kịch liệt cảm xúc dao động dẫn phát rồi một ít bệnh kín. Ông ta lên đi, không nghĩ động. Đang lúc Triệu Hiên tiến tới chuẩn bị hỏi một chút tình huống thời điểm đột nhiên nghe được Dương Văn Dục nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ra một câu nói như vậy, lập tức thoải mái. Xem ra là xấu hổ. Triệu Hiên giơ tay lên xoa xoa trán thượng cũng không tồn tại mồ hôi, trưởng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Dương Văn Dục cũng không có thân thể không khỏe, như vậy tiểu thỉnh cầu hắn tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, hắn chậm rãi khom eo, đem hai cánh tay phân biệt khoác lên Dương Văn Dục đầu gối cùng sau lưng. Một cái phát lực liền lấy công chúa ôm tư thế đem này lãnh mỹ nhân ôm tại trong ngực. Này ôm một cái xác thực làm Triệu Hiên có chút ngoài ý muốn, vừa mới không có chuẩn bị tâm lý phía dưới, lần thứ nhất song chưởng phát lực không đủ. Thiếu chút nữa không có thể đem trong ngực nhân ôm lên, may mắn Triệu Hiên phản ứng đúng lúc, không có ở mỹ nhân trước mặt xấu mặt. Dương Văn Dục dáng người không tính là đặc biệt bốc lửa, nhưng là thể trọng không nhẹ, trường kỳ huấn luyện mang đến bắp thịt thập phần rắn chắc. Theo bề ngoài không quá nhìn ra được đến, nhưng Triệu Hiên nhưng là rõ ràng cảm thụ qua kia hai đầu đại chân dài kẹp ở eo thượng thời điểm là đến cỡ nào mất hồn. Có phải hay không có chút nặng? Nhẹ dựa khẽ tại trong ngực Triệu Hiên Dương Văn Dục không có mở to mắt. Nhưng nàng vẫn là cảm giác được dưới người cánh tay vừa mới lần thứ hai phát lực. Nàng trước kia theo chưa từng để ý thể trọng của mình, đối với nàng tới nói, cơ bắp mang đến sức nặng là một loại tự tin và cảm giác an toàn. Nhưng mà khoảnh khắc này, Dương Văn Dục lại có một loại có lẽ hẳn là bớt làm một chút lực lượng luyện tập cảm giác. Ta liền thích ngươi như vậy rắn chắc xinh đẹp dáng người, rất mỹ cảm. Triệu Hiên tại Dương Văn Dục trán thượng hôn một chút. Lời này tuyệt đối là hắn phát ra từ nội tâm, Dương Văn Dục thân thể như là một cái mẫu báo tử, thời khắc chuẩn bị bộc phát ra lực lượng khổng lồ, tại Triệu Hiên xem ra là một loại độc đáo mỹ lệ. Dương Văn Dục lộ ra một cái có chút ngượng ngùng nụ cười. Nàng có thể cảm giác được Triệu Hiên nói chẳng phải là đơn thuần an ủi nàng, chẳng qua nàng hiện tại phát hiện, tựa vào người nam nhân này trong lòng, giống nhau có thể đạt được thỏa mãn cùng cảm giác an toàn. Mặc dù là chủ động cầu ôm. Nhưng khi hai người theo bên trong thang máy đi ra đến tửu điếm đại sảnh thời điểm, Dương Văn Dục vẫn là từ chối vài cái, ý bảo Triệu Hiên đem nàng buông xuống, tại trước công chúng phía dưới bị công chúa ôm đến tửu điếm gian phòng, vẫn là nàng tạm thời không thể tiếp nhận động tác. Triệu Hiên cũng không qua nhiều kiên trì, tại thang máy miệng đem trong ngực nhân đặt ở trên mặt đất, bất quá vẫn đang đem một cánh tay vòng tại nàng eo lúc, biểu hiện ra một loại cùng loại tình lữ vô cùng thân thiết. Dương Văn Dục loại tính cách này nữ nhân chỉ có thể chậm rãi hướng dẫn không thể đại lực bức bách. Quá mức làm trái nàng ý nguyện của mình chỉ hoàn toàn ngược lại. Đường hai người đi đến trước sân khấu phụ cận thời điểm, Dương Văn Dục đột nhiên dừng lại bước chân. Vốn là Triệu Hiên là cho là nàng vẫn là cảm thấy thẹn thùng, nhưng là cẩn thận quan sát một chút phát hiện mặt nàng là một loại hơi lộ ra khiếp sợ biểu cảm. Rượu này điếm là ngươi tùy tiện chọn. Dương Văn Dục hơi hơi quay đầu đi, dựa vào Triệu Hiên bả vai phía trên nhẹ giọng hỏi nói. Đúng vậy a, ta nhìn nhà này cách xa tương đối gần, điều kiện cũng còn có khả năng. Triệu Hiên vẫn đang không rõ ràng Dương Văn Dục ý tứ. thăm dò nói tiếp nói, ngươi không thích nói cũng có thể. Hắn vốn muốn nói cũng có thể đổi một nhà, nhưng còn chưa nói hết đã bị Dương Văn Dục cắt đứt, không, nơi này phi thường tốt, ta là muốn nói, Trình Tiêu cũng ở tại nơi này gia tử điếm. 11 tầng 1117. Đây là Triệu Hiên hoàn toàn không nghĩ tới, một mặt là không ngờ tới chính mình tùy tay nhất chọn giống như vậy vừa vặn, quan trọng hơn chính là không nghĩ đến Dương Văn Dục làm một cái bởi vì chuyện này đã bị trên thực tế tạm thời cách chức cảnh sát. Tự nhiên sẽ biết Trình Tiêu cụ thể chỗ ở. Phải biết, đây vốn chính là Dương Văn Dục cùng Bành Liêm ý kiến không gặp nhau đích căn nguyên, bình thường tới nói mặc dù Dương Văn Dục vẫn đang tại chức, người sau cũng có khả năng đối với nàng giấu giếm chuyện này. Càng không nói loại này cụ thể đến số phòng tin tức cặn kẽ rồi, chẳng lẽ không sợ Dương Văn Dục giận dữ phía dưới thật đem tin tức thống xuất cứ sao, dù sao lần này tạm thời cách chức đối ngoại lý do vốn là nàng tiết lộ án kiện tin tức. Khi nói thêm nữa một chút hình như cũng hợp tình hợp lý. Ngươi cư nhiên biết cặn kẽ như vậy. Bành Liêm không có giấu giếm ngươi sao? Triệu Hiên cũng đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Dương Văn Dục. Hai người bốn mắt tương đối. Lúc này đây ai cũng không có né tránh. Hơn nữa ánh mắt đều không có một chút ít tình dục. Triệu Hiên vấn đề hình như tại Dương Văn Dục ngoài dự đoán, nàng nghe được cái vấn đề sau cũng không có lập tức phản ứng, mà là giật mình mấy giây, con mắt qua lại đi lòng vòng. Hồi đáp, hắn đương nhiên không có nói cho ta, nhưng là tổ cũng có những người khác đối với kết quả này không hài lòng, lén lút thực dễ dàng hỏi ra. Triệu Hiên gật gật đầu, suy tư một lúc sau cũng không có tiếp tục rối rắm vấn đề này. Liền nhanh chóng chuyển dời chủ đề, vậy ngươi có cái gì ý nghĩ? Có thể nhìn thấy nàng bản nhân sao? Bởi vì vừa mới là Dương Văn Dục chủ động nhắc tới chuyện này, Triệu Hiên cảm thấy nàng có lẽ đối với lần này có một chút tại ý. Nếu như đối phương có cái gì có thể làm đề nghị, Triệu Hiên cũng không phải để ý giúp làm chút gì. Không vội vàng, ngươi trước đi mướn phòng, ngày mai rồi nói sau. Hôm nay quá mệt mỏi. Dương Văn Dục không có giống như Triệu Hiên sở nghĩ như vậy lập tức dẫn lên hứng thú. Cảm xúc hình như không cao lắm, khoác tay áo ngồi vào đại sảnh nội một cái trên ghế sofa, có chút vô tình nghiêng ỷ tay vịn, nhìn đến vừa mới xác thực bị ép buộc thảm. Triệu Hiên cầm lấy chứng minh thư nhanh chóng lái đàng hoàng gian phòng. Tuy rằng tạm thời không ý tưởng gì, nhưng vẫn là để lại một tay. Tại mướn phòng thời điểm tỏ vẻ chính mình hy vọng có thể có một cái tương đối cao tầng gian phòng. Gian này tử điếm tiêu chuẩn ở giữa cao nhất chỉ tới 12 tầng. Lại hướng lên là căn hộ cùng thương vụ lúc, như vậy Triệu Hiên có rất lớn xác suất đạt được một cái cùng tồn tại 11 tầng gian phòng. Nếu như trực tiếp cùng trước sân khấu nói chính mình cần phải 11 tầng gian phòng, như vậy có khả năng cấp đối phương lưu lại quá mức ấn tượng khắc sâu. Thậm chí nếu như đối phương là cảm kích nhân viên, còn có khả năng nâng cao cảnh giác. Quả nhiên 12 tầng khách phòng đã đầy, Triệu Hiên cầm đến 11 tầng mặt khác một bên 1142 phòng, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng là không cần phải nửa nghĩ biện pháp cao thấp lâu. Quay đầu lại khi phát hiện Dương Văn Dục hai tay nắm tay cơ, đã nằm nghiêng thân đang ngủ. Lần này Triệu Hiên không có để cho tỉnh nàng, đi tới cầm lấy trong tay điện thoại bỏ vào bao, vươn tay đem nàng ôm ngang tại trong ngực. Có khả năng là thật sự quá mệt mỏi, Dương Văn Dục nhưng lại mất đi đối với xung quanh cảnh giác, đối với lớn như vậy động tác đều không có làm ra phản ứng gì, tùy ý Triệu Hiên ôm lấy đi vào thang máy. Hô, Triệu Hiên quẹt thẻ mở cửa. Nhẹ nhàng đem Dương Văn Dục phóng tại trong gian phòng ở giữa nhất cái giường lớn phía trên, lại ban Dương Văn Dục đem quần áo cởi, đánh mở máy điều hòa không khí đắp chăn, hết bận đây hết thảy sau đó, thế nhưng cảm giác được cánh tay có chút vi chua. Nhìn đến cũng là có chút không chịu nổi gánh nặng. Đoạn đường này ép buộc xuống, Triệu Hiên lúc này cũng cảm giác được trên người dinh dính vô cùng là khó chịu, liền cũng trực tiếp cởi quần áo, xoa lấy cánh tay đi vào phòng tắm chuẩn bị hướng một cái tắm nước lạnh. Đương đại khái 10 phút sau Triệu Hiên khoác khăn tắm đi ra thời điểm, phát hiện Dương Văn Dục đã lại lần nữa tỉnh lại, dựa vào tại gối đầu phía trên cười mà không cười nhìn hắn. Chờ một chút, ta cũng đi tắm. Dương Văn Dục giơ tay lên ngăn lại làm bộ muốn nhào tới Triệu Hiên. Sau đó xoay người xuống giường, động tác còn hơi chút có chút không tự nhiên, nhìn đến vừa rồi trong xe mặt kích tình xác thực mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Chuyện tới bây giờ Dương Văn Dục đã không e dè tại Triệu Hiên trước mặt bày ra chính mình lõa thể. Liền tại bên cạnh giường đem chính mình lột sạch sẽ, sau đó đổi một đôi thuận tiện dép lê, đạp bước chân dời vào phòng tắm bên trong, rất nhanh bên trong liền truyền đến nhường tiếng. Gian này khách sạn điều kiện giống như, ngọn ở giữa nội chỉ có một cái không lớn bồn tắm lớn. Đừng nói là Triệu Hiên, liền Dương Văn Dục dáng người đều rất khó thoải mái mà tắm bồn, tắm nguyên ương dục chuyện này tự nhiên cũng chỉ có thể phóng tới một bên, cho dù là tắm tắm vòi sen, cũng quyết không thể trông cậy vào nữ sinh tắm rửa đến cỡ nào tốc độ nhanh. Triệu Hiên cấp phụ mẫu phát ra một đầu buổi tối tại đồng học nhà ở tin tức sau đó, mọi nơi nhìn nhìn, theo phía trên tủ đầu giường cầm lấy tivi điều khiển từ xa chuẩn bị đuổi một chút thời gian. Phát trị kênh tin tức nhưng không có tiếp tục chú ý gần nhất đại nhiệt Kim Thạch Thang vụ án giết người, mà là bắt đầu tập trung đưa tin cùng một chỗ phát sinh ở Giang Thành diệt môn án. Cái này đối với Liên Hải cảnh sát cùng Dương Văn Dục tới nói đều là chuyện tốt. Nếu như chú ý độ dần dần rơi chậm lại, không cần đối mặt dư luận áp lực Bành Liêm cũng có khả năng nhiều ra rất nhiều loại tuyển chọn. Giang Thành. Đây chính là cái nước rất sâu địa phương. Triệu Hiên chính nhìn tin tức vô án giới thiệu. Dương Văn Dục lại một bên cầm lấy khăn mặt lau mái tóc một bên theo phòng tắm đi ra, toàn thân chỉ khoác nhất bộ màu trắng áo tắm, vạt áo trước bán rộng mở, cũng không có hệ thượng nút thắt, cốt một cái mông lung cám dỗ. Nói như thế nào? Triệu Hiên đối với chuyện này hứng thú, dù sau đó là hắn sẽ phải đi học địa phương, nói ngồi dậy triều Dương Văn Dục giang hai cánh tay ra, người sau gương mặt hèn mọn lườm hắn liếc nhìn một cái, bất quá vẫn là đem khăn mặt ném tới một bên. Ngồi ở trên giường, sau đó hai đầu chân dài nhất mại, liền dạng chân đến Triệu Hiên trên người, theo sau cúi xuống thân trên, nhẹ nhàng dựa sát vào nhau tại trong ngực Triệu Hiên. Chúng ta gần nhất làm vài cái trọng án, đều cùng bên kia có liên quan hệ. Nhưng là mỗi lần điều tra đi đều không hiểu ra sao, phát qua hiệp tra thông báo cũng yểu vô âm tín. Ngươi khả năng nghe qua đoạn trước thời gian liên tục vài lần nữ nhân trẻ tuổi mất tích án tử, về sau chúng ta liền tra được Giang Thành. Ta quá một đoạn thời gian có thể phải đi Giang Thành đến trường. Triệu Hiên đem TV điều khiển từ xa ném tới một bên, cuối cùng vẫn là quyết định nói cho Dương Văn Dục chuyện này. Chương 117, Dương Văn Dục kế hoạch hắn phải rời khỏi Liên Hải đây là không thể thay đổi sự thật. Mấy cái khác nữ nhân hắn cần đã chuẩn bị cùng một chỗ dẫn đi, cần chính là vốn là muốn đi khoảng cách không xa thành thị. Nhưng Dương Văn Dục dù sao tình huống đặc thù, hơn nữa tại chuyện này phía trên, Triệu Hiên chuẩn bị tôn trọng nàng ý nghĩ của chính mình. Nếu như tuyển chọn tiếp tục lưu lại Liên Hải, hắn cũng không có khả năng ngăn cản. Giang Thành sao? Dương Văn Dục thân hình đột nhiên định trụ, tuy rằng ngữ khí bên trong có một chút kinh ngạc, nhưng là thần sắc lại có vẻ vô cùng tự nhiên. Hình như đối với lần này cũng không nghĩ là Giang Thành Đại học. Triệu Hiên chú ý tới Dương Văn Dục thần thái có chút rơi xuống, chính đang suy tư như thế nào đi an ủi, đối phương lại vẫn mở miệng trước, ai, nghĩ nghĩ ta cư nhiên cùng một cái còn không có học đại học cậu bé phía trên giường. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này tiểu nữ cảnh nghĩ dĩ nhiên là loại chuyện này. Như thế nào? Ngươi có cái gì không hài lòng? Triệu Hiên cánh tay vừa dùng lực, đem trong ngực thân thể yêu kiều lật cái 180 độ. Điếm tại thân thể của chính mình phía trên. Làm bộ muốn đánh mông. Không. Không có, ngươi như vậy. Lợi hại như vậy, làm sao có khả năng không hài lòng. Dương Văn Dục liền vội vàng che lấy mông, dúi đầu vào Triệu Hiên khuỷu tay nhỏ giọng nói. Triệu Hiên cũng có điểm tâm đau cái này hôm nay hiển nhiên đã cực kỳ mỏi mệt tiểu mỹ nhân. Thấy nàng rất nhanh chịu thua liền không có đánh đi xuống, hai người rất nhanh lại khôi phục vừa mới tư thế. Chính là trải qua như vậy một phen ép buộc, Dương Văn Dục trên người áo choàng tắm đã phân tán đến một bên, chỉ có thể miễn cưỡng che lại hai chân ở giữa yếu hại bộ vị. Xả mấy phía dưới phát hiện không có biện pháp khôi phục nguyên trạng về sau, liền dứt khoát cởi xuống vứt xuống mép giường, lõa thân thể nằm ở Triệu Hiên trên người. Đi học nha, không quan hệ, không liên hệ sự tình đừng đi dính vào là được. Dương Văn Dục hiện tại vẫn là không có khí lực gì. Tìm cái tư thế thoải mái một bên cùng Triệu Hiên nói chuyện một bên vuốt ve hắn đã tương đối rõ ràng cơ ngực. Như thế nào nói với ta khởi những cái này đến đây? Triệu Hiên đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái. Dương Văn Dục yêu thích tán gẫu cùng công tác có liên quan sự tình không giả, nhưng hôm nay đột nhiên cùng chính mình nói khởi Giang Thành sự tình đến lại không có gì cớ, chẳng qua là nhìn thấy một đầu chỗ đó tin tức mà thôi. Đương nhiên là lo lắng ngươi. Dương Văn Dục con mắt đi lòng vòng, theo sau cùng Triệu Hiên đối diện một chút, lại nhanh chóng dời đi ánh mắt. Ngươi lòng hiếu kỳ quá tràn đầy, kỳ thật lần này sự tình, ngươi vốn là đều hoàn toàn không cần thiết liên lụy vào đến. Trầm mặc một lúc sau, vẫn là Dương Văn Dục đầu tiên phá vỡ yên tĩnh. Bo bo giữ mình đạo lý Triệu Hiên đương nhiên minh bạch, nhưng là hệ thống mỗi một lần đều có thể chính xác nắm chắc hắn tâm lý, sau đó cho ra không thể cự tuyệt nhiệm vụ. Không liên lụy vào đến. Ngươi làm sao có khả năng nhận thức ta, người đó đến thỏa mãn ngươi tiểu tử này dâm ô. Triệu Hiên cũng rõ ràng đối phương chính xác là tại vì chính mình suy nghĩ, nhưng lại không có khả năng đem hệ thống sự tình cùng Dương Văn Dục nói ra. Đành phải dùng sức nắm thật chặt cánh tay, đem trong ngực thân thể ôm đến cách xa chính mình gần hơn địa phương nói lời tâm tình. Thối, tam câu không rời chuyện xấu xa. Dương Văn Dục nghe xong lập tức đại xấu hổ, muốn theo Triệu Hiên trên người rời đi. Nhưng cả người vô lực thân thể nơi nào địch nổi Triệu Hiên cánh tay, tiến hành vài lần thất bại nếm thử sau chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng biểu đạt chính mình tiểu cảm xúc, thuận tay kéo qua một bên khăn tắm miễn cưỡng đắp lại hạ bán cầu cùng đỉnh phong hai cái nhô ra. Lại không biết như vậy bán già bán lộ tình huống càng thêm có thể câu dẫn khởi nam nhân dục vọng. Ngày mai ta chuẩn bị vụng trộn đi tìm một cái trình tiêu. Dương Văn Dục dùng Triệu Hiên cánh tay xoa xoa trên đầu vừa mới nổi lên mồ hôi. Đột nhiên nói lên chuyện này. Ta biết ngươi khẳng định có ý tưởng, hiện tại chúng ta ngay tại 11 tầng, cùng nàng cùng cái tầng trệt, chẳng qua tại khách sạn một bên khác. Triệu Hiên đối với lần này không ngạc nhiên chút nào, nếu như dưới loại tình huống này không hề xem như. Kia cũng không phải là hắn đang quen thuộc cái kia tiểu nữ cảnh. Một bên khác. Dương Văn Dục nghe xong nhìn về phía gian phòng cửa sổ, suy tư một chút nói, chúng ta đây từ nơi này phiến cửa sổ liền có thể nhìn thấy phòng của nàng lúc. Triệu Hiên đối với cái này khách sạn kết cấu cũng chưa quen thuộc, cho dù đi đến cửa sổ một bên cũng không cách nào phân biệt ra được kia một chút từ bên ngoài nhìn nối thành một mảnh cửa sổ rốt cuộc phân biệt đối ứng kia gian phòng lúc. Cho nên cũng không cấp bách xuống giường đi kéo rèm cửa, huống hồ hai người hiện tại cơ bản đều xem như trần trụi toàn thân, vạn nhất bị nhìn đến kia chẳng phải là bị thua thiệt nhiều. Ngươi không phải là muốn mang nàng đi ra ngoài đi. Triệu Hiên nhìn thỏa thuê mãn nguyện Dương Văn Dục đột nhiên có chút bận tâm hỏi. Tuy rằng hắn nói qua tại chuyện này phía trên giúp đỡ, nhưng là tuyệt đối không bao gồm theo cảnh sát không coi vào đâu đem nhân kiếp đi loại này khẩn trương kích thích nội dung. Mặt sau cũng có khả năng hoàn toàn không cách nào xong việc, không làm được hai người còn có khả năng đem mình cũng góp đi vào. Dương Văn Dục quay đầu nhìn về phía Triệu Hiên, lộ ra đầy mặt không lời biểu cảm, làm sao có khả năng. Ta nhìn qua là ngu như vậy người sao? Lại không phải là diễn phim Hồng Kông, tính là đem nàng mang đi ra ngoài có thể như thế nào đây? Vậy ngươi phải làm sao? Cần ta làm cái gì? Triệu Hiên thở phào một hơi, bất quá trong lòng cũng biết. Chỉ sợ ý nghĩ của đối phương không có khả năng quá mức đơn giản cùng thoải mái. Ta cần phải ngươi ngụy trang một chút cấp Dương Văn Dục truyền tin, của ta mặc các nàng quá quen thuộc, giãn tới cảnh giác. Mặt khác nàng cá nhân công cụ truyền tin hẳn là đã bị thu hồi đến hoặc là ít nhất chỗ tại trong giám thị. Chúng ta không thể trực tiếp liên hệ nàng. Ta muốn nói cho nàng cảnh sát cùng hiệp nghị của nàng hoàn toàn là đang lừa gạt, hoàn toàn hủy diệt nàng nghề nghiệp kiếp sống, làm nàng cuối cùng tự mình công khai phát biểu mình là trong sạch thuyết minh. Dương Văn Dục chậm rãi nói ra kế hoạch của chính mình. Triệu Hiên nghe xong cũng không có lập tức tỏ thái độ, cái phương án này chợt vừa nhìn không vấn đề quá lớn. Nhưng là tại hắn nhìn đến đã có một chút làm điều thừa. Trước mắt đến nhìn ổn thỏa nhất phương thức nhưng thật ra là chờ đợi chuyện này chú ý độ dần dần giảm xuống. Áp lực của cảnh sát giảm nhỏ sau đó, trước tiên đem Trình Tiêu thả ra, sau đó lại tiếp tục tiến hành này một loạt địch làm. Theo sau Trình Tiêu công ty tự nhiên có biện pháp dùng tương đối dài một đoạn thời gian từng bước khôi phục nàng người khí. Thật hắc đều có thể bị tẩy trắng, càng huống hồ nàng vốn chính là trong sạch đây này. Mà Dương Văn Dục hành vi nếu như thành công, không khác tại Kim Thạch than án mưu sát cái này đã sắp dập tắt đống lửa phía trên rót nhất thùng dầu. Tất nhiên lại lần nữa nổ tung dư luận, ngược lại bất lợi cho toàn bộ chuyện giải quyết. Cái này thao tác cùng với bảo là muốn cứu vớt Trình Tiêu, chi bằng nói là đang trả thù Bành Liêm, hơn nữa còn có khả năng làm vốn là còn khả năng có chuyên cơ tạm thời cách chức trở nên hoàn toàn không thể vãn hồi. Dương Văn Dục cùng Bành Liêm mâu thuẫn bị triệt để nổ tung. Người trước cũng tuyệt không lại trở lại cảnh sát đội ngũ khả năng. ngươi có nghĩ tới hay không như vậy hoàn toàn chọc giận Bành Liêm, ngươi tạm thời cách chức sự tình vốn là còn khả năng có đường lui. Như vậy vừa đến lời nói, cơ hồ tương đương với đem các ngươi mâu thuẫn tại cảnh sát nội bộ hoàn toàn công khai. Triệu Hiên nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nhắc nhở một chút trước mắt tiểu nữ cảnh, lo lắng đối phương bởi vì phẫn nộ mà mất lý trí. Sớm liền không có khả năng, ngươi có thể nhìn liếc nhìn một cái cục thông cáo, ngừng cho ta cuối cùng chức lý do là tiết lộ ra ngoài án kiện cơ mật tin tức, ta căn bản. Cái này định tính tương đương nghiêm trọng, tính là trở về cũng muốn cổng đại xử phạt. Hơn nữa ta hiện tại cũng hiểu được không có ý gì. Dương Văn Dục giọng điệu ngưng trọng, Triệu Hiên thậm chí có thể nghe được nàng cắn răng phát ra rất nhỏ giác chi tiếng. Dương Văn Dục vốn là nghĩ nói đúng ta căn bản là không có đã làm loại sự tình này. Nhưng là ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái ôm chính mình còn hai tay không thành thật nam nhân, liền mất đi nói ra lời này sức mạnh, tuy rằng không là một chuyện, nhưng là nàng quả thật đã từng đem không nên lộ ra tin tức không giữ lại chút nào giảng cho Triệu Hiên. Nàng cũng không biết vì sao tại đối mặt với cái này tiểu nam nhân thời điểm, chính mình lúc nào cũng là không giải thích được mất đi sở hữu đề phòng. Có lẽ là lo lắng Triệu Hiên hạ không được quyết tâm, Dương Văn Dục đột nhiên giơ tay lên chủ động ôm cổ của hắn. Tiến đến bên tai nhẹ giọng nói, yên tâm, ta tính là không làm cảnh sát, cũng có khả năng tìm một cái tại bên ngoài có thể làm nữ cường nhân công tác, sau đó trở về làm ngươi tiểu nữ nô, cho ngươi tùy tiện đùa nghịch. Bảo trì tư thế này do dự mấy giây. Dương Văn Dục lại thêm lên một cái tân lợi thế, ngươi nếu như nguyện ý lời nói, ta có thể cùng đi với ngươi Giang Thành. Dương Văn Dục nói chuyện ở giữa phun ra ấm áp khí tức cùng nói ra dâm ngữ cộng đồng kích thích Triệu Hiên thần kinh. Càng là hoàn toàn nắm chặt Triệu Hiên yêu thích, nói ra nói trực kích Triệu Hiên tính nghiện, làm hắn căn bản không thể cự tuyệt. Đương nói đến phương diện làm việc sự tình thời điểm, Dương Văn Dục liền biểu hiện ra một loại hơn nửa mê người khí chất. Cho dù hiện tại chính bộ ngực sữa nửa thân trần nằm ở Triệu Hiên trên người, còn bị một đôi bàn tay qua lại vuốt ve hai đầu chân ngọc, cũng không có nhiều lắm ảnh hưởng. Nhưng vừa mới nàng cơ hồ là không kẻ hở cắt đến đó cái ở trên giường mới có thể nhìn thấy mị hoặc tiểu yêu tinh. Làm Triệu Hiên nhanh chóng thất thủ. Nhìn đến như vậy Dương Văn Dục, Triệu Hiên chỉ cảm thấy phân thân của mình nhanh chóng lại lần nữa phồng lên, liền đem nàng khẽ đặt ở trên giường, thân thể vừa lật, đem khối này trần trụi thân thể yêu kiều ép tại phía dưới. Nếu như vậy, trước hết phó một chút tiền đặt cọc A. Triệu Hiên đem trường thương nhắm ngay Dương Văn Dục hoa kính cửa vào, làm phần eo chậm rãi trầm xuống, cấp kia vốn cũng không chắc chắn phòng thủ càng lúc càng lớn áp lực. A, đừng! Chỗ đó còn sưng. Dương Văn Dục đột nhiên bị tập kích, nếm thử từ chối hai cái không có kết quả sau đó, đành phải mở miệng hướng Triệu Hiên cầu xin. Triệu Hiên cũng biết tiểu nữ cảnh hiện tại xác thực khó có thể tái chiến, bởi vậy chẳng phải là chính xác là muốn liều lĩnh sách thương cắm vào. Gặp Dương Văn Dục nhanh chóng chịu thua, liền dừng lại động tác, hai tay cánh tay phân biệt chống đỡ tại dưới người mỹ nhân hai bên, tạo thành một cái giường đông tư thái, chậm rãi cúi người xuống, đem mặt tiến đến Dương Văn Dục trước mặt, nhẹ khẽ liếm một chút nàng cao thẳng mũi ngọc. Vậy ngươi muốn nghĩ biện pháp bồi thường mới được, chủ nhân nhưng là còn không có thỏa mãn đâu. Nói chuyện đồng thời, Triệu Hiên cũng chưa quên dùng chính mình côn thịt nhẹ nhàng ma sát Dương Văn Dục hán. Kia phải làm sao? Bị Triệu Hiên đè ở dưới người không thể động đậy Dương Văn Dục không chỗ tránh né. Đành phải sắc mặt đỏ bừng nhìn sắc mặt mang cười Triệu Hiên, hàm răng nhẹ nhàng cắn hồng nhuận môi dưới, hô hấp dị thường dồn dập, liền Triệu Hiên đều có thể cảm nhận đến tùy theo ngực nàng phập phồng không ngừng cùng thân thể mình tiếp xúc lại rời đi hai điểm nhô ra. Dùng miệng được không? Gặp Triệu Hiên cũng không nói lời nào, Dương Văn Dục chiếp nhà hỏi. Sau liền muốn đem thân thể hướng xuống mặt lui, bất quá bị Triệu Hiên kẹp chặt thân thể ngăn lại, không được, ngươi miệng nhỏ còn có khác tác dụng nha. Nói xong lập tức cúi đầu, bao trùm ở môi của đối phương, thưởng thức lấy kia làm người ta say mê tuyệt vời vị, thuận tiện đem đến tiếp sau nói toàn bộ ngăn ở yết hầu bên trong, hóa thành một trận ô ô tiếng rên rỉ. Chương 118. Chân giao tại trải qua một cái dài đến mấy chục giây hôn sâu về sau, Triệu Hiên cuối cùng buông ra bị lần này đột nhiên tập kích muốn làm có chút không biết làm sao Dương Văn Dục. Không muốn ức hiếp ta, tùy ngươi nói muốn như thế nào đem. Đã hoàn toàn đánh mất năng lực phản kháng Dương Văn Dục đem đầu hung hăng đặt tới một bên, dùng cố ý giả bộ đi ra hung ác giọng điệu nói, nhưng trên mặt tràn ngập ngượng ngùng lại bán đứng nội tâm của nàng, nàng trực tiếp tuyển chọn vò đã mẻ lại sức. Dù sao cũng cuối cùng trốn không thoát Triệu Hiên tiết ngoạn, còn không bằng trực tiếp đầu hàng, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh, còn có khả năng thiếu trải qua một chút tinh thần thượng dày vò. Triệu Hiên tay dần dần xuống phía dưới sờ soạn, cuối cùng bắt được nàng chân, cái kia vô cùng mẫn cảm lại giàu có tân dẫn lực bộ vị. Dương Văn Dục thân thể trực tiếp run run một chút, cho thấy nội tâm của nàng hoảng loạn, cùng với điểm mẫn cảm đột nhiên bị kích thích mang đến phản ứng mãnh liệt. Hôm nay hay dùng nơi này đi. Triệu Hiên nhẹ véo nhẹ bóp ngọc trong tay chừng. Tuy rằng hơi có một chút thô ráp, nhưng xúc cảm vừa đúng, vẫn đang có thể cho ra phun điểm. Triệu Hiên cổ đột nhiên cảm nhận được vài cổ rất nhanh phun ra nhiệt khí, đó là Dương Văn Dục đột nhiên trở nên hô hấp dồn dập mang đến. Tuy rằng nàng chân đã bị Triệu Hiên trêu đùa nhiều lần, cũng biết trước mặt người nam nhân này hơn nữa yêu thích chính mình cái này bộ vị, nhưng là dùng chân tiếp xúc căn kia cự bổng, còn muốn dốc lòng hầu hạ, cuối cùng trợ giúp hắn phát tiết ra đến. Vẫn đang không ở dự liệu của nàng phạm vi bên trong, thế cho nên Dương Văn Dục nghe được yêu cầu này sau cảm thấy một chút ngạt thở. Triệu Hiên không có cấp Dương Văn Dục nhiều lắm do dự thời gian, điều chỉnh một chút tư thế, làm Dương Văn Dục đầu hướng cuối giường. Sau đó xe chạy trên thân thể của mình khăn tắm, một bàn tay nắm một cái gợi cảm chân trần, dùng hai cái bàn chân kẹp lấy mình đã nhô thật cao côn thịt. A, trên chân đột nhiên truyền đến nóng bỏng độ ấm làm Dương Văn Dục kinh kêu ra tiếng, cùng với thứ hai chính là Triệu Hiên cười dâm. Dương Văn Dục không chỉ có dáng người cao gầy, một cặp chân dài lại bạch lại thẳng, rắn chắc nhanh đến. Liền mang theo một đôi hình dạng tao nhã chân ngọc cũng là trong suốt lóng lánh, trong trắng lộ hồng, mang theo một loại tươi mát xinh đẹp quan cảm. Đáng quý nhất chính là, trên người cơ hồ không có một chút sẹo lồi Dương Văn Dục này hai chân lại mang theo một chút nhục cảm. Hơn nữa bàn chân bộ phận càng là co giãn 10 phần, ngoạn chân dao quả thực không nên quá thích hợp. Phía trước tại dùng chân phía trên điểm mẫn cảm uy hiếp Dương Văn Dục thời điểm, Triệu Hiên liền đã động khai phá chân dao loại này ngoạn pháp tâm tư. Chính là Triệu Hiên đã định ra tiến hành theo chất lượng dạy dỗ biện pháp, tiến độ còn chưa tới cũng không tốt cưỡng cầu. Mà nay Thiên nếu liền bú liếm loại chuyện này đều có thể chủ động đưa ra đến, cũng là thời điểm tiến thêm một bước tăng giá. Dương Văn Dục thẹn thùng nhanh nhắm hai mắt lại, nhưng vô cùng mẫn cảm bàn chân tâm lại liên tục truyền đến rõ ràng xúc cảm, làm nàng nhịn không được vụng trộm mở mắt nhìn Triệu Hiên bắt lấy chính mình nộn chân đi khấy lấy căn kia giữ tợn thô to cung thịt. Vừa ý liếc nhìn một cái sau lại khó nhịn ý xấu hổ lại lần nữa quay đầu nhắm mắt, nhưng không có biểu lộ ra muốn giãy giụa ý tứ. Cảm giác được trong tay chân dần dần buông lỏng, Triệu Hiên từ khống chế tiến hành chân giao dần dần chuyển biến thành dẫn đường Dương Văn Dục chủ động tiến hành. Hai tay dùng khí lực càng ngày càng yếu, chỉ cần cuối cùng đặt ở Dương Văn Dục bàn chân thượng trợ giúp nàng chưởng khống một chút phương hướng, còn lại đều do nàng chính mình để hoàn thành. Lại qua một hồi, Triệu Hiên cố ý đột nhiên buông ra hai tay. Dương Văn Dục trên chân động tác bị kìm hãm, ngẩng đầu mở to mắt liếc mắt nhìn dựa vào đầu giường Triệu Hiên, chủ động cao thấp lay động hai chân của mình tiếp tục đi xuống. Chính là như vậy, tốt lắm. Triệu Hiên dựa vào tại mềm mại lưng điếm phía trên. Hưởng thụ hạ thân truyền đến lạnh lẽo xúc cảm cùng hai cái chân kẹp chặt côn thịt cao thấp lay động mang đến thoải mái trải nghiệm, Dương Văn Dục chủ động đồng thời cũng cho hắn tâm lý mang đến thỏa mãn cực lớn. Tùy theo Triệu Hiên cổ vũ, Dương Văn Dục lá gan dần dần thành lớn, không chỉ có không còn nhắm mắt lại, thậm chí chủ động đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Hiên hông phía dưới, nhìn chính mình trắng nõn chân đẹp cùng Triệu Hiên hơi có một chút biến thành màu đen cự bổng giao thoa hình thành dâm mỹ cảnh tượng. Thật sự rất đại. Tuy rằng đã bị căn này vật ân huệ ép buộc chết đi sống lại nhiều lần, nhưng này vẫn là Dương Văn Dục đầu một hồi cẩn thận quan sát căn này nhỏ có chút thần kỳ côn thịt. Cho dù cùng nàng trước kia chính mình lén lút xem qua cái kia một chút phim hành động nam ưu nhỏ đi so cũng không thua bao nhiêu. Hơn nữa dơ cao thời điểm cơ hồ hoàn toàn thẳng tắp. Loại vật này vừa mới thế nhưng cắm vào thân thể mình đút vào dài như vậy thời gian. Dương Văn Dục cảm nhận hiện tại còn có một chút sưng tấy phát đau đớn hạ thân, đang sợ đồng thời nhưng cũng thoáng có một chút tâm tình hưng phấn. Bàn chân chỗ mẫn cảm truyền đến ma sát làm cho Dương Văn Dục không khỏi nghĩ đến đoạn thời gian này tới đây căn cây gậy cấp chính mình mang đến sung sướng cùng phong phú. Nói đến kỳ quái, nàng trước kia cũng không biết là mình là một tính cùng tràn đầy nữ nhân. Tự an ủi tần suất cũng rất thấp, nhưng là tự từ ngày đó bị Triệu Hiên phá trinh rồi, thật giống như biến thành một người khác tựa như, chỉ cần không cùng hắn tại cùng một chỗ, phần bụng liền lúc nào cũng là cảm giác thiếu chút gì. Loại này cảm giác trống rỗng chỉ có bị căn này côn thịt cắm vào thời điểm mới có thể được đến xoa dịu. Nghĩ nghĩ, Dương Văn Dục hạ thân thế nhưng không tự chủ được tiết ra một cổ dâm thủy đến, khá tốt nàng phản ứng đúng lúc. Dùng hết toàn lực co lại âm đạo bức tường, cũng may không làm cổ này mật dịch phun ra. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra, Dương Văn Dục có điểm tâm hư trộn ngắm nhìn Triệu Hiên, phát hiện hắn đang lấy một loại cười mà không cười biểu cảm nhìn chính mình. Liền rõ ràng vừa rồi sự tình đã bị Hoàng biết hết rồi. Vừa mới đắm chìm tại trong hưởng thụ, Triệu Hiên đột nhiên cảm giác được Dương Văn Dục nguyên bản lưu loát động tác dừng lại, nhẹ nhàng nâng lên thân, phát hiện Dương Văn Dục chính gương mặt khẩn trương biểu cảm. Phần bụng bắp thịt cũng dùng sức căng thẳng, hai cái bắp đùi khép kín tại cùng một chỗ kẹp lấy nguyên bản triển lộ ở bên ngoài mật huyệt miệng, liền đại khái đoán được xảy ra chuyện gì, tiểu tử này dâm ô tất nhiên là phát tình. Dùng chân thỏa mãn chủ nhân đều có khả năng động dục sao? Triệu Hiên dọc theo Dương Văn Dục ngón chân một chút hướng lên đụng đến nàng mắt cá chân, nhẹ nhàng dùng ngón tay trêu đùa vài cái sau hỏi. Ta. Dương Văn Dục vốn là theo bản năng muốn phủ nhận. Nhưng là bị Triệu Hiên phát hiện sau khẩn trương cảm làm nàng bất tri bất giác buông lỏng đối với tiểu huyệt khống chế, phủ nhận nói còn không nói ra, cũng cảm giác được một cổ mang theo nhiệt ý chất lỏng chảy đến chính mình đùi phía trên. Vốn là cho rằng chính mình thẹn thùng ngất đi, Dương Văn Dục lúc này lại đột nhiên bình yên tĩnh xuống, một loại hưng phấn lại mỹ loạn cảm giác, dần dần chiếm cứ đầu óc của nàng, làm nàng cảm giác được ký mới lạ lại kích thích. Tùy theo loại cảm giác này, nàng trên chân động tác cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, nàng vừa ngay từ đầu là bị động đi làm cho, nhưng bây giờ trở nên phi thường chủ chuyển động. Triệu Hiên đương nhiên cảm giác được loại biến hóa này, bất quá không có nói chỉ ra. Lo lắng mình lúc này lên tiếng ngược lại kinh hách đến đắm chìm trong này Dương Văn Dục, bởi vậy chính là nhắm mắt lại lẳng lặng hưởng thụ lên. Rất nhanh Dương Văn Dục bắt đầu vô sự tự thông nếm thử tân động tác, thân thể của nàng tính dẻo dai coi như không tệ. Nhưng hai cái bàn chân tương đối kẹp chặt, động tác duy trì thời gian dài vẫn là sẽ mang đến rõ ràng mỏi mệt, bởi vậy nàng đổi mới tư thế, dùng chân trái ngón chân đem dương vật bao bì về phía sau rồi, lộ ra đoạn chóp màu đỏ thẫm ô mạo trạng quy đầu. Chân phải ngón chân ngay tại lỗ tiểu xung quanh cùng đỉnh quy đầu phụ cận không ngừng ma sát, đảo quanh, kích thích Triệu Hiên cảm quan. Triệu Hiên trước kia vẫn cảm thấy, chân giao chủ yếu là một loại tinh thần thượng thỏa mãn, thực tế thân thể đạt được sung sướng khẳng định không đủ để cùng bình thường ân ái so sánh với. Nhưng hôm nay Triệu Hiên lại cảm giác, Dương Văn Dục linh hoạt chân ngọc cho hắn mang tới khoái cảm, tuy rằng cùng nàng bản nhân hoàng mỹ nhỏ lỗ thịt vẫn không thể so, nhưng đã cùng bình thường tiểu huyệt tương xứng. Đương nhiên, nếu như không suy nghĩ khác nhân tố lời nói. Triệu Hiên thích nhất vẫn để cho nữ nhân quỳ tại dưới người cho hắn bú liếm, vô luận sinh lý thượng khoái cảm vẫn là trên tâm lý chinh phục cảm giác, đều có thể đồng thời đạt được thỏa mãn cực lớn. Triệu Hiên cảm nhận một đợt nhận lấy một đợt khoái cảm. Nằm tại trên giường, ngẫu nhiên còn phát ra một tiếng thoải mái tiếng rên rỉ. Dương Văn Dục cảm giác được trên chân dương vật đột nhiên giật giật một cái, ngẩng đầu nhìn gương mặt say mê cùng thỏa mãn Triệu Hiên, lơ đãng ở giữa lại càng thêm ra sức. Cũng không nhịn được phối hợp Triệu Hiên phát ra ừ a a tiếng kêu dâm dãn. Lần đầu nếm thử chân giao, Triệu Hiên tại loại này rất mới mẻ cảm kích thích phương thức phía dưới, qua đại khái 20 phút liền có phun ra xu thế, hắn nhắm mắt lại tại trong não bộ nhớ lại lần thứ nhất nhìn thấy Dương Văn Dục khi thanh thuần xinh đẹp tuyệt trần cùng về sau mặt cảnh phục khi tư thế hiên ngang. Mà cái này tập anh khí cùng quyến rũ ở một thân tiểu nữ cảnh lúc này đang nằm tại bên cạnh, dùng trên người mẫn cảm nhất bộ vị một trong chân đẹp thỏa mãn dục vọng của mình. Dùng sức một chút. Lúc này Triệu Hiên đã hoàn toàn thuận theo dục vọng của mình đang nói chuyện. Dương Văn Dục cảm nhận đến Triệu Hiên thời khắc chuẩn bị phun trào côn thịt, dựa theo yêu cầu của hắn dần dần gia tăng trên chân lực độ cùng tần suất. Tùy theo một trận phóng thích trên rỉ, nàng hai chân ở giữa côn thịt mãnh liệt nhảy lên vài cái. Sau đó phun ra vài luồng đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch, đại bộ phận đánh tại Dương Văn Dục chân phía trên, còn có một chút phun ra đến nàng bắp chân cùng Triệu Hiên chính mình đùi phía trên, tạo thành một bộ vô cùng dâm đãng cảnh tượng. Có lẽ là bị trên chân truyền đến nóng bỏng chất lỏng sở kích thích, Dương Văn Dục thế nhưng cũng đột nhiên tê liệt ngã tại trên giường, căng thẳng thân thể phát ra vài tiếng dâm đãng kêu la, theo sau toàn thân nổi lên màu hồng phấn, tùy theo một tiếng rên rỉ. Hai chân ở giữa chốn đào nguyên thế nhưng cũng phun ra vài cổ dâm thủy đến, nàng thế nhưng thông qua chân giao cùng Triệu Hiên đồng thời đạt tới cao trào. A, à, mấy phút sau, cao trào dư vị đi qua, Dương Văn Dục bụng mặt phát ra một tiếng kêu khóc. Nàng căn bản không cách nào tưởng tượng vừa mới cái kia dùng chân đem chính mình làm được đến cao trào dâm phụ dĩ nhiên là chính mình, nhưng là hết thảy đều đã xảy ra, cũng không phải do nàng không đi tiếp nhận. Phá hư chủ nhân. Dương Văn Dục hướng về Triệu Hiên nhẹ nhàng đánh hai quyền lấy xoa dịu chính mình xấu hổ cùng lúng túng khó xử, bất quá nàng đổ không có quên ở trên giường thân phận của mình, đem hai chân đặt tại mép giường bên ngoài để tránh dơ giường. Sau đó cúi người xuống, dùng linh hoạt đầu lưỡi thay Triệu Hiên đem đùi phụ cận tinh dịch cùng mật dịch chất hỗn hợp một chút cuốn tiến trong miệng, cùng ụt một tiếng toàn bộ nuốt xuống. Này phóng đãng một màn nhìn Triệu Hiên thẳng nuốt nước miếng. Theo sau Dương Văn Dục ngẩng đầu lườm hắn liếc nhìn một cái, xuống giường đi hướng phòng tắm đi thanh lý thân thể của mình. Chương 119, kế hoạch chuẩn bị, này đứa nhỏ phóng đãng, về sau nhất định phải để cho nàng và mấy cái khác lẳng lơ cùng một chỗ trên giường. Triệu Hiên trong lòng âm thầm nghĩ đến, nếu như vừa mới có mặt khác một nữ đầy tớ tại bên người, như vậy nhất định mệnh lệnh nàng dùng miệng cấp mình và Dương Văn Dục tiến hành thanh lý. Nhất là Dương Văn Dục trên chân tinh dịch, lúc này đây đành phải liền lãng phí như vậy. Hắn lại không bỏ được mệnh lệnh Dương Văn Dục liếm sạch sẽ chính mình chân, nhưng đối với mấy cái nữ đầy tớ thì không nhu có cái gì gánh nặng trong lòng. Một cái nữ nhân quỳ gối tại một cái khác nữ nhân dưới chân, lè lưỡi liếm chân đẹp phía trên chính mình bắn ra tinh dịch. Loại này tràn diện chỉ cần nghĩ nghĩ liền làm cho Triệu Hiên cảm thấy huyết mạch sôi sục, đáng tiếc hiện tại còn không phải là làm Dương Văn Dục cùng khác chúng nữ cộng thị thời điểm. Sắc chủ nhân, lại đang suy nghĩ gì dơ bẩn việc đâu này. Đang lúc Triệu Hiên đắm chìm tại trong ảo tưởng thời điểm, Dương Văn Dục âm thanh cắt đứt Triệu Hiên ý nghĩ, tuy rằng trên miệng cũng không khách khí, nhưng Dương Văn Dục thân thể lại vẫn là chủ động mà thuận theo úp sấp Triệu Hiên bên cạnh. Cả người trần trụi tùy ý Triệu Hiên giở trò. Nữ nhân ở cao trào sau thập phần mong chờ đến từ nam nhân âu yếm, đối với mấy cái nữ đầy tớ Triệu Hiên có thể đối với những cái này không quan tâm. Nhưng đối đãi Dương Văn Dục vẫn là muốn tận lực làm nàng cảm thấy thỏa mãn. Nào có, ta vừa mới là đang tại nghĩ, ngươi có thể gặp được đến ta như vậy một cái có thể thỏa mãn ngươi chủ nhân, đơn giản là quá may mắn. Triệu Hiên bây giờ nói khởi lời như vậy tới cũng là mặt không đỏ không thở mạnh. Dẫn tới Dương Văn Dục nhẹ nhàng vỗ một chút hắn trong quần tiểu huynh đệ để bày tỏ đạt tiểu tiểu kháng nghị, đương nhiên là bị Triệu Hiên hoàn toàn không thấy. Trước khi ngủ, Triệu Hiên theo thói quen mở ra điện thoại, phía trên là Bạch Lộ Địch phát đến dạy dỗ ghi lại. Tùy ý lật nhìn một chút sau đó, đã tiêu không ít lửa Triệu Hiên đơn giản hồi phục hai câu, liền cùng Dương Văn Dục đang ngủ. Đêm nay, Triệu Hiên khó được ôm một cái nữ nhân nhưng không có tiến hành kịch liệt vận động, hai người bình tĩnh vượt qua một cái buổi tối. Ngày hôm sau buổi sáng, Triệu Hiên là bị mũi phụ cận ngứa ngứa cảm cứu tỉnh, mở to mắt vừa nhìn. Quả nhiên là ghé vào hắn trên người Dương Văn Dục bóp chính mình một luồng mái tóc đang làm trò quỷ. Nữ nhân, ngươi chơi với lửa a? Triệu Hiên sao có thể tiếp nhận trên giường tiểu nữ nô như thế khiêu khích chính mình, lúc này hai chân khóa lại Dương Văn Dục eo thon, nặng nề mà đánh mấy phía dưới mông tỏ vẻ trừng phạt. Đến, cấp chủ nhân tạo an cắn. Buổi sáng vốn là dục hỏa thời điểm thịnh vượng. Mặc dù ngày hôm qua ngủ trước liên tục tiết ra hai lần lửa, khôi phục sức khỏe rất mạnh Triệu Hiên bị như vậy lấy khiêu khích, hạ thân lại đã khôi phục cứng rắn như sắt trạng thái, chỉ vào Dương Văn Dục hán. Vừa mới bị Triệu Hiên đánh mông Dương Văn Dục vừa ngay từ đầu không rõ ràng Triệu Hiên đã nói tạo an cắn là có ý gì. Nhưng là cảm nhận đến căn kia đỉnh tại chân phía trên cứng rắn côn thịt sau chớp mắt liền suy nghĩ cẩn thận hàm nghĩa trong đó. Chủ nhân phương diện kia thật đúng là quái vật. Dương Văn Dục hơi hơi quyệt quyết miệng, lơ đãng ở giữa lộ ra cùng bình thường phong cách hoàn toàn tương phản ngây thơ làm Triệu Hiên cự long càng thêm đứng thẳng lên. Hiện tại Dương Văn Dục ít nhất ở trên giường đối với chủ nhân sự xưng hô này đã không có gì kháng cự, có thể phi thường tự nhiên kêu lên đến qua mấy giây, Triệu Hiên cảm giác được chính mình côn thịt bị cất chứa vào một cái ấm áp ướt át không gian bên trong. Cúi đầu vừa nhìn, Dương Văn Dục chính chui đầu vào hai chân của mình ở giữa, hồng nhuận đôi môi ở giữa bọc lấy giữ tợn côn thịt. Đang cố gắng phun ra nuốt vào, đỏ đen tướng ở giữa cảnh tượng tạo thành mãnh liệt đối lập, ra vào ở giữa mang đến mãnh liệt khoái cảm. Dương Văn Dục linh hoạt đầu lưỡi thủy chung tại Triệu Hiên quy đầu xung quanh qua lại liếm, dùng đầu lưỡi kích thích thịt bản thượng mẫn cảm nhất vài cái khu vực. Dương Văn Dục cấp Triệu Hiên bú liếm số lần cũng không nhiều, Triệu Hiên cũng tương đối thương tiếc cái này tiểu nữ cảnh. Không muốn quá mức ép buộc nàng. Nhưng là nàng ở phương diện này vô sự tự thông năng lực làm Triệu Hiên rất là giật mình. Hắn chưa từng đưa ra bất kỳ cái gì cụ thể yêu cầu, nhưng là Dương Văn Dục tại cơ hồ sở hữu phương diện đều tiến bộ rõ ràng. Thậm chí tại vài lần ngậm vào sau đó, nàng điều chỉnh một chút cổ góc độ, nếm thử dùng sức đem đầu hướng xuống ép, tính toán đem Triệu Hiên côn thịt ngay ngắn nuốt xuống tiến hành sâu yết hầu. Cái động tác này đối với nàng tới nói độ khó vẫn là quá cao. Lấy Triệu Hiên hiện tại nhỏ, nếu như muốn xong toàn bộ cắm vào, cũng chỉ có thể giống như chiều hôm qua trừng phạt Lâm Tinh Tinh như vậy, làm cho đối phương đầu ngửa về phía sau khởi thành góc vuông, khoang miệng cùng thực quản hình thành một đường thẳng. Sau đó mới có thể làm được, cái này đối với bị cắm vào nữ nhân tới nói thị phi bình thường thống khổ trải nghiệm. Quả nhiên, Dương Văn Dục liên tục tiến hành vài lần nếm thử đều không thành công, nhưng là mỗi một lần nuốt vào khi Triệu Hiên quy đầu đều có khả năng cạo lau đi Dương Văn Dục gập ghềnh khoang miệng phía trên bức tường. Cũng có thể mang đến thập phần đặc thù khoái cảm, tới tới lui lui vài lần xuống, thế nhưng cũng để cho Triệu Hiên khoái cảm tích lũy đến bùng nổ bên cạnh. Hiện tại nàng ở trên giường hầu hạ khởi Triệu Hiên đến, mấy hồ đã không có cái gì chướng ngại tâm lý. Giống như cùng hô hấp giống nhau bình tĩnh tự nhiên, sớm đã không vừa ngay từ đầu kia như lâm đại địch cảm xúc. Triệu Hiên đối với Dương Văn Dục dạy dỗ tiến trình rất vừa lòng, đã bắt đầu tại trong nội tâm trù tính tiến thêm một bước dạy dỗ kế hoạch. Hắn muốn từng bước dẫn đường cái này tiểu nữ cảnh, tại giường tre ở ngoài càng thêm bình thường trường hợp trung đối với chính mình nói gì nghe nấy. Buổi sáng dục vọng đến mãnh liệt, đi cũng nhanh, Triệu Hiên bùng nổ sau khi kết thúc, Dương Văn Dục khéo léo nuốt xuống trong miệng tinh đặc. Sau đó hai người phân biệt đi rửa tay ở giữa rửa mặt xong, thay đổi quần áo chuẩn bị đến tửu điếm nhà ăn ăn điểm tâm. Tửu điếm nhà ăn đang xây trúc 4 tầng, đương hai người một trước một sau đi ra thang máy, chuẩn bị tiến vào nhà ăn thời điểm. Dương Văn Dục đột nhiên kéo lại Triệu Hiên cánh tay, đem hắn kéo tới bên cạnh một cái lối đi bên trong. Triệu Hiên còn không có phản ứng là xảy ra chuyện gì, một khối thân thể yêu kiều liền nhào vào hắn trong ngực cùng hắn ôm tại cùng một chỗ. Là một cái đồng nghiệp, đừng cho nàng nhận ra ta đến. Dương Văn Dục tiến đến Triệu Hiên bên tai thổ khí như lan nhỏ giọng nói, Triệu Hiên tự nhiên mừng rỡ như thế, giơ tay lên gắt gao ôm trong ngực mỹ nhân, cách hai tầng mỏng manh quần áo cảm nhận kia mặt ngoài có đến. Khỏe mạnh xinh đẹp thân thể. Dương Văn Dục cũng biết Triệu Hiên là đang tại nhân cơ hội chấm mút, lúc này lại cũng không dám làm ra quá lớn động tác. Qua đại khái nửa phút thời gian, tại đưa đầu ra xem xét một chút, xác nhận người kia đã rời đi nhà ăn sau đó. Dương Văn Dục mới từ chối vài cái, ý bảo Triệu Hiên đem nàng thả ra. Lần này Triệu Hiên không có ngựa thượng buông tay, mà là dùng một bàn tay từ phía dưới xoa lấy hai phía dưới Dương Văn Dục bởi vì cùng chính mình ôm mà bị ép thành bánh trạng bộ ngực sữa mới thả ra thân thể của nàng. Người sau hai gò má đỏ bừng chỉnh toàn bộ quần áo, cũng không có tỏ vẻ ra là đặc biệt lớn bất mãn, chỉ là dùng sức nhéo nhéo Triệu Hiên cổ tay, nhỏ tiếng nói một câu, tại bên ngoài, không muốn bị người khác nhìn thấy. Có lẽ liền Dương Văn Dục mình cũng không có ý thức đến. Tại đối mặt Triệu Hiên càng ngày càng không kiên nể gì động tác thời điểm, nàng thậm chí đã không đề được bất kỳ cái gì lòng phản kháng, suy nghĩ cũng chẳng qua là không muốn bị ngoại nhân nhìn đến mà thôi. Dương Văn Dục cúi đầu nhìn nhìn chính mình ăn mặc. Xác nhận không có bởi vì vừa rồi ôm mà lưu lại dấu vết gì sau đó, hai người mới tay nắm tay giống như một đối với bình thường tình lữ vậy đi vào nhà ăn. Vừa mới thì phải là cùng Trình Tiêu cùng một chỗ cảnh sát sao? Hai người đơn giản lấy mấy thứ ăn vặt cùng hai chén sữa đậu nành, ngồi vào nhà ăn xó xỉnh một cái gần cửa sổ cái bàn hai bên. Đúng, hiện tại bọn hắn còn không có thay ca, quá một hồi ta viết thứ gì, nghĩ biện pháp đưa đến cái kia bên trong gian phòng đi. Dương Văn Dục một bên ăn một bên hồi đáp, ngươi nhìn vừa mới tay nàng cầm lấy gói to, hẳn là cấp Trình Tiêu chuẩn bị, nói cách khác bọn hắn kỳ thật tách ra, đối với Trình Tiêu trông giữ cũng không nghiêm khắc, đưa vào không khó lắm. Triệu Hiên đương nhiên cũng nhìn thấy, nhưng đây chỉ là đạo đến hắn đối với làm chuyện này sự tất yếu càng thêm hoài nghi. Nếu như là như vậy lời nói, ta cảm thấy tình huống khả năng không có chúng ta phía trước nghĩ hỏng bét như vậy. Lấy hiện tại loại này lơi lỏng giám thị, hoặc là có thể nói là cùng với, căn bản cũng không có xem nàng như làm ngại nghi ngờ nhân mà đối đãi. Triệu Hiên chậm rãi nói ra ý kiến của mình. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Dương Văn Dục buông xuống đồ ăn trong tay. Cầm Triệu Hiên tay, ngươi là muốn cho chuyện này an an ổn ổn quá khứ, sau đó ta liền có thể đi trở về công việc bình thường, cho dù giống ta ngày hôm qua nói giống nhau thụ cái xử phạt, mặt sau cũng có khả năng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ.